Tất cả mọi người lâm mặc, từng cái thần sắc trên mặt đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên, hiển nhiên cái này tu sĩ nói tới, đối với bọn hắn trùng kích tương đối lớn, để đến bọn hắn đều trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nhưng là, Thái Nhất Tông người lại tương đối rõ ràng. Tu sĩ này nói tới là vô cùng chính xác, bọn họ hiện tại nhất định phải một lần nữa ước định vô thượng tông môn thực lực, một lần nữa định chế, đối phó vô thượng tông môn biện pháp, muốn là bọn họ hiện tại còn giống đến thời điểm nghĩ như vậy hướng thẳng đến vô thượng tông môn giết đi qua, hướng bọn họ trực tiếp san bằng đã là chuyện không có khả năng. Vô thượng tông môn thực lực cùng nội tình cường đại, xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bọn họ hiện tại nếu như muốn diệt đi vô thượng tông môn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bằng không sau cùng có thể sẽ rơi vào một cái tương đương thê thảm kết quả. Điểm này là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn đến. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Phong Huỳnh Nguyệt nhìn sang, rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Lần này, có thể quyết định tất cả mọi chuyện người, cũng là Phong Huỳnh Nguyệt, hết thể quyết định, đều là từ Phong Huỳnh Nguyệt làm. Hiện tại, trọng đại như thế sự tình, cũng nhất định phải có Phong Huỳnh Nguyệt đến xử lý. Phong Huỳnh Nguyệt gặp tất cả mọi người ánh mắt phổi. Tại thời khắc này đều tụ tập đến trên người mình. Không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong đôi mắt, lóe ra ánh sáng. Chương 555, Khương Long tức giận. Vô thượng tông môn cường đại. Vượt quá Phong Huỳnh Nguyệt dự kiến. Nghe âm nhạc nguyên bản đối với một cái thất phẩm tông môn là không thế nào để ở trong lòng. Dù sao theo Phong Huỳnh Nguyệt, một cái thất phẩm tông môn có mạnh đến đâu, lại thế nào không nổi, cũng không thể nào là một cái lâu năm lục phẩm tông môn đối thủ. Tại một cái lâu năm lục phẩm tông môn trước mặt, một cái mới trỗi dậy thất phẩm tông môn, chuyển yếu tựa như là một đứa bé mở dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng là, hiện tại sự thật lại hoàn toàn vượt quá Phong Huỳnh Nguyệt dự kiến. Để tông môn cường đại nội tình, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đều là có chút giật mình. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, chờ đợi Phong Huỳnh Nguyệt ý kiến cùng định đoạt. Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến trên người mình về sau, thần sắc trên mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ hơi hơi nheo mắt lại, nghĩ một lát nhi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, trở về viện binh a, để nhiều người hơn tới. Phong Huỳnh Nguyệt tuy nhiên phi thường cao ngạo, vô cùng tự tin. Nhưng là, Phong Huỳnh Nguyệt cũng không phải người ngu. Rất nhiều tình huống phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt là có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ 600, hiển nhiên hiện tại đối với tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt cũng biết, vô cùng khó giải quyết. Lấy Phong Huỳnh Nguyệt mang đến lực lượng, muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, là chuyện không có khả năng. Cho nên, Phong Huỳnh Nguyệt lập tức liền dự định, liên hệ thông báo tông môn, để trong tông môn phái ra càng nhiều lực lượng, chỉ có dạng này, có thể đối phó được vô thượng tông môn. Không sai, thì cần phải thông báo tông môn, để tông chủ đại nhân phái ra càng nhiều lực lượng đến. Cái này vô thượng tông môn, nhất định phải diệt đi. Hắn hiện tại đã cùng chúng ta có xung đột. Nếu như không đem bọn hắn diệt đi, loại tiềm lực này vô hạn, hơn nữa còn cường đại yêu nghiệt như thế tông môn, tuyệt đối không thể để bọn hắn sống sót. Để bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với Thái Nhất Tông tới nói, là một cái to lớn nguy cơ. Cho nên hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem vô thượng tông môn diệt trừ rơi. Thái Nhất Tông tu sĩ, nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, trong lòng nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi, bọn họ là thật có chút lo lắng. Phong Huỳnh Nguyệt não tử nóng lên phía dưới, trực tiếp thì lựa chọn cùng vô thượng tông môn, cứ như vậy hợp lại. Nếu như là cái này khiến mà nói, cái kia rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Theo điều tra tình huống đến xem, bọn họ đã vô cùng rõ ràng biết, Lâm Mặc là một cái vô cùng người đáng sợ, là một cái thật có thể diệt đi niết bàn cảnh giới cường giả người. Bọn họ những thứ này niết bàn cảnh giới cường giả, tại Lâm Mặc trước mặt, thực là không có bao nhiêu ưu thế. Thậm chí còn có thể tại đối mặt Lâm Mặc thời điểm, sẽ bị Lâm Mặc trực tiếp cho chém giết. Loại tình huống này, bọn họ nơi nào còn dám có quá nhiều ý nghĩ, nơi nào còn dám nghĩ đến trực tiếp cùng Lâm Mặc. Liều mạng. Đây là tại muốn chết. Bọn họ cũng không muốn chết đâu. Cho nên, hiện tại phương pháp tốt nhất, cũng là trước án binh bất động, lập tức thông báo tông môn, thông báo trong tông môn người, để trong tông môn người tìm hiểu tình hình về sau lập tức phái ra số lớn tư nguyên lực lượng tới. Chờ trong tông môn phái bỏ tài nguyên lực lượng giết tới về sau, tại trực tiếp đối vô thượng tông môn, phát động tổng tiến công, đến lúc đó liền có thể một lần hành động đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Phong Huỳnh Nguyệt nghe lấy mọi người lời nói, có thể theo mọi người trong giọng nói cảm thụ được ra, bọn họ loại kia đối Lâm Mặc đối vô thượng tông môn thật sâu kiêng kỵ cảm giác, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt không khỏi có chút im lặng. Có điều, Phong Huỳnh Nguyệt tại lúc này lại không nói thêm cái gì, lập tức liên hệ tông chủ. Phong Huỳnh Nguyệt đối với một cái tu sĩ chậm rãi mở miệng, đem nơi này tình huống đều đối tông chủ đại nhân báo cáo một lần. Nghe đến Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, cũng là không dám có chút do dự lãnh đạm, lập tức liền bắt đầu thông qua thần bí thần thông thuật pháp, bắt đầu liên hệ tông môn. Rất nhanh thì cùng tông môn liên hệ lên. Cùng tông môn liên hệ lên về sau, lập tức liền đem nơi này chỗ điều tra đến tình báo, một năm một mười cùng tông chủ chờ tông môn cao tầng, nói ra. Thái Nhất Tông bên trong, tông chủ Khương Long bọn người, nghe báo cáo về sau, trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được giật mình thần sắc. Cái này vô thượng tông môn nội tình dĩ nhiên như vậy đáng sợ. bọn họ thế lực lại nhưng đã trâu bò đến loại này cấp độ. Cái này sao có thể? Khương Long trên mặt tràn đầy giật mình thần sắc, đối với mình chỗ nghe đến tin tức có chút khó có thể tin, tình báo này 100% chuẩn xác, nhưng là có bất kỳ chỗ sơ suất. Khương Long đối với dưới tay người chỗ chuyển về tin tức cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Cái này trong tin tức vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực lại nhưng đã trâu bò đến vượt qua thái nhất tông cấp độ, điểm này khiến người ta cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là thất phẩm tông môn dưới tay phụ thuộc thế lực bằng cái gì có thể siêu việt thái nhất tông cái này lâu năm lục phẩm tông môn. Thực nhất làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là Thần Nguyệt Vương triều cái này lục phẩm vương triều vậy mà phản bội thái nhất tông, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Nguyệt Thiên Hàn này, hắn đang tìm cái chết. Khương Long trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sắc ý, đối Nguyệt Thiên Hàn hành động cảm thấy tương đương phẫn nộ, thần sắc trên mặt tái nhợt. Năm thứ nhất đại học tông lúc nào bạc đãi qua bọn họ, hắn vậy mà như thế đối thái nhất tông, cũng dám phản bội thái nhất tông. Hiển nhiên Thần Nguyệt Vương triều đầu nhập vào vô thượng tông môn, đối với thái nhất tông, đối với Khương Long trùng kích phi thường lớn, làm cho Khương Long đều có chút khó có thể tiếp nhận. Chương 556, tai họa vô cùng. Thần Nguyệt Vương triều phản bội đối với thái nhất tông, đối với Khương Long trùng kích phi thường lớn, làm cho Khương Long vô cùng khó có thể tiếp nhận. Khương Long nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Thần Nguyệt Vương triều cũng dám vì vô thượng tông môn phản bội thái nhất tông. Vấn đề này theo Khương Long quả thực khó có thể tin. Muốn nói Thần Nguyệt Vương triều phản bội đầu nhập vào một cái càng thêm cường đại tông môn cũng coi như, kết quả đối phương vậy mà đầu nhập vào một cái so thái nhất tông còn nhỏ yếu hơn tông môn, đầu nhập vào một cái thất phẩm tông môn. Đây đối với Khương Long tới nói, quả thực cũng là tại quất hắn mặt, là tại xấu hổ nhục thái nhất tông. Bởi vậy, Khương Long đối với Thần Nguyệt Vương triều, đối với Nguyệt Thiên Hàn, trong lòng nhất thời liền mãnh liệt lên bành trướng sát ý, hận không thể lập tức giết tới Thần Nguyệt Vương triều bên trong đi, đem Nguyệt Thiên Hàn bóp chết. Thân thể vì một cái ích hải cảnh giới cường giả, Khương Long muốn bóp chết Nguyệt Thiên Hàn, thực là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, không phải mỗi người cũng giống như Lâm Mặc kinh khủng như vậy, giống hắn như vậy yêu nghiệt, có thể tại cảnh giới càng cao cường hơn người trước mặt, thong dong bình tĩnh. Tông chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cái này vô thượng tông môn, quả thực khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, thực lực bọn hắn châu bò tốc độ, thật sự là quá nhanh. Lúc này mới bao lâu? Dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều thế lực cùng nhau, lại nhưng đã so thái nhất tông còn cường đại hơn. Vô thượng tông môn, nhất định phải diệt trừ, bằng không để bọn hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, chúng ta thái nhất tông thì phiền phức lớn. Hiện tại thái nhất tông đã cùng vô thượng tông môn có ân oán cửu hận, nếu để cho bọn họ bành trướng, bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Thái nhất tông tông chủ Khương Long khi chết trong lòng phi thường phẫn nộ, mà còn lại thái nhất tông cường giả, đây là từng cái sầu lo trung điệp, đối với vô thượng tông môn, lúc này bọn họ đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Trước lúc này tuy nhiên Khương Long vẫn luôn tại nói vô thượng tông môn phi thường khủng bố, nhất định phải thận trọng đối đãi, nhưng là trong lòng bọn họ đối với loại thuyết pháp này vẫn còn có chút xem thường. Bọn họ không có được chứng kiến tranh thức vô thượng tông môn, cho nên đối với vô thượng tông môn cái này khủng bố cũng không có thực tế giải, nhưng là hiện tại theo dưới tay người báo cáo lên đến trong tình báo, bọn họ xem như đối Ngô Hướng Trung nhóm có một cái chính xác nhận biết. Nhận biết vô thượng tông môn về sau, thân thể bọn họ đều có chút phát lạnh. Một cái bất nhập lưu tông môn, vậy mà tại không đến thời gian 10 năm bên trong, phát triển thành một cái có lực lượng cùng lục phẩm tông môn chống lại tông môn. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Muốn là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm, bọn họ hội phát triển đến cái gì đáng sợ cấp độ. Suy nghĩ một chút, Thái Nhất Tông một đám cường giả, đã cảm thấy có chút khủng bố, kinh hồn bạt vía. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ đều có một cái vô cùng kiên định ý nghĩ, cái kia chính là nhất định muốn đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi, nhất định không thể để Vô Thượng Tông môn tiếp tục trưởng thành tiếp. Muốn là cho Vô Thượng Tông môn tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội, Vô Thượng Tông môn nhất định sẽ không đem bọn hắn cho diệt đi. Theo trong tình báo, bọn họ đã biết Lâm Mặc cùng hắn vô thượng tông môn là một cái có thủ tất báo gia hỏa. Gây phía trên loại nhân vật này, muốn là không thể tại hắn trưởng thành trước đó, lại đem hắn cho diệt đi, vậy sau này thì cũng không có cơ hội nữa. Về sau bị diệt mất, rất có thể là Thái Nhất Tông. Loại chuyện này, không có người có thể tiếp nhận đến, bởi vậy, Thái Nhất Tông các cường giả, trong lòng đều có một cái phi thường cường liệt kiên định suy nghĩ, cái kia chính là lập tức đi diệt trừ vô thượng tông môn. Khương Long nghe lấy dưới tay tiếng người, thần sắc trên mặt âm trầm như nước. Lúc này trong lòng của hắn đã bị lửa giận trố lấp đầy. Thần Nguyệt Vương triều hành động đối với hắn mà nói đã chạm tới phòng tuyến cuối cùng, hiện tại hắn đối Thần Nguyệt Vương triều hận ý thậm chí vượt xa vô thượng tông môn. Hiện tại hắn hận không thể lập tức liền động thủ đem Thần Nguyệt Vương triều diệt trừ rơi. Bất quá Khương Long lúc này cũng tương đối rõ ràng, chuyện này xét đến cùng hay là bởi vì Lâm Mặc, nhất định phải đem Lâm Mặc xử lý sạch mới có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết hết. Lâm Mặc cái này mầm tai họa không diệt trừ, Thái Nhất Tông cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Gia hỏa này thế nhưng là dám ngay ở vô số người trước mặt, đem chính mình pháp thân, một kiếm chém giết. Đối mặt cái này khiến đến người, Khương Long trong lòng thực cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vậy, Khương Long lúc này trong lòng bắt đầu cân nhắc, tiếp theo nên như thế nào đối phó Vô Thượng Tông môn, nên như thế nào đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Việc này, nhất định phải thận trọng đối đãi. Khương Long trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sắc ý, ánh mắt tại chẳng sở, có trên thân người liếc nhìn liếc một chút, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có không gì sánh được ngưng trọng cảm giác, cái này Lâm Mặc, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn giải quyết hết, bằng không tai họa vô cùng. Khương Long lời này, xem như bình tĩnh người tiếp theo nhạc dạo. Vô Thượng Tông môn nhất định phải diệt trừ rơi. Thái Nhất Tông hiện tại lập tức liền muốn bắt đầu hành động, bằng không, sự tình kéo càng lâu, phiền phức liền sẽ càng lớn, dù sao, Vô Thượng Tông môn, thế nhưng là một ngày mạnh hơn một ngày, tốc độ phát triển phi thường khủng bố. Nói không chừng kéo thêm mấy ngày, Vô Thượng Tông môn trực tiếp liền trở thành lục phẩm tông môn. Tuy nhiên loại thuyết pháp này xem ra vô cùng buồn cười, vô cùng hoang đường, nhưng là Khương Long lúc này lại cảm thấy, chuyện này còn thật có thể sẽ phát sinh. Chính mình tiếp tục kéo tầm vài ngày đi xuống, nói không chừng Vô Thượng Tông môn trực tiếp thì nương tựa theo cái này trong khoảng thời gian ngắn, theo một cái thất phẩm bên trong, trực tiếp đột phá đến lục phẩm tông môn, đến lúc đó nhưng chính là phiền phức lớn. Hiện tại Vô Thượng Tông môn chỉ là một cái lửa gạt tông môn, liền đã như thế khó làm, nếu như chờ hắn trực tiếp đột phá đến lục phẩm tông môn, cái kia còn có biện pháp nào có thể tiêu diệt bọn hắn? Chỉ sợ, đến lúc đó muốn phải giải quyết, đã là chuyện không có khả năng. Chương 557, dốc hết vốn liếng Khương Long. Vô Thượng Tông môn sự tình trực tiếp bị Thái Nhất Tông tất cả mọi người nhất trí quyết định, đề thăng làm cấp chiến lược khác độ cao sự tình, chỗ có quan hệ với Vô Thượng Tông môn sự tình, nhất định phải trước tiên giải quyết hết. Hiện tại, truyền bản tôn mệnh lệnh, lập tức triệu tập trong tông môn tất cả luyện thần cảnh giới trở lên cường giả, bắt đầu hành động. Khương Long băng lãnh vì người thanh âm, trong đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người nghe lấy Khương Long lời nói, đều là mừng rỡ, trên mặt lộ ra ngưng trọng không gì sánh được thần sắc. Một cái lục phẩm tông môn, vì đối phó một cái thất phẩm tông môn, không thể không điều động tất cả luyện thần cảnh giới trở lên cường giả, đồng thời xuất phát, trước đi đối phó Vô Thượng Tông môn. Cái này 106 linh điểm, đối với tại chỗ người mà nói, là có phi thường lớn rung động. Nếu như là trước lúc này, có người nói một cái lục phẩm tông môn, vì đối phó một cái thất phẩm tông môn, hội đại động can qua như vậy, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Nghe về sau chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Cảm thấy đối phương là tại khôi hài. Nhưng là hiện tại trong mọi người ở đây, bất cứ người nào cảm giác được chuyện này là đang nói đùa. Không có bất kỳ người nào đối vấn đề này, dám có bất kỳ nghi ngờ nào, cũng không có bất kỳ người nào, dám đối chuyện này có chỗ khinh thị. Bởi vì, bọn họ muốn đối phó là Vô Thượng Tông môn, một cái yêu nghiệt đồng dạng cấp tốc quật khởi quái vật khổng lồ, một cái tông chủ mạnh mẽ không eo quái vật tông môn. Theo Khương Long ra lệnh một tiếng, Thái Nhất Tông nhất thời thì sôi trào lên. Vô số Thái Nhất Tông các cường giả, tại nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc bắt đầu hành động, bắt đầu điều động trong tông môn chiến lược lực lượng. Luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, đối với một cái lục phẩm tông môn tới nói, cũng là trụ cột vững vàng đồng dạng lực lượng. Hiện tại, Khương Long muốn đem tất cả luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, tất cả đều rút mất đi ra, hướng về Vô Thượng Tông môn giết đi qua, cách làm này, tương đương với đem chọn cái Thái Nhất Tông tất cả trung gian lực lượng, đều cho điều đi ra. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Khương Long đối với Vô Thượng Tông môn là cỡ nào kiêng kỵ, là cỡ nào coi trọng. Vì đối phó Vô Thượng Tông môn, Khương Long có thể nói là dốc hết vô liếng. Thậm chí có thể nói được là bất kể bất cứ giá nào. Khương Long lúc này xác thực có một loại bất kể bất cứ giá nào ý nghĩ. Bởi vì, hắn từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Là một cái ích hải cảnh giới cường giả, đối với tự thân số mệnh là có một số cảm giác, rất nhiều thứ hắn đều có thể ẩn ẩn cảm giác được. Mà bây giờ, Khương Long thì là từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được nguy cơ khí tức, bởi vậy hắn nhất định phải cấp tốc đem loại nguy cơ này khí tức bóp chết xúc giống trên đầu. Thừa dịp hiện tại Vô Thượng Tông môn còn không có triệt để trưởng thành, xông Vô Thượng Tông môn ấn chết tại danh nước bẩn. Đây mới là chính xác nhất cách làm. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài, Thái Nhất Tông các cường giả được đến trong tông môn tin tức. Khi bọn hắn được đến tiếng trung bên trong truyền đến tin tức, tất cả mọi người rung động, từng cái trên mặt đều là hiện ra không gì sánh được giật mình thần sắc. Tông môn lại muốn phái ra tất cả luyện thần cảnh giới trở lên cường giả, trước tới đối phó Vô Thượng Tông môn. Đây cũng quá đáng sợ. Cái này Vô Thượng Tông môn xong đời. Lần này tông chủ đại nhân đã động tất sát tâm tư. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Là chờ cứu viện quân đến sao? Ánh mắt mọi người ở thời điểm này đều là ào ào nhìn về phía Phong Huỳnh Nguyệt. Hiện tại, nơi này tất cả mọi chuyện đều là từ Phong Huỳnh Nguyệt đến trưởng quản. Tiếp theo nên làm như thế nào, cũng là nhất định phải nghe theo Phong Huỳnh Nguyệt an bài. Bởi vậy, tất cả mọi người lúc này đều đang đợi lấy Phong Huỳnh Nguyệt tiếp theo an bài. Lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng bên trong chính bị chấn động tâm tình chỗ bổ sung, Vô Thượng Tông môn cường đại, đối với Phong Huỳnh Nguyệt cũng là có vô cùng thái trùng đánh không. Ngay từ lúc đầu, Phong Huỳnh Nguyệt đối với Vô Thượng Tông môn, mặc dù là tương đối hiếu kỳ, nhưng là cũng không cảm thấy Vô Thượng Tông môn thật có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng là hiện tại tiếp xúc đến Vô Thượng Tông môn tình báo về sau, Phong Huỳnh Nguyệt, cái này mới xem như chính thức hiểu được, Vô Thượng Tông môn đáng sợ, mới xem như chính thức đối Vô Thượng Tông môn tông chủ, Lâm Mặc, càng thêm coi trọng. Hiện tại gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình trên thân. Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt, tại thời khắc này lại là lóe ra sắc bén ánh sáng, đối với tiếp theo sự tình, Phong Huỳnh Nguyệt trong đầu bắt đầu cấp tốc suy nghĩ lên. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt, trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn cũng có được như vậy một tia kiêng kỵ, bởi vậy, Phong Huỳnh Nguyệt chính đang tự hỏi, muốn đem cái này sự tình xử lý tốt. Suy nghĩ một hồi thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe ra một vệt ánh sáng, chậm rãi mở miệng, đối với tại chỗ người nói, đã tiếng trung bên trong đã sai phái ra đại bộ đội đến đây, vậy chúng ta bây giờ cần làm sự tình, cũng là một không án binh bất động, trừ phái ra một số người tiếp tục đi điều tra ta bên trong văn tình báo bên ngoài, còn lại người đều không muốn có bất kỳ dị động, ẩn núp xuống tới. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này cảm thấy hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, không là phải chờ đợi tiếng trung bên trong đại quân đến, chờ đợi đại quân đến về sau, trực tiếp đối Vô Thượng Tông môn, một lần phát động lôi đình hành động, đem Vô Thượng Tông môn một lần hành động cầm xuống. Thì lấy bọn họ hiện tại lực lượng, căn bản là không cách nào đem Vô Thượng Tông môn cầm xuống, hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ngược lại sẽ có khả năng đem sự tình làm đến càng thêm phiền phức, bởi vậy Phong Huỳnh Nguyệt quyết định, án binh bất động, chờ đợi viện quân đến. Chương 558, Phong Huỳnh Nguyệt hành động. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Vô Thượng Tông môn kiêng kỵ, làm cho nàng quyết định tạm thời án binh bất động, để thái nhất tông người tiếp tục chờ đợi trong tông môn đại quân đến. Phong Huỳnh Nguyệt quyết định, làm cho thái nhất tông một chúng tu sĩ, nhất thời thì lớn lên thở phào một hơi, từng cái trên mặt đều là hiện ra cao hứng thần sắc. Hiển nhiên, thái nhất tông tu sĩ lúc này trong lòng đều là có chút bận tâm, Phong Huỳnh Nguyệt hội liều lĩnh, trực tiếp đối Vô Thượng Tông môn phát động tiến công. Nếu thật là cái này khiến mà nói, lấy bọn họ hiện tại lực lượng, đoán chừng sẽ bị Vô Thượng Tông môn trực tiếp cho giết đi, đến lúc đó bọn họ muốn khóc đều không chỗ để khóc. Chỉ là may ra, Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên không có điên cuồng như vậy, cũng không có như vậy cả gan làm loạn, cũng không có ở thời điểm này lựa chọn không chờ đợi đại quân đến, liền trực tiếp đối Vô Thượng Tông môn động thủ. Phong Huỳnh Nguyệt lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, điểm này làm cho thái nhất tông tu sĩ đều cảm thấy không bốn lớn lên thở phào một hơi. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy mọi người phản ứng, khoe miệng không khỏi hơi hơi bĩu bĩu. Đối với bọn hắn những người này lại bị Vô Thượng Tông môn hù đến loại này cấp độ, cảm thấy có chút khinh thường. Mấy tên khốn kiếp này, chính mình rõ ràng là lục phẩm tông môn người, đối với một cái thất phẩm tông môn kiêng kỵ như vậy, thật sự là có chút mất mặt. Có điều, Phong Huỳnh Nguyệt cũng không có nói quá nhiều. Lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt có ý nghĩ của mình. Ánh mắt trầm ngâm một lúc sau, Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đối với tại chỗ thái nhất tông tu sĩ, mở miệng nói ra, các ngươi đều lui về chờ đợi đại quân đến, ta tự mình một người, đi tìm một chút hư thực, đi xem một chút Vô Thượng Tông môn đến cùng là thế nào. Phong Huỳnh Nguyệt vừa nói, nhất thời liền để đến thái nhất tông người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt đều toát ra kinh dị thần sắc. Thánh nữ đại nhân, không thể, không nhưng là mạo hiểm như vậy. Tự mình một người giết vào Vô Thượng Tông môn, vấn đề này quá nguy hiểm. Thánh nữ đại nhân ngươi không thể diện mạo như thế mạo hiểm. Tông chủ đại nhân bàn giao, để cho chúng ta coi trọng ngươi, tuyệt đối không thể để cho ngài mạo hiểm như vậy. Thái nhất tông tu sĩ đều bị Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra lời nói, bị dọa cho phát sợ, bọn họ cũng không nghĩ đến Phong Huỳnh Nguyệt vậy mà như thế cả gan làm loạn. Vậy mà muốn tự mình một người độc thân xâm nhập Vô Thượng Tông môn bên trong, đi thăm dò hư thực. Vấn đề này quá mức mạo hiểm. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt bởi vì chuyện này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bị Khương Long cho ăn sống nuốt tươi. Khương Long đối với cô cháu gái này là cỡ nào coi trọng, bọn họ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Mà lại, Phong Huỳnh Nguyệt đối với Thái Nhất Tông, trình độ trọng yếu, không gì sánh kịp, là Thái Nhất Tông trở thành ngũ phẩm tông môn niềm hy vọng. Trong tông môn tất cả cao tầng cũng sẽ không cho phép Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt tại trước mặt bọn hắn đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, theo mà xảy ra vấn đề gì, lớn như vậy một tông cao tầng nhất định sẽ đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Chính là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt trọng yếu như vậy, bất chấp nguy hiểm như thế không đáng, Thái Nhất Tông các cường giả lúc này mới gấp, ào ào mở miệng thuyết phục Phong Huỳnh Nguyệt, để Phong Huỳnh Nguyệt không muốn đi mạo hiểm. Thế mà Phong Huỳnh Nguyệt là loại kia có thể bởi vì người khác mà thay đổi chính mình chủ ý người sao? Hiển nhiên không phải. Phong Gia Gia như là đã quyết định sự tình tốt, cái kia tất cả mọi người không cách nào cải biến hắn chủ ý. Bởi vậy, Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy từng cái lo lắng không được Thái Nhất Tông cường giả, trong ánh mắt toát ra kiên định ánh sáng, ngữ khí lạnh lùng mà kiên định. Việc này, ta đã quyết định. Ta đối với chính ta vô cùng có tự tin. Lấy, năng lực ta, có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Vô Thượng Tông môn đại trận bên trong. Thần không biết quỷ không hay đem Vô Thượng Tông môn bên trong tình huống đều cho thăm dò rõ ràng. Đây đối với tiếp theo hành động có chỗ tốt to lớn. Vấn đề này, ta đã quyết định. Tất cả mọi người không cần nói nhiều bất luận cái gì nói nhảm. Lập tức rút lui các ngươi. Tiếp theo sự tình, thứ ta tự mình tới hành động là được. Phong Huỳnh Nguyệt thái độ kiên định, làm cho Thái Nhất Tông một đám cường giả nhóm, nhất thời cũng là đầu lớn như cái đấu. Cả đám đều lo lắng không được. Nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt căn bản cũng không cùng bọn hắn nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Sau khi nói xong, Phong Huỳnh Nguyệt bóng người, nhất thời liền hóa thành một mảnh hư vô, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Phong Huỳnh Nguyệt là một cái nắm trong tay thời không chi lực niết bàn cảnh giới cường giả, mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là nắm giữ lực lượng, đối với Thái Nhất Tông các tu sĩ tới nói, đều là phi thường cường đại đáng sợ. Phong Huỳnh Nguyệt muốn rời đi, tại chỗ người căn bản là không cách nào ngăn cản cho nàng. Phong Huỳnh Nguyệt biến mất về sau, những người này cái này mới phản ứng được. Kịp phản ứng về sau, Thái Nhất Tông một đám cường giả nhóm, nhất thời liền lộ ra lo lắng thần sắc. Nhanh đem tin tức truyền trở về, đem thánh nữ đại nhân hành tung, nói cho tông chủ đại nhân. Bằng không chờ phía dưới xảy ra vấn đề gì, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này, tông chủ đại nhân hội giết chết chúng ta. Thái Nhất Tông cường giả, tại lúc này gấp gáp, một cái lớn tuổi niết bàn cảnh giới cường giả, vội vàng hướng lấy người bên cạnh giận dữ hét, còn tại thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian liên hệ. Ngươi là muốn chúng ta đều bị tông chủ đại nhân cho đập chết sao? Nghe lấy cái này niết bàn cảnh giới cường giả, Thái Nhất Tông các tu sĩ nhất thời cũng không dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức liền có Thái Nhất Tông tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này trở về Thái Nhất Tông bên trong. Làm Khương Long chiếm được tin tức này thời điểm, không khỏi ngây người. Chương 559, xâm nhập vô thượng tông môn thánh địa. Phong Huỳnh Nguyệt hành động, làm cho Khương Long ngây người. Khương Long đối với mình cô cháu gái này, tính toán là vô cùng giải. Hắn biết mình cô cháu gái này một cái vô cùng cao ngạo người, cũng là một cái vô cùng có chính mình cá tính người. Phong Huỳnh Nguyệt quyết định tốt chính mình sự tình chi, thì không có bất kỳ người nào có thể cải biến hắn chủ ý. Hiện tại, Phong Huỳnh Nguyệt quyết định muốn tự mình một người tiến vào vô thượng tông môn bên trong đi điều tra đề mục, người khác, căn bản là không cách nào ngăn cản đến. Nếu như là lúc bình thường, đối với Phong Huỳnh Nguyệt loại này cái hành vi tình dục, Khương Long là không thèm để ý chút nào, dù sao theo Khương Long, đủ cường đại yêu nghiệt người, có tùy hứng tư cách, chính mình cái này cháu gái, hiển nhiên là có tư cách này. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy, chính mình cháu gái, cái này cách làm quá mức mạo hiểm. Cái này khiến đến Khương Long trong lòng nhất thời liền bối rối. Thế nhưng là, bây giờ gấp có làm được cái gì? Hiện tại song phương ngăn cách 1 triệu dặm xa. Coi như hắn lập tức chạy tới, cũng vô pháp kịp thời ngăn cản chuyện này. Khương Long trên mặt, không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Cái nha đầu này, thật sự là không khiến người ta bất lo a. Cái này nhưng lại như thế nào cho phải? Khương Long đối với mình cô cháu gái này, cũng coi là có chút bất đắc dĩ. Chỉ là thời khắc này, Khương Long biết mình vội vã cũng không có tác dụng gì. Cho nên, Khương Long lập tức liền để cho mình tâm tính thả bình tĩnh trở lại, đối với dưới tay nhân mạng lệnh, tăng thêm tốc độ, hướng về vô thượng tông môn giết đi qua. Cho nên Khương Long mệnh lệnh được đưa ra. Thái Nhất Tông đại quân, lập tức liền tăng tốc độ tiến lên, ra roi thúc ngựa hướng về vô thượng tông môn phương hướng đánh tới. Mà lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt đã thông qua phát động chính mình thời không chi thuật, tiến vào vô thượng tông môn đại trận bên trong đi. Thời không pháp tắc chi lực, đối với bất luận cái gì phòng ngự đại trận tới nói, đều là thiên địch, đều là phá hủy người. Bởi vì thông qua thời không pháp tắc chi lực, có thể dễ như trở bàn tay cải biến đại chúng kết cấu, mở ra một cái cửa vào tiến vào đại chiến bên trong. Đồng dạng đại khái, muốn vây khốn cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực tu sĩ, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, chớ nói chi là giống như là Phong Huỳnh Nguyệt loại thiên tài này yêu nghiệt, niết bàn cảnh giới cường giả. Vô thượng tông môn trận địa phía trên hộ tông đại trận, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng đó là đối tại bình thường tu sĩ tới nói, nhưng đối với cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực Phong Huỳnh Nguyệt, lại có chút thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, Phong Huỳnh Nguyệt cũng chỉ là có thể tiến vào đại trận mà thôi. Nàng cũng không biết, từ khi chính mình tiến vào đại trận bên trong một khắc này, lập tức liền bị phát hiện. Phát hiện Phong Huỳnh Nguyệt xâm lấn, dĩ nhiên chính là được đến hệ thống nhắc nhở Lâm Mặc. Lâm Mặc đang tu luyện, lại đột nhiên nghe đến trong óc hệ thống nhắc nhở, tại là có người xâm nhập vô thượng tông môn đại trận, phá hư đại trận kết cấu. Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, hoảng sợ kêu to một tiếng. Nghĩ không ra lại có người có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến vào tiếng trung đại trận bên trong. Điểm này nhưng là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cho nên Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu chú ý. Đến cùng là ai tiến vào tiếng trung đại trận bên trong? Trầm mặc thần niệm, dựa theo hệ thống nhắc nhở phương hướng, lập tức mãnh liệt mà ra, giống như ra đa quét hình một thanh, đem vô thượng tông môn, thánh địa bên trong, sở hữu tình huống đều quét hình tiến đến, trong đầu hình thành vô cùng cẩn thận tỉ mỉ hình tượng. Rất nhanh, Lâm Mặc thì bắt được kẻ xâm lấn hình tượng. Khi Lâm Mặc phát hiện kẻ xâm lấn thời điểm, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lại là một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân, xâm nhập vô thượng tông môn thánh địa. Hắn lại có thể vô thanh vô tức phá đi đại trận. Cái này có chút ý tứ a. Lâm Mặc thần niệm, trong nháy mắt khóa chặt Phong Huỳnh Nguyệt, xung Phong Huỳnh Nguyệt hết thảy tình huống, đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt cái này chim sa cá lặn nữ tử, xâm nhập chính mình thánh địa, Lâm Mặc trong lòng rất là kinh ngạc. hộ tông thần trận đến cùng mạnh đến mức nào. Lâm Mặc thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, liền xem như niết bàn cảnh giới cường giả, muốn vô thanh vô tức tiến vào trong im lặng văn thánh địa bên trong, cũng là một kiện chuyện không có khả năng, cũng sẽ kinh động vô thượng tông môn người. Kết quả hiện tại cái này nữ tử tiến vào vô thượng tông môn, lại không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, phụ trách chăm sóc đại trận Mậu Long, đối với chuyện này, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Mậu Long bỏ rơi nhiệm vụ, không hoàn thành trách nhiệm đảm nhiệm, chỉ là bởi vì nữ tử này hành tung quá mức quỷ dị, nàng năng lực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nếu như Lâm Mặc không phải là bởi vì có hệ thống nhắc nhở giám sát, đối với có người tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, Lâm Mặc cũng không có cách nào nhanh như vậy liền phát hiện nữ nhân này là lai lịch thế nào. Lâm Mặc đối với một cái đột nhiên xâm nhập chính mình địa bàn nữ tử, trong lòng có phi thường cường liệt hiếu kỳ, đồng thời trong ánh mắt cũng lóe ra sắc bén sắc ý. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là đối với những thứ này một mình xâm nhập chính mình địa bàn người, Lâm Mặc thế nhưng là không có chút nào tiếp khách khí. Mặc kệ là địch hay bạn, không mời mà tới, một mình xâm nhập chính mình địa bàn, đối với Lâm Mặc tới nói, đều là một loại khiêu khích, cái này nhất định phải tiếp bị trừng phạt sự tình tốt. Trầm Mặc thân nghiệm, đem xâm nhập vô thượng tông môn bên trong, trên mặt toát ra không gì sánh được hiếu kỳ thần sắc Phong Huỳnh Nguyệt, triệt để cho khóa chặt, trong óc chính đang suy tư một việc. Làm sao trừng phạt một chút nàng đâu? Lâm Mặc trong ánh mắt, chậm rãi hiện ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc, loại này không mời mà tới, một mình xâm nhập bản tôn địa bàn người, nếu là không cho một chút trừng trị, chẳng phải là cổ vũ người khác có thể tùy ý xông tới. Chương 560, Phong Huỳnh Nguyệt nghi hoặc. Đối với một mình xâm nhập vô thượng tông môn thánh địa bên trong Phong Huỳnh Nguyệt, Lâm Mặc trong lòng đang tính toán nên như thế nào trừng phạt một chút nàng. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng hiếu kỳ, muốn giải cái này cái cô gái trẻ tuổi đến cùng là như thế nào vô thanh vô tức tiến vào tiếng trung đại trận bên trong, Lâm Mặc đã trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Đồng thời, Lâm Mặc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nữ tử này đến cùng là lai lịch thế nào, là phương nào thế lực người. Lâm Mặc theo trên người cô gái này khí tức ba động, có thể cảm giác được, nữ tử này tu vi cảnh giới cũng không thấp, tối thiểu nhất cũng là niết bàn cảnh giới tu vi. Trẻ tuổi như vậy, liền trở thành một cái niết bàn cảnh giới cường giả, bởi vậy có thể nhìn ra được, nữ tử này cũng không đơn giản. Đối với dạng này tràn ngập khí tức thần bí nữ tử, Lâm Mặc cũng là có chút hiếu kỳ. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, không người có thể biết rõ, lúc này Lâm Mặc trong lòng đến cùng 540 đang tính toán lấy thứ gì. Chẳng qua nếu như có quen thuộc Lâm Mặc người, nhìn đến lúc này Lâm Mặc nhập trên khóe miệng, một màn kia hơi hơi câu lên nụ cười, nhất định sẽ đánh dùng mình một cái. Bởi vì, điều này đại biểu lấy Lâm Mặc, lúc này trong lòng đang có lấy vô cùng đáng sợ suy nghĩ. Tại Lâm Mặc nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt nhìn thời điểm, lúc này Phong Huỳnh Nguyệt lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Phong Huỳnh Nguyệt sử dụng chính mình thời không pháp tắc chi lực, dễ như trở bàn tay tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Cái này vô thượng tông môn đại trận cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Phong Huỳnh Nguyệt quay đầu, nhìn một chút đã khôi phục như lúc ban đầu đại trận, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đối với đại trận này cảm thấy có chút thất vọng. Vừa mới nhìn đến như vô thượng tông môn hộ tông đại trận thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác, cảm thấy tông môn này đại trận vô cùng đáng sợ. Nhưng là hiện tại, tiến vào đại trận bên trong về sau, Phong Huỳnh Nguyệt lại cảm thấy, đại trận này chỉ có bề ngoài, căn bản cũng không giống xem ra đáng sợ như vậy. Đồng thời, Phong Huỳnh Nguyệt đối với mình thời không pháp tắc chi lực cũng càng thêm có lòng tin, cảm thấy mình thời không pháp tắc chi lực phi thường cường đại, có thể thần không biết quỷ không hay làm đến rất nhiều chuyện. Cũng không biết, cái này vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc có thể hay không cũng giống là tông môn này quá một dạng, là một cái ngân thương sáp đầu đâu. Phong Huỳnh Nguyệt trên khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nếu thật là cái này khiến mà nói, vậy ta nhưng chính là thật quá thất vọng, thật vất vả tìm tới một cái, nhường ta có chút cảm thấy hứng thú đối thủ, nếu như đối phương là lấy một cái ngân thương sáp đầu lời nói. Phong Huỳnh Nguyệt hơi hơi lắc đầu. Lúc này, vậy mà đối với Lâm Mặc có như vậy một chút thất vọng, cảm thấy mình trước đó chờ mong vô cùng có thể là quá cao. Trong truyền thuyết Lâm Mặc có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơi hơi lắc đầu về sau, Phong Huỳnh Nguyệt thì không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, mà chính là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía vô thượng tông môn bên trong tình huống. Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, trọng yếu nhất mục đích thực chính là vì đem vô thượng tông môn bên trong sở hữu tình huống cho điều tra rõ ràng. Kể từ đó, chờ Thái Nhất Tông đại quân giết tới về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay đem vô thượng tông môn cho diệt đi. Phong Huỳnh Nguyệt thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hướng về vô thượng tông môn phục trong đất mà đi. Tại lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt phát động thời không pháp tắc chi địa, tại thời không pháp tắc chi lực khống chế phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt bóng người trực tiếp dung nhập hư không bên trong, người bình thường đều không thể cảm ứng được nàng tồn tại. Phong Huỳnh Nguyệt đem chính mình thần niệm phát tán ra, bắt đầu tìm kiếm vô thượng tông môn thánh địa bên trong Lâm Mặc bọn người tung tích. Phong Huỳnh Nguyệt thần niệm phi thường cường đại, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, nàng thần niệm lực lượng muốn so hiện tại vô thượng tông môn bên trong bất luận là một tu sĩ nào đều mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên tại bên trong không bao gồm Lâm Mặc. Lâm Mặc tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh giới mà thôi, nhưng là ngươi lại không thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối đãi Lâm Mặc cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Nếu như ngươi chỉ là đem Lâm Mặc làm thành một cái bình thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy sẽ là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, đến lúc đó đoán chừng chết là làm sao chết đều không rõ ràng. Phong Huỳnh Nguyệt tìm kiếm vô thượng tông môn bên trong Lâm Mặc bọn người tung tích, tìm kiếm một hồi lâu về sau, dùng âm nhạc lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào tìm kiếm được vô thượng tông môn bên trong Lâm Mặc bọn người tung tích, thậm chí hắn cũng không tìm tới vô thượng tông môn sân môn. Điểm này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt mi mắt nhất thời thì nhăn lại đến, trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc không gì sánh được thần sắc. Đây là có chuyện gì? Vô thượng tông môn sơn môn ở đâu? Vì cái gì tìm không thấy vô thượng tông môn sơn môn? Ta thần nghiệm đều đã muốn đem toàn bộ vô thượng tông môn thánh địa tất cả địa phương đều cho giả quét. Vì cái gì còn tìm không thấy vô thượng tông môn sơn môn? Phong Huỳnh Nguyệt dừng lại, tú lệ lông mày trên đầu hơi nhíu lên, trong ánh mắt có nghi hoặc thần sắc. Tìm không thấy vô thượng tông môn sơn môn, điểm này đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói vô cùng ngoài ý muốn. Theo lý thuyết nàng đã đem toàn bộ vô thượng tông môn thánh địa đều dùng thần niệm cho quét một lần, cái này còn không tìm ra được thì có chút khó tin. Đột nhiên Phong Huỳnh Nguyệt biến sắc, trong một khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên, trong ánh mắt toát ra một vệt kinh dị thần sắc, vô ý thức mở miệng, người nào, người nào đang nhìn chúng ta? Chương 561, múa búa trước cửa lỗ ban. Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào vô thượng tông môn thánh địa bên trong, không cách nào tìm tới vô thượng tông môn sân môn, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng rất là nghi hoặc. Nàng không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống, vì cái gì mình đã tìm khắp toàn bộ vô thượng tông môn thánh địa, lại còn không cách nào tìm tới vô thượng tông môn sân môn. Chuyện này, tràn ngập cổ quái. Phong Huỳnh Nguyệt, trong lòng nghi hoặc, lông mày cau chặt. Thế mà, ngay lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên cảm giác, có một cỗ thần bí lực lượng, bao phủ trên người mình, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời liền cảm giác toàn thân chấn động, tóc gáy trên người đều đứng thẳng lên. Loại cảm giác này đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, vô cùng không thoải mái. Bởi vì dạng này Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác được, có người đang dòm ngó chính mình, có người trong bóng tối nhìn lấy chính mình, lại có người ở trong tối bên trong một mực nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Phong Huỳnh Nguyệt trong nháy mắt liền cảnh giác tất cả đứng lên, trong một khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác cái kia một loại thần bí lực lượng thì là đến từ trên bầu trời, lúc này trên bầu trời có người đang chú ý chính mình, có người tại nhìn mình chằm chằm. Là ai đang nhìn chúng ta? Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt có một ít biến hóa rất nhỏ, trong ánh mắt lóe ra sắc bén không gì sánh được ánh sáng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Mặc, phải ngươi hay không? Phong Huỳnh Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến cũng là vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Dù sao hiện tại hắn là ở vào vô thượng tông môn trong địa bàn, len lén tiến vào vô thượng tông môn địa bàn, lương vô thượng tông môn chủ nhân vẫn là có khả năng. Cho dù đối với chính mình vậy mà lại bị phát hiện, điểm này Phong Huỳnh Nguyệt có chút khó có thể tin, nhưng là đây là có khả năng. Dù sao trong truyền thuyết Lâm Mặc vô cùng quỷ dị, cường đại, vượt quá ý người tài liệu. Hiện tại hắn nếu là phát hiện, cũng vẫn là có nhất định khả năng. Phong Huỳnh Nguyệt chăm chú nhìn bầu trời. Nàng cảm giác trên bầu trời, lúc này có một đôi mắt, ngay tại ngưng mắt nhìn nàng, một đôi mắt này, vô ảnh vô hình, nhưng là cái kia một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, lại là phi thường cường liệt. Loại cảm giác này, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tương đương không thoải mái. Loại này địch tối ta sáng cảm giác, bất cứ người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, chớ nói chi là Phong Huỳnh Nguyệt cái này chui vào trong im lặng thánh địa bên trong, kẻ đến không thiện người. Phong Huỳnh Nguyệt thân niệm, trên bầu trời liếc nhìn, muốn đem trong bóng tối thăm dò chính mình người, tìm cho ra, nhưng là để Phong Huỳnh Nguyệt thất vọng là, nàng ánh mắt trên bầu trời đánh mất hết thảy, thần niệm cũng trên bầu trời cảm ứng một lần, lại không cách nào tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Nàng tìm không thấy đang âm thầm nhìn chăm chú lên người khác. Cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt, trong lòng nhất thời thì hơi khẩn trương lên, trong ánh mắt lóe qua một vẻ không gì sánh được ngưng trọng thần sắc. Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, không có bất kỳ người nào trả lời nàng. Trên bầu trời, này lúc vô cùng an tĩnh, mây cuốn mây bay, xem ra không có bất kỳ cái gì chỗ không thích hợp. Nhưng là, Phong Huỳnh Nguyệt lại cảm giác được mạnh phi thường, trên bầu trời, lúc này thì là có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nàng. Hừ, tìm không thấy người, Phong Huỳnh Nguyệt không khỏi nhẹ hừ một tiếng, thần sắc trên mặt lóe qua một vệt băng lãnh, trên thân thời không pháp tắc chi lực, tại thời khắc này, nhất thời thì mãnh liệt lên. Theo gió Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực mãnh liệt lên. Phong Huỳnh Nguyệt thân thể, tại thời khắc này phát sinh vật mẹo, nàng bóng người chậm rãi biến đến bắt đầu mơ hồ, tựa như lúc nào cũng muốn giống như là đây là Phong Huỳnh Nguyệt tại phát động thời không pháp tắc chi lực. Phát động thời không pháp tắc chi lực, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt bóng người chậm rãi biến đến mơ hồ, sau cùng biến mất ở trong mắt người thường, ẩn nặc tại hư không bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt tự mình mở ra đi ra thần bí hư không. Tiến vào thần bí tiểu không gian bên trong, người bình thường đều không thể bắt được Phong Huỳnh Nguyệt bóng người. Phong Huỳnh Nguyệt cũng chính là dựa vào cái này khiến đến năng lực, dễ như trở bàn tay đột phá Vô Thượng Tông môn thánh địa đại trận, tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong. Trong động phủ, Trầm Mặc ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú Phong Huỳnh Nguyệt. Bây giờ nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Mặc trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Chết không được. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt biến mất địa phương, cảm thụ lấy Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ lực lượng khí tức, khóe miệng thẳng lên, không khỏi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười. Trách không được cái này nữ nhân có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa, nguyên lai nàng cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực a. Nguyên lai Lý Mộng còn tại nghi hoặc, vì cái gì Phong Huỳnh Nguyệt có thể như thế dễ như trở bàn tay đường đi nhập Vô Thượng bên trong thánh địa bên trong đây. Bây giờ nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt biến mất thanh âm, cảm thụ lấy Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức, Lâm Mặc lập tức liền rõ ràng, cụ thể là làm sao một cái tình huống. Đây là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt nắm giữ thời không pháp tắc chi lực. Thời không pháp tắc chi lực có thể dễ như trở bàn tay đột phá rất nhiều giam cầm, lúc này mới một dạng, Phong Huỳnh Nguyệt có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, mà Mậu Long những thứ này trưởng khống đại trận ra hỏa, lại không cách nào biết được. Có điều, tại trước mặt đùa bỡn thời không pháp tắc chi lực, đây không phải múa búa trước cửa lô ban sao? Lâm Mặc ánh mắt gấp gáp dương mắt nhìn một chỗ hư không, trong ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm ánh sáng, cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi trốn vào ngươi tự mình mở ra đi ra tiểu không gian bên trong, liền có thể tránh né ta ánh mắt sao? Thật sự là quá ngây thơ. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt là lực lượng, để Lâm Mặc cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là, Phong Huỳnh Nguyệt muốn tại Lâm Mặc trước mặt bí ẩn lên ý nghĩ, tại Lâm Mặc trước mặt, lại có vẻ buồn cười như vậy buồn cười. Chương 562, giam cầm hư không. Phong Huỳnh Nguyệt từ khi tiến vào Im Ắng Tông môn trong thánh địa một khắc này, thì lập tức bị Lâm Mặc cho chú ý tới. Mà bị Lâm Mặc chú ý tới một khắc kia trở đi, Phong Huỳnh Nguyệt thì đã định trước, không có khả năng tại Lâm Mặc mí mắt nội tình phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Dù cho hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào nàng mở thần bí tiểu không gian bên trong, vẫn như cũ không cách nào né tránh Lâm Mặc sự tình. Lâm Mặc đem lúc này Phong Huỳnh Nguyệt nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thế mà Phong Huỳnh Nguyệt đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Phong Huỳnh Nguyệt cũng không biết, lúc này chính mình nhất cử nhất động như trước vẫn là rơi ở trong mắt Lâm Mặc. Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào chính mình mở tiểu thời không bên trong sau, nhất thời không 83 liền lớn lên thở phào một hơi. Vừa mới vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Loại kia bị người nhìn trộm cảm giác, thật sự là không thoải mái. Phong Huỳnh Nguyệt mi mắt hơi nhíu lấy, tuyệt mỹ trên gương mặt có nồng đậm vẻ nghi hoặc, vừa mới đến đấy là ai đang dòm ngó lấy ta? Là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc sao? Còn là hắn cường giả bí ẩn? Đối với tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy có chút khó giải quyết, đồng thời cũng cảm thấy tương đương kinh hồn bạt vía. Chính mình vốn cho là tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong có thể tránh né hết thể người chú ý, tại Vô Thượng bên trong thánh địa bên trong tới lui tự nhiên, nhưng tình huống bây giờ nhìn cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính mình vừa tiến vào đến Vô Thượng Tông môn thắng trong đất, lập tức liền bị người cho chú ý tới, bị người cho khóa chặt. Hiện tại đối phương đã biết mình tiến đến, chính mình đối với đối phương tình huống lại là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại hoàn toàn cũng là một cái địch tối ta sáng tình huống. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, điều này hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Đồng thời, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng cũng là tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đều phát hiện mình đến, hơn nữa còn một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Loại cảm giác này đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói là tương đương kinh dị, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên cảm giác sự tình đã không tại chính mình trưởng khống bên trong. Không được, xem ra phải lập tức rời đi nơi này. Cái này Vô Thượng Tông môn quả nhiên khủng bố trong truyền thuyết Vô Thượng Tông môn đáng sợ như thế, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng có chút hối hận chính mình quá mức chủ quan, đột nhiên xâm nhập Vô Thượng Tông môn thắng trong đất, bị quân địch phát hiện ra. Hiện tại chính mình hành động rất có thể hội đả thảo kinh xà, làm cho Thái Nhất Tông tiếp theo hành động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ để cho Thái Nhất Tông nỗ lực càng nhiều đại giới. Là Phong Huỳnh Nguyệt chỗ không nguyện ý nhìn đến sự tình. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi tiếp theo chính mình nên làm như thế nào. Suy nghĩ một hồi về sau, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng làm ra một cái quyết định, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Vô Thượng Tông môn cái này tràn ngập quỷ dị tông môn, rời đi cái này quỷ dị mới. Phong Huỳnh Nguyệt quyết định tốt về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền đẩy mạnh trong cơ thể mình thời không pháp tắc chi lực, theo gió Huỳnh Nguyệt trong thân thể thi công pháp tắc chi lực phun trào. Phong Huỳnh Nguyệt bên người u ám hư không nhất thời thì biến đến sôi trào bắt đầu vặn mèo. Đây là Phong Huỳnh Nguyệt dự định mở ra một cái thời không thông đạo, thông qua thời không thông đạo đi ra Vô Thượng Tông môn thánh địa, rời đi Vô Thượng Tông môn cái này quỷ dị mới, rời đi cái này để hắn cảm thấy dùng mình địa phương. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt đã không có ý định tiếp tục tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tiếp tục chờ đợi, lại tìm không thấy đối phương, còn bị đối phương cho chú ý tới, tiếp tục lưu lại nơi này rất có thể hội có nguy hiểm gì. Đây là Phong Huỳnh Nguyệt chỗ không nguyện ý sự tình. Thế mà, ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt dự định khai mở thi công thông đạo một khắc này, trên mặt nàng, thần sắc đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh hãi ánh sáng không. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà không cách nào đục mở hư không? Điều đó không có khả năng. Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến, trong lòng càng là kinh hô lên, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt phát hiện, chính mình thời không pháp tắc chi lực, vậy mà không cách nào tổ chức hư không, khai mở hư không thông đạo. Tựa hồ bên cạnh mình hư không biến đến vô cùng kiên cứng. Lấy Phong Huỳnh Nguyệt nàng lực lượng, vậy mà không cách nào đem hư không phá hư, mở ra thông đạo. Vấn đề này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước kia, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cái này khiến đến sự tình. Trước kia khai mở hư không thông đạo, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình, tùy tiện đều có thể mở ra khoảng cách ngắn thời không thông đạo. Nhưng là hiện tại, Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác mình tựa như mất đi thời không pháp tắc chi lực mở dạng, liền không cách nào ở trong hư không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Loại tình huống này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì hoảng loạn lên. Đây là Phong Huỳnh Nguyệt lần thứ nhất gặp phải tình huống. Nếu như là đổi chỗ khác, gặp phải cái này khiến đến tình huống, Phong Huỳnh Nguyệt cũng sẽ không bối rối. Tối đa cũng chính là hội nghi hoặc mà thôi. Nhưng là hiện tại, Phong Huỳnh Nguyệt nhưng lại không thể không hoảng, bởi vì lúc trước đã phát sinh chuyện quỷ dị, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt biết, chính mình vị trí địa phương cũng không phải là an toàn gì địa phương. Ở chỗ này rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm gì sự tình. Mà bây giờ tình huống này, hiển nhiên tựa như là muốn có cái gì chuyện không tốt đẹp gì phát sinh một dạng, tự nhiên lên Phong Huỳnh Nguyệt có chút bối rối, khẩn trương lên. Địch tối ta sáng tình huống phía dưới xảy ra chuyện như vậy, đổi người nào tới đều sẽ có bối rối. Chương 563, tới cùng bản tôn làm nhảm tán gẫu. Đột nhiên phát sinh sự tình, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt có chút luống cuống tay chân. Phong Huỳnh Nguyệt có chút không tin tà. Trong thân thể thời không pháp tắc chi lực, tại nàng thao túng phía dưới, biến đến sôi trào mãnh liệt lên, cường đại thần bí thời không pháp tắc chi lực, tại Phong Huỳnh Nguyệt thao túng phía dưới, điên cuồng trùng kích, muốn đảo đới ra thời không thông đạo. Thế mà, để Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy có chút tuyệt vọng là, mặc kệ Phong Huỳnh Nguyệt cỡ nào nỗ lực, mặc kệ nàng đem chính mình lực lượng phát huy đến bao lớn, đều không thể dung chuyển hư không, không có cách nào mở ra thời không thông đạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Huỳnh Nguyệt tại thời khắc này, triệt để có chút hoảng hốt, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt cái chán cũng không khỏi đến chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trong động phủ, Trầm Mặc ánh mắt không gì sánh được hoàn mỹ. Lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt nhất cử nhất động đều rơi tại Lâm Mặc nhìn kỹ giữa. Phong Huỳnh Nguyệt sở dĩ không cách nào gượng gạo, hư không khai mở hư không thông đạo, tự nhiên là bởi vì Lâm Mặc dở trò quỷ. Tại Lâm Mặc trước mặt, Phong Huỳnh Nguyệt không năm thời không pháp tắc chi lực, thì là tiểu vu gặp đại vu, Lâm Mặc dễ như trở bàn tay, liền đem Phong Huỳnh Nguyệt bên người thời không quy tắc triệt để sửa chữa. Bị sửa chữa thời không quy tắc về sau, Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực tự nhiên không cách nào dung chuyển, đục xuyên hư không, mở ra rời đi con đường. Cho nên Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại bị Lâm Mặc vây khốn. Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm không gì sánh được nhìn lấy lúc này sắc mặt có chút lo lắng Phong Huỳnh Nguyệt. Không thể không nói, Phong Huỳnh Nguyệt xác thực chim sa cá lặn tuyệt thế khuynh thành, mặc kệ là khí chất hay là dung mạo đều là vô cùng xuất chúng, kêu một tiếng tiên nữ cũng không đủ. Ma quỷ vóc dáng thiên sứ dung nhan tuyệt đối sẽ để vô số nam người điên cuồng, làm say mê. Cũng là Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, cũng đối với Phong Huỳnh Nguyệt dung mạo cảm thấy một tia kinh diễm. Cái này cái cô gái trẻ tuổi dung mạo tuyệt đối không thua với mình bất cứ một người đệ tử nào, đều là trăm triệu ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế đại mỹ nhân. Bất quá đối với cái này tuyệt thế đại mỹ nhân dung mạo, Lâm Mặc lúc này lại không có quá nhiều chú ý. Dù sao bên người lâu dài theo Lạc Tiêm Nhi, để Lâm Mặc đối với những thứ này tuyệt thế mỹ nữ đã có chút nhìn quen. Việc này Lâm Mặc càng thêm để ý là Phong Huỳnh Nguyệt trên thân thời không pháp tắc chi lực, còn có nàng cái kia niết bàn cảnh giới tu vi khí tức ba độ. Cái này Phong Huỳnh Nguyệt là Lâm Mặc cho đến trước mắt gặp phải tu vi cao nhất nữ tu sĩ, hơn nữa còn là một cái nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực nữ tu sĩ. Cái này cũng có chút không tầm thường. Lâm Mặc nhìn một chút Phong Huỳnh Nguyệt, đánh đo một cái nàng về sau, Lâm Mặc có thể khẳng định nữ nhân này tuổi tác cũng chính là 20 ra mặt cái dạng này. Trẻ tuổi như vậy thì đạt đến loại này cường đại tu vi cảnh giới, đủ để nhìn ra được nữ tử này là cỡ nào thiên tài. Mặc kệ là dung mạo vẫn là thiên phú, nữ nhân này đều không thể so với Tiêm Nhi bọn người kém. Lâm Mặc trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, trên thế giới này thiên tài thật đúng là nhiều như chó. Tại Lâm Mặc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị nhốt thành Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này chính tại điên cuồng đẩy mạnh chính mình thời không pháp tắc chi lực, muốn đục xuyên hư không, khai mở hư không đường. Thế mà tại Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng căn bản là phát huy không bất cứ tác dụng gì, mặc kệ Phong Huỳnh Nguyệt cố gắng như thế nào đều không có cách nào mở ra thời không thông đạo. Cái này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt càng ngày càng lo lắng. Tại lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt đã có chút lấy lại tinh thần. Nàng biết mình tình huống bây giờ tuyệt đối không phải tình huống bình thường, chính mình đây là bị người vây khốn. Có người dùng lực lượng cường đại, cầm cố lại chính mình một phương này hư không, để cho mình không có cách nào mở ra hư không thông đạo, không cách nào né tránh. Cái này nhất định là vừa mới đối với mình tạo thành loại kia cảm giác thần bí cảm giác người làm sự tình. Đến đều đến, làm gì như vậy vội vã đi đâu. Bản tôn là một cái hiếu khách người, đã đi vào vô thượng tông môn, bản tôn bình tĩnh phải thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Lâm Mặc ngồi tại trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy mưa gió cảng cái kia lo lắng bộ dáng, Lâm Mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, tới cùng bản tôn làm nhảm tán gẫu. Ngay tại đem hết toàn lực muốn khai mở thời không thông đạo Phong Huỳnh Nguyệt. Đột nhiên, nghe đến Lâm Mặc thanh âm. Nghe đến Lâm Mặc này thanh âm một khắc, Phong Huỳnh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, đột nhiên dừng lại tất cả mọi thứ, ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ hư không, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Vô thượng tông môn tông chủ, Phong Huỳnh Nguyệt nhìn chằm chằm hư không, trong ánh mắt ánh sáng, trong nháy mắt thì biến đến lăng lệ, ngươi là Lâm Mặc. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên xuất hiện thanh âm, chứng minh Phong Huỳnh Nguyệt trước đó chỗ có ý tưởng. Cái kia chính là mình là bị khống trụ, là có người đối với mình làm tay chân. Cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có chút run rẩy, có chút lạnh. Chính mình vậy mà vô thanh vô tức liền bị người động cái này khiến đắc thủ chân, bị vây ở nơi đây, cái này hoàn toàn vượt quá Phong Huỳnh Nguyệt dự kiến. Đồng thời, cũng để cho đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng, đối với Lâm Mặc cường đại, có một cái mới nhận thức. Lâm Mặc lại có thể vô thanh vô tức liền đem chính mình áp bách đến nước này. Đây đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, có chút khó có thể tưởng tượng. Thế mà lúc này thời điểm còn không đợi hắn quá nhiều tưởng tượng. Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên cảm giác, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, tác dụng trên người mình, để cho chính mình thân thể không tự chủ được động. Ngươi làm gì? Đột nhiên cảm giác mình thân thể bị thôi động tiến lên, Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện ra kinh sợ thần sắc, dừng tay cho ta. Chương 564, giam cầm Phong Huỳnh Nguyệt. Bất chợt tới tình huống, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt có chút hoảng hốt. Phong Huỳnh Nguyệt chính là thiên chi tiểu nữ, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, Phong Huỳnh Nguyệt liền không có bị qua bất kỳ ủy khuất gì, cũng không có trải qua bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện ở loại tình huống này là Phong Huỳnh Nguyệt lần đầu gặp phải. Hiện ở loại tình huống này, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có chút hoảng loạn lên, thần sắc trên mặt cũng biến thành có chút khẩn trương. Càng điên cuồng đẩy mạnh trong cơ thể mình lực lượng, muốn chống cự cái kia một cỗ cường đại lực lượng. Thân thể vì một cái nội hàm cảnh giới cường giả, Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Phong Huỳnh Nguyệt chỗ bạo phát đi ra lực lượng, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt chỗ lúc còn nhỏ hư không, nhất thời thì sôi trào lên, tựa như là áp đặt sôi trào nước sôi. Lực lượng cường đại ba động, theo hư không bên trong thẩm thấu ra, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ vô thượng tông môn, tất cả mọi người đều bị cái này bất chợt tới một cỗ cường đại lực lượng cho kinh động. Trong động phủ, Diêu Phượng Sô bọn người nhất thời liền bị cái này một cỗ cường đại lực lượng cho kinh hãi, theo bế quan bên trong giật mình tỉnh lại, không gì sánh được giật mình ngẩng đầu, hướng về lực lượng chuyển đến phương hướng nhìn qua. Đây là cái gì tình huống? Đây là sư tôn đột phá? Không đúng, lực lượng này khí tức ba động, không thuộc về sư tôn. Đây không phải sư tôn lực lượng. Đây là Lạ Lâm cường giả lực lượng. Diêu Phượng Sô cảm nhận được cái này cỗ lực lượng cường đại ba động, trong lòng phi thường giật mình. Vô thượng tông môn bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ mạch sinh lực lượng cường đại, đối với vô thượng tông môn các đệ tử tới nói là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người lúc này đều bị bừng tỉnh, bị bừng tỉnh về sau mấy cái người đệ tử cấp tốc theo trong động phủ của mình lao ra, hướng về Lâm Mặc động phủ mà đi. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên có cái này cỗ lực lượng cường đại ba động? Là có người đang tấn công chúng ta sao? Sư tôn, ngài không có sao chứ? Sư tôn ngài thế nào? Mấy cái người đệ tử vọt tới Lâm Mặc bế quan động phủ trước đó, lại không có trực tiếp đi vào, mà là tại động phủ bên ngoài, sắc mặt có chút khẩn trương đối với động phủ bên trong Lâm Mặc quát lên. Trong động phủ Lâm Mặc, nghe đến chính mình mấy cái người đệ tử lời nói về sau, lập tức mở miệng. Không sao cả. Vi sư không có bất kỳ cái gì sự tình. Không cần lo lắng, đều cho ta trở về tiếp tục tu luyện. Vấn đề này, vi sư mình có thể xử lý. Lâm Mặc thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn, nghe lấy Lâm Mặc thanh âm này, Lạc Tiêm Nhi bọn người, nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi. Đối với mình sư tôn, Lạc Tiêm Nhi bọn người, là tràn ngập tín nhiệm. Hiện tại, đã chính mình sư tôn nói không có chuyện gì, như vậy bọn họ cũng không có tất yếu lo lắng nhiều. Sư tôn làm cho các nàng tiếp tục trở về bế quan, vậy các nàng thì lập tức trở về bế quan tốt. Diêu Phượng Sô bọn người liếc mắt nhìn nhau về sau, đều hơi hơi gật gật đầu, sau đó lần lượt rời đi, trở lại mỗi người trong động phủ đi. Trở lại mỗi người động trong hồ, Diêu Phượng Sô bọn người lại không có lập tức tiến vào tu hành trạng thái bên trong, mà chính là đem chính mình thần niệm phát tán ra, muốn nhìn một chút, Lâm Mặc tại lúc này đến cùng đang làm gì. Mấy cái người đệ tử, không phải còn tại lo lắng Lâm Mặc hội có vấn đề gì, mà là phi thường tò mò, chính mình sư tôn đến cùng tại làm chuyện gì, rốt cuộc là ai, tại cùng sư tôn giao thủ. Thế mà, ngay tại các nàng dự định nhìn một chút thời điểm, vô cùng uy nghiêm thanh âm lại tại bọn họ bên thai quanh quẩn lên. Đều cho ta nghiêm túc tu hành, không muốn lãng phí thời gian. Lâm Mặc thanh âm tại mấy cái người đệ tử bên thai quanh quẩn. Diêu Phượng Sồ bọn người nghe đến Lâm Mặc lời này, không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Tốt sư tôn, đệ tử minh bạch. Kiếm Linh Nhi ban đầu vốn còn muốn nhìn một chút chính mình sư tôn đến cùng đang dở trò quỷ gì, chỉ là nghe đến Lâm Mặc nói chuyện, nàng không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, le le lưỡi, vội vàng thu hồi chính mình thần niệm, không dám tiếp tục đi nhìn trộm. Đối với mình sư tôn lời nói, Kiếm Linh Nhi vẫn là tương đối kiên kỵ. Tại Lâm Mặc trước mặt, Kiếm Linh Nhi dám nũng nịu, nhưng xưa nay không dám lỗ mãng. Hiện tại, Lâm Mặc đã cho mệnh lệnh, Kiếm Linh Nhi tự nhiên là không dám tiếp tục. Lạc Tiêm Nhi bọn người đồng dạng cũng là như thế. Mấy cái người đệ tử trong lòng phi thường hiếu kỳ, giống như mèo bắt đồng dạng khó chịu, nhưng là tại lúc này lại không có có bất cứ người nào làm đều làm cái gì hắn sự tình, mà chính là không thể không lập tức bình tĩnh lại, nghiêm túc tu hành. Lâm Mặc đuổi chính mình mấy cái người đệ tử về sau, chú ý lực lại một lần nữa phóng tới Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này buộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, niết bàn cảnh giới cường giả lực lượng triệt để bạo phát đi ra, vô cùng đáng sợ, có thể nói là thần uy ngập trời. Thế mà lúc này mặc kệ Phong Huỳnh Nguyệt bạo phát đi ra kinh khủng bực nào lực lượng, đều không làm nên chuyện gì. Nơi này là Vô Thượng Tông môn, là Lâm Mặc địa bàn. Tại Lâm Mặc trong địa bàn, là rồng ngươi đến quật lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Tới đây cho ta. Lâm Mặc trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một vệ không gì sánh được sắc bén ánh sáng, cả đời quát chói hai theo Lâm Mặc trong miệng bạo phát đi ra, Lâm Mặc trên thân lực lượng đột nhiên ở giữa tăng cường. Thời không pháp tắc chi lực hoảng sợ. Cứ thế mà tại Lâm Mặc trước mặt mở ra một cái hư không thông đạo. Cái này hư không thông đạo liên tiếp Phong Huỳnh Nguyệt vị trí. Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc cưỡng ép theo hư không bên trong gọi ra đến, sau cùng bóng người xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt. Chương 565, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Phong Huỳnh Nguyệt bóng người cứ thế mà bị Lâm Mặc theo hư không bên trong cầm ra tới. Sau cùng, Phong Huỳnh Nguyệt bóng người xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt. Xuất hiện tại Lâm Mặc trong động phủ. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này, sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Nàng bạo phát chính mình tất cả lực lượng, kết quả nhưng vẫn là cứ thế mà bị người kéo lấy, đi vào một cái thần bí trong động phủ, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt bị hù dọa. Mình rốt cuộc trêu chọc đến cái gì người đáng sợ? Lại có thể đem chính mình cái này niết bàn cảnh giới cường giả, cứ thế mà giam cầm tới. Tại Phong Huỳnh Nguyệt chỗ nhận biết người bên trong, có thể làm đến điểm này, chỉ có chính mình đại bá, Thái Nhất Tông tông tộc Khương Long. Chẳng lẽ, đối phương là một cái ích hải cảnh giới cường giả sao? Có thể làm đến điểm này, chỉ có ích hải cảnh giới cường giả mới được. Bất quá, ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt chấn kinh thời điểm, Lâm Mặc thanh âm xuất hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt bên hai. Người là ai? Vì sao lén xông vào Vô Thượng Tông môn thánh địa? Tại sao đến đây? Lâm Mặc nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt mình Phong Huỳnh Nguyệt, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, chậm rãi mở miệng. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt hỏi tới. Nghe đến Lâm Mặc thanh âm, Phong Huỳnh Nguyệt toàn thân run lên, lập tức theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt Lâm Mặc, nhìn đến Lâm Mặc trong nháy mắt đó, Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt lập tức đọc lại. Phong Huỳnh Nguyệt trước lúc này gặp qua Lâm Mặc bức họa, cho nên khi nhìn đến Lâm Mặc trong nháy mắt, Phong Huỳnh Nguyệt thì nhận ra Lâm Mặc, biết trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này cũng là Vô Thượng Tông môn tông chủ, là trưởng khống Vô Thượng Tông môn hết thảy người. Trong nháy mắt, Phong Huỳnh Nguyệt trong óc lóe qua vô số suy nghĩ, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành mình bây giờ tình huống người giật dây, lại là Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn lấy chính mình ngốc một chút bộ dáng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt sắc bén ánh sáng càng thêm mãnh liệt, như đao đồng dạng ánh mắt quét mắt Phong Huỳnh Nguyệt, lạnh lùng mở miệng tra hỏi ngươi đâu? Phong Huỳnh Nguyệt, Thái Nhất Tông người. Phong Huỳnh Nguyệt nghe đến Lâm Mặc lời nói, lập tức liền lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần về sau, Phong Đình Nguyệt nhưng trong lòng thì bình tĩnh lại, thần sắc trên mặt cũng biến thành rõ ràng lạnh lên. Dù sao cũng là Thái Nhất Tông thánh nữ, thiên chi con cưng, hơn nữa còn là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, cho nên Phong Huỳnh Nguyệt tâm tính vẫn là vô cùng cường đại. Tại loại tình huống này, cũng có thể cấp tốc tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, Phong Huỳnh Nguyệt vô cùng bình tĩnh trả lời Lâm Mặc vấn đề, cũng có che giấu chính mình thân phận ý tứ. Bởi vì, Phong Huỳnh Nguyệt rất rõ ràng, che giấu chính mình thân phận căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vậy, Phong Huỳnh Nguyệt thoải mái bạo ra chính mình thân phận. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Lâm Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Thái Nhất Tông người, Thái Nhất Tông người, đã vậy còn quá nhanh liền đến, mà lại còn có người có thể vô thanh vô tức chui vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong đến, cái này khiến Lâm Mặc trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Xem ra, cái này Thái Nhất Tông vẫn không thể khinh thị. Lục phẩm tông môn, nội tình vẫn là tương đối khủng bố. Lâm Mặc tông chủ, quả nhiên khí độ phi phàm. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt biến hóa, khỏe miệng lộ ra một vẻ thưởng thức cười, cười nói với Lâm Mặc, bên ngoài đều đang đồn lời Lâm Mặc tông chủ chính là vạn năm khó gặp thiên túng kỳ tài, nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn đến Lâm Mặc tông chủ về sau, ta nhưng lại không thể không tin tưởng, Lâm Mặc tông chủ xác thực như thế. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Lâm Mặc mi mắt hơi nhíu. Sắc bén không gì sánh được ánh mắt, tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân trên dưới bắt đầu đánh giá. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt cái này không mời mà tới ra hỏa, Lâm Mặc trong lòng đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu hoan nghênh. Chớ nói chi là, đối phương vẫn là thái nhất tông người, có thể nói được là địch nhân. Ngươi thật lớn mật, dám lén xông vào vô thượng tông môn thánh địa. Lâm Mặc nhìn chằm chằm Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn một hồi về sau, ngữ khí băng lãnh, chậm rãi mở miệng, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng chẳng biết tại sao có chút run rẩy. Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác Lâm Mặc rơi trên người mình ánh mắt, để cho mình cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được áp lực, làm một loại cường đại áp lực lớn hơn mình Bá Khương Long nổi giận thời điểm, còn đáng sợ hơn nhiều. Chính mình vậy mà bởi vì một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ ánh mắt mà cảm thấy áp lực, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng rất là giật mình. Chính mình thế nhưng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, vậy mà tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước mặt cảm thấy áp lực, đây quả thực là thật không thể tin. Đến cùng vì sao lại xuất hiện cái này khiến đến tình huống đâu? Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có vô số nghi vấn. Nhưng là, tại lúc này, nhưng là không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Mặc sắc bén ánh mắt, cường đại khí chẳng, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng cảm giác có chút khẩn trương. Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt có biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt nhìn nhau. Cảm nhận được Lâm Mặc trong ánh mắt cái kia một loại sắc bén băng lanh ánh sáng, Phong Huỳnh Nguyệt chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, nhưng là, cuối cùng Phong Huỳnh Nguyệt vẫn là ổn định tâm thần. Hơi hơi hít một hơi, Phong Huỳnh Nguyệt điều chỉnh một chút chính mình thần thái, ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng, đối với Lâm Mặc nói ra, "Lâm tông chủ, ta là đến đây điều hòa Vô Thượng tông môn cùng Thái Nhất tông mâu thuẫn. Ta cảm thấy, Vô Thượng tông môn cùng Thái Nhất tông không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống." Chương 566, Phong Huỳnh Nguyệt tâm tư. Lâm Mặc cho Phong Huỳnh Nguyệt tạo thành áp lực phi thường lớn. Đi qua một phen điều chỉnh về sau, Phong Huỳnh Nguyệt này mới khiến chính mình tinh thần biến đến bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt cũng thay đổi lạnh nhạt lên. Tuy nhiên Lâm Mặc cho Phong Huỳnh Nguyệt vô cùng đại trùng kích, nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt dù sao cũng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, là một cái tâm cao khí ngạo chủ, có chính mình kiêu ngạo, cho nên Phong Huỳnh Nguyệt rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Điều chỉnh tốt từ chính mình trạng thái về sau, Phong Huỳnh Nguyệt thì dùng một loại bình đẳng tư thái nói với Lâm Mặc ra mấy câu nói. Vô Thượng tông môn cùng Thái Nhất tông, không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống. Đây là Phong Huỳnh Nguyệt nói với Lâm Mặc ra mấy câu nói. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc thần sắc, nghĩ không ra cái này Phong Huỳnh Nguyệt lại vào lúc này nói ra cái này khiến mà nói. Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, còn là muốn nhìn một chút cái này Phong Huỳnh Nguyệt còn có thể nói thêm nữa ra một ít gì để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lời nói tới. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc nghe chính mình lời nói về sau, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh bộ dáng, trong lòng có chút giật mình, nàng nghĩ không ra Lâm Mặc nghe chính mình lời nói về sau còn có thể bình tĩnh như vậy, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt cũng không phải là một cái vô cùng để ý chính mình mị lực người. Nhưng là, Phong Huỳnh Nguyệt nhưng là vô cùng rõ ràng chính mình mị lực to lớn. Đồng dạng nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy chính mình thời điểm, đều sẽ bị chính mình mị lực chấn nhiếp, hội ở trước mặt mình, biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, muốn ở trước mặt mình, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nhưng là hiện ở trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, ở trước mặt mình, lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có nhận đến chính mình mị lực ảnh hưởng. Cái này để cái này Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy có chút giật mình. Mà lại, Phong Huỳnh Nguyệt có thể cảm giác được, trước mắt nam tử này, cái này Vô Thượng tông môn mạnh đại tông chủ, loại này thong dong bình tĩnh tư thái hiển nhiên không phải trang ra tới. Cái này cái trẻ tuổi tông chủ đại nhân, biểu hiện ra hết thảy đều là xuất phát từ nội tâm tâm tình, hắn là thật không có bị chính mình cái này cường đại mị lực ảnh hưởng. Nữ nhân là một loại kỳ quái sinh vật, mặc kệ cái này cái nữ người cường đại cỡ nào, đều có một loại mâu thuẫn không gì sánh được tâm linh. Các nàng không thích nam nhân nhìn mình chằm chằm, nhưng là nếu như nam nhân thật vô xem các nàng mị lực, triệt để không nhìn các nàng dung mạo, các nàng xin sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại mặc dù không có cảm thấy có cái gì khó chịu, nhưng là đối với Lâm Mặc cái này khiến đến biểu hiện, Phong Huỳnh Nguyệt lại đồng dạng là cảm thấy tương đương thật không thể tin. Phong Huỳnh Nguyệt tâm tính ngược lại là coi như không tệ. Rất nhanh Phong Huỳnh Nguyệt liền đem ý nghĩ thế này vung ra trong đầu của chính mình. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt biến đến bình tĩnh, nhu hòa, thân thể bên trên tán phát lấy thánh khiết biến ảo khôn lường khí tức. Vừa mới cái kia một loại bối rối tâm tình khẩn trương, triệt để từ trên người nàng biến mất. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt nhìn Lâm Mặc, cùng Lâm Mặc ánh mắt đối mặt, chậm rãi tiếp tục mở miệng, "Lâm Mặc tông chủ, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao?" Thái Nhất Tông cùng Vô Thượng Tông môn vốn cũng không có cái gì sinh tử đại thủ, hoàn toàn không cần thiết sinh tử tương đối. Nếu như Lâm Mặc Tông chủ nguyện ý lời nói, ta có thể ra mặt để Tông chủ đại nhân để xuống cửu hận, Thái Nhất Tông cùng Vô Thượng Tông môn về sau có thể sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển. Vừa mới Lâm Mặc thủ đoạn làm cho Phong Huỳnh Nguyệt minh bạch, người nam nhân trước mắt này vô cùng không đơn giản, cái này Vô Thượng Tông môn cũng xa xa không phải chính mình trước đó suy nghĩ như vậy. Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy, nếu như bây giờ cùng Vô Thượng Tông môn cùng chết lời nói, là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn, cho nên Phong Huỳnh Nguyệt muốn điều hòa Vô Thượng Tông môn cùng Thái Nhất Tông ở giữa mâu thuẫn. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt đối với Lâm Mặc càng thêm hiếu kỳ. Phong Huỳnh Nguyệt nghĩ, nếu như Vô Thượng Tông môn cùng Thái Nhất Tông mâu thuẫn giải quyết triệt để rơi lời nói, nàng liền có thể cùng Lâm Mặc có tiếp xúc, từ đó đi giải Lâm Mặc. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ để Phong Huỳnh Nguyệt muốn giải cái này cường đại thần bí tuổi trẻ tông chủ, giải cái này nhiều năm trước tới nay duy nhất để cho mình cảm thấy có hứng thú nam nhân trẻ tuổi. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, hơi hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên, đối với Phong Huỳnh Nguyệt chô nói, Lâm Mặc cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Lâm Mặc tông chủ, xin tin tưởng thực lực của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có thể thông báo trong tông môn cường giả, thông báo tông chủ đến đây hòa đàm. Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình cái chủ ý này coi như không tệ, tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một vẻ chân thành thần sắc, không gì sánh được nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói ra, ta muốn Thái Nhất Tông các cường giả cũng vô cùng nguyện ý cùng Vô Thượng Tông môn biến chiến tranh thành tơ lụa. Phong Huỳnh Nguyệt ý nghĩ tại chính nàng xem ra rất không tệ, nhưng là Lâm Mặc đối với chuyện này lại không có lớn bao nhiêu hứng thú. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Lâm Mặc hơi hơi híp mắt nhìn lấy nàng, trong ánh mắt có không hiểu ánh sáng đang lóe lên. Nhìn lấy trầm mặc không nói Lâm Mặc, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng chẳng biết tại sao lại có một loại tâm tình khẩn trương. Lâm Mặc tông chủ. Phong Huỳnh Nguyệt gặp Lâm Mặc thật lâu không mới đầu nói chuyện, chỉ là dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy chính mình, mi mắt hơi nhíu một chút, nhẹ giọng mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cho cái lời rõ ràng đi. Chương 567, cho một cái đầu hàng cơ hội. Phong Huỳnh Nguyệt trước lúc này bị Lâm Mặc cường đại kinh khủng quỷ dị thủ đoạn bị dọa cho phát sợ, chỗ lấy lúc này Phong Huỳnh Nguyệt đối với Lâm Mặc hiếu kỳ không gì sánh được, đồng thời cũng là khá kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì khá kiêng kỵ Lâm Mặc, Phong Huỳnh Nguyệt mới sẽ như thế ôn tồn hòa khí cùng Lâm Mặc thương lượng, muốn tiêu trừ Vô Thượng Tông môn cùng năm thứ nhất đại học tông ở giữa mâu thuẫn. Lâm Mặc xem phong cảnh cũng hơi khẩn trương cau mày bộ dáng, đạm mạc mở miệng, ngươi thật có thành ý này? Coi như ngươi có thành ý này, ngươi cảm thấy Thái Nhất Tông người hội đáp ứng chuyện này? Lâm Mặc không có trực tiếp trả lời Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, mà chính là xách ra bản thân vấn đề 680. Đối với cái này Thái Nhất Tông, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không thật buông lỏng cảnh giác. Dù sao, Lâm Mặc thế nhưng là đưa chém giết Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long pháp thân, để Khương Long ném mặt to, trở thành vô số người cười trôi, chuyện này Khương Long khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có khả năng tùy tiện mấy câu, Khương Long thì sẽ buông tha cho, đối phó Vô Thượng Tông môn ý nghĩ. Mặc dù bây giờ Lâm Mặc còn không rõ ràng lắm, Thái Nhất Tông đến cùng muốn làm sao làm. Nhưng là Lâm Mặc có thể tưởng tượng ra được, Thái Nhất Tông người khẳng định sẽ không ngồi chờ chết từ bỏ ý đồ, Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện ở đây cũng là một cái vô cùng sáng tỏ tín hiệu. Một cái Thái Nhất Tông đã bắt đầu động thủ tín hiệu. Đối mặt một cái muốn đối tông môn của mình động thủ người, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không tùy tiện thì tin tưởng đối phương nói tới. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười, Lâm Mặc nói tới, tại Phong Huỳnh Nguyệt nhìn, là Lâm Mặc tâm động, có muốn hòa bình giải quyết mâu thuẫn ý nghĩ. Cái này tự cho là đúng tín hiệu, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng nhất thời liền buông lỏng một hơi. Lâm Mặc trước đó khủng bố thủ đoạn, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đối Lâm Mặc vô cùng e dè, nếu như có thể mà nói, Phong Huỳnh Nguyệt là thật không nguyện ý cùng Lâm Mặc triệt để chơi cứng. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt hoàn toàn không rõ ràng Lâm Mặc đến cùng có bài tẩy gì. Nếu như mình ở chỗ này cùng Lâm Mặc xảy ra chiến đấu lời nói, chính mình lại có thể hay không thật chiến thắng Lâm Mặc. Trước lúc này, Phong Huỳnh Nguyệt căn bản liền không khả năng suy nghĩ cái này khiến đến sự tình, trước lúc này Phong Huỳnh Nguyệt căn bản liền không khả năng suy nghĩ chính mình có thể hay không chiến thắng Lâm Mặc, có phải hay không Lâm Mặc đối thủ. Bởi vì lúc đó Phong Huỳnh Nguyệt tự tin vô cùng, cảm thấy mình một cái niết bàn cảnh giới cường giả, một cái thiên chi tiểu nữ, đối mặt Lâm Mặc một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, trải qua vừa rồi sự tình về sau, Phong Huỳnh Nguyệt lúc này đã không dám như thế đại ý, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt vô cùng rõ ràng, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, tuyệt đối không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi, nếu không mình rất có thể sẽ gặp phải đại phiền toái. Phong Huỳnh Nguyệt, tuy nhiên kiêu ngạo, đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng là Phong Huỳnh Nguyệt thế nhưng là một chút cũng đều không ngốc, vô cùng rõ ràng chính mình lúc nào cần làm ra cái dạng gì quyết định. Lâm Mặc yên tĩnh nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói. Phong Huỳnh Nguyệt không nói chuyện về sau, Lâm Mặc cũng không có trả lời ngay Phong Huỳnh Nguyệt lời nói. Trong động phủ, lúc này lộ ra vô cùng an tĩnh, hai người ánh mắt đụng vào nhau, đều không nói gì, đều đang suy tư sự tình. Sau một hồi lâu, Lâm Mặc tựa hồ suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện, rõ ràng chính mình cần muốn làm thế nào. Trong ánh mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đúng là không tự chủ được biến đến khẩn trương lên. Bản tôn có thể cho Thái Nhất Tông một cái đầu hàng cơ hội. Lâm Mặc ánh mắt lộ ra đến vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn Phong Huỳnh Nguyệt, chậm rãi mở miệng, từ tốn nói, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, bản tôn có thể cho Thái Nhất Tông đối Vô Thượng Tông môn đầu hàng, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, chỉ cần Thái Nhất Tông đầu hàng, bản tôn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, thành tâm thành ý tiếp nhận Thái Nhất Tông, để Thái Cực Tông xưng là Vô Thượng Tông môn một phần tử không. Cái gì? Lâm Mặc vừa nói, nhất thời liền để đến Phong Huỳnh Nguyệt, thần sắc trên mặt phát sinh đại biến, trong ánh mắt toát ra chấn động vô cùng thần sắc, tựa như là thấy cái gì vô cùng đáng sợ sự tình mở dạng, kinh hô lên, Lâm Mặc tông chủ, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Là ta xuất hiện nghe nhầm, vẫn là ngươi nói nhầm? Lâm Mặc lời nói, đối với Phong Huỳnh Nguyệt trùng kích, không gì sánh được to lớn, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt đều cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm, hoặc là Lâm Mặc nói sai. Cho Thái Nhất Tông một cái đầu hàng cơ hội, để Thái Nhất Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Cái này, thật không phải đang nói đùa sao? Phong Huỳnh Nguyệt lúc này cảm thấy có chút trong gió lộn xộn. Triệt để bị Lâm Mặc nói tới, làm cho có chút ngộng, một đôi mắt phượng trừng đến tròn căng, có nồng đậm vẻ không thể tin, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Một cái thất phẩm tông môn cũng dám nói ra cái này khiến mà nói đến. Thế giới này là điên a? Không đúng, không phải thế giới này điên, vẫn là trước mắt cái này cái trẻ tuổi tông chủ điên. Nếu là hắn không điên, làm sao dám nói ra cái này khiến mà nói đến. Để một cái lục phẩm tông môn, thành vì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cũng chỉ có người điên, mới có thể nói ra cái này khiến mà nói đến. Đồng dạng người bình thường, nói ra cái này khiến mà nói đến, xác suất cực nhỏ. Dù sao tại Lâm Mặc nói ra miệng trước đó, Phong Huỳnh Nguyệt căn vốn liền không dám tưởng tượng, chính mình có một ngày hội nghe được có người cùng chính mình nói cái này khiến mà nói, cũng không dám tưởng tượng, có người sẽ có cái này khiến đến ý nghĩ. Chương 568, còn có thể lên trời hay sao? Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc nói tới cho chấn kinh đến. Cảm giác Lâm Mặc là đang cùng mình nói đùa. Không sai, nhất định là đang cùng mình nói đùa. Nếu như không là đang cùng mình nói đùa, căn bản không có khả năng nói ra cái này khiến mà nói đến. Thế mà Lâm Mặc là tại cùng Phong Huỳnh Nguyệt đùa giỡn hay sao? Hiển nhiên không phải. Lâm Mặc mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái, lại cùng Phong Huỳnh Nguyệt nói đùa đây. Lâm Mặc nói lời này, là hắn ý nghĩ trong lòng, là hết sức chăm chú. Nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt chấn động vô cùng bộ dáng, Lâm Mặc thần xã vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tuyệt không thể nghiêm túc, yên tĩnh nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tôn không có nói đùa với ngươi hứng thú, bản tôn sở thuyết bất luận một chữ nào, đều là hết sức chăm chú. Ầm ầm. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Phong Huỳnh Nguyệt tử cảm giác trong đầu của chính mình ầm ầm vang lên một trận tiếng oanh minh, bị chấn kinh kinh ngạc. Lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tựa như là nhìn lấy người điên, hơn nữa còn là cái kia một loại điên đến không có thuốc chữa người điên. Điên, điên, đây quả thực là điên. Sau một hồi lâu, Phong Huỳnh Nguyệt lúc này mới trở lại đến thần, trở lại đến thần về sau, Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc, ngươi cái tên điên này, vậy mà muốn để Thái Nhất Tông thần vì Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Ngươi có biết hay không ngươi lại nói những vật này đại biểu cho cái gì? Phong Huỳnh Nguyệt lúc này có một loại muốn phát như điên cảm giác. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, Lâm Mặc khỏe miệng lại là hơi lộ ra một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh. Bản tôn tự nhiên biết ta tại cái gì. Lâm Mặc chóp mũi bên trong, phát ra một tiếng hừ nhẹ, mà lại, bản tôn cũng không có nổi điên, để Thái Nhất Tông trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn là giải quyết hiện tại mâu thuẫn biện pháp duy nhất, nếu như Thái Nhất Tông muốn không bị diệt mất lời nói, cũng chỉ có trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Con đường này có thể đi. Nghe lấy Lâm Mặc lạnh lùng lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt khỏe miệng nhịn không được kịch liệt co quắp. Nàng thực sự không thể tin được. Lâm Mặc lại có thể nói ra cái này khiến mà nói tới. Nàng cũng nghĩ không thông Lâm Mặc đến cùng là nơi nào đến lực lượng, từ đâu tới đây lòng tin, dám nói ra cuồng vọng như vậy tuyệt không thể lời nói. Chẳng lẽ gia hỏa này quên hắn chỉ là một cái thất phẩm tông môn sự tình, cho là mình là một cái lục phẩm tông môn. Không đúng, gia hỏa này khẳng định cho là mình là một cái ngũ phẩm tông môn. Bởi vì liền xem như lục phẩm tông môn cũng không có khả năng nói ra cái này khiến mà nói, tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực cái này một khối đất đai thời điểm, có thể không có cái gì lục phẩm tông môn có lực lượng muốn để Thái Nhất Tông thành vì bọn họ phụ thuộc tông môn. Lâm Mặc tông chủ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi xác định ngươi nói đều là lời trong lòng, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc? Phong Huỳnh Nguyệt muốn bị Lâm Mặc lời nói cho chọc giận, trong ánh mắt toát ra một vẻ phẫn nộ thần sắc, chợt lên giận dữ nhìn lấy Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi có phải hay không đối chính mình thân phận có lỗi gì ngộ nhận biết, để ngươi cảm thấy Vô Thượng Tông môn có năng lực thu phục Thái Nhất Tông? Vẫn là ngươi quên Thái Nhất Tông là một cái lục phẩm tông môn sự thật? Chỉ là lục phẩm tông môn, còn có thể lên trời hay sao? Lâm Mặc đối với Phong Huỳnh Nguyệt lời nói xem thường nhíu môi, từ tốn nói, thu cũng liền thu, không phải chuyện lớn đây. Chỉ là lục phẩm tông môn, thu cũng liền thu, có thể có không phải chuyện lớn đây. Lâm Mặc lời này, rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trong tai, có thể nói là cuồng vọng tuyệt không thể, vô pháp vô thiên. Loại này cuồng vọng thái độ, triệt để làm cho Phong Huỳnh Nguyệt phẫn nộ. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt, lóe qua một vẻ phẫn nộ thần sắc, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Mặc, thân thể phía trên khí tức cũng biến thành băng lãnh tiếp theo, ngự khí sinh lạnh, vậy liền không có cái gì tốt nói. Phong Huỳnh Nguyệt đã thấy rõ, Lâm Mặc căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn cùng chính mình thật tốt đàm phán ý nghĩ, căn bản cũng không có muốn cùng Thái Nhất Tông biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ. Phong Huỳnh Nguyệt phỏng đoán vẫn thật là chính xác. Lâm Mặc đối với cùng Thái Nhất Tông biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩ, căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Bởi vì chuyện này theo Lâm Mặc căn bản chính là không có khả năng thực hiện sự tình. Liền xem như Vô Thượng Tông môn thật nguyện ý cùng Thái Nhất Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, Thái Nhất Tông bên trong người cũng không có khả năng thật sự xuất phát từ nội tâm muốn như vậy làm. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, chính mình là Khương Long, đến lớn như thế nhục nhã, cũng nhất định không thể lại dễ như trở bàn tay từ bỏ ý đồ. Cường giả tôn nghiêm mặt mũi, đây chính là phi thường trọng yếu, không có mấy cái cường giả đang bị chính mình nhỏ yếu người nhục nhã về sau, còn có thể vẻ mặt ôn hòa, bắt tay đối phương giảng hòa. Loại chuyện này tại địa phương khác có lẽ, nhưng là tại Huyền Hoàng Đại Lục cái này mạnh được yếu thua, tàn khốc thế giới bên trong, căn bản liền không khả năng phát sinh. Bởi vậy, Lâm Mặc sẽ không ngây thơ cho rằng, Phong Huỳnh Nguyệt một câu, liền có thể cải biến tất cả mọi chuyện. Lâm Mặc cũng sẽ không bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, mà buông lỏng cảnh giác, buông lỏng đối Thái Nhất Tông lòng đề phòng. Đã như vậy, cái kia căn bản cũng không có tất yếu nói chuyện nhiều bất luận cái gì hắn sự tình. Lâm Mặc biểu hiện như thế, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tức giận đến đau răng. Lâm Mặc tông chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, triệt để đắc tội Thái Nhất Tông, sẽ có một cái bao nhiêu hậu quả đáng sợ. Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt, thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, ánh mắt như lợi kiếm, đồng dạng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nếu như Lâm Mặc tông chủ, ngươi không tiếp thụ ta hảo ý, cái kia, cũng đừng trách ta. Ầm ầm. Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Chương 569, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Mặc hành động theo Phong Huỳnh Nguyệt, hoàn toàn cũng là khó chơi. Đối mặt loại này khó chơi ra hỏa, Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng tương đương tức giận. Nếu như có thể mà nói, Phong Huỳnh Nguyệt xác thực không muốn cùng Lâm Mặc, không muốn cùng Vô Thượng Tông môn triệt để vạch mặt, còn là muốn cùng Lâm Mặc bọn người sống chung hòa bình. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình thật vất vả gặp phải một cái có thể cùng mình đánh đồng thiên tài, về sau chính mình nói không được, còn có cái có thể giao lưu đối tượng. Thế mà Phong Huỳnh Nguyệt có ý nghĩ thế này, Lâm Mặc lại không có. Tục ngữ nói hoa rơi hữu tình, nước chảy không có ý, có thể đem Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng cảm giác biểu hiện ra ngoài. Phẫn nộ Phong Huỳnh Nguyệt thậm chí dự định trực tiếp cho Lâm Mặc một chút giáo huấn, để Lâm Mặc biết quá mức kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng là muốn trả giá đắt. Phong Huỳnh Nguyệt thân thể phía trên khí tức đột nhiên ở giữa nổ tung, khí tức cường đại, còn giống như là thủy triều từ trên người Phong Huỳnh Nguyệt bạo phát đi ra. Phong Huỳnh Nguyệt là một cái niết bàn cảnh giới tu sĩ, niết bàn cảnh giới tu sĩ khí tức triệt để bạo phát đi ra là phi thường khủng bố. Theo gió Huỳnh Nguyệt niết bàn cảnh giới, cường giả khí tức triệt để bạo phát đi ra. Khí tức khủng bố, trong nháy mắt lấy Phong Tình Nguyệt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, mang trên người bọn họ. Đột nhiên, cảm nhận được cái này một cỗ cường đại khí tức buông xuống, làm cho trong tông môn tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Lâm Mặc mấy cái đang lúc bế quan đệ tử, đối với cái này một cỗ cường đại lực lượng khí tức, cảm thụ rõ ràng nhất. Không phải vậy cảm nhận được một cỗ mênh mông như là biển khí tức cường đại bao phủ trên người mình. Lạc Tiêm Nhi bọn người đều là đống nhiên dừng lại tu luyện, trên mặt đều hiện lên ra chấn động không gì sánh nổi thần, đống nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, trong ánh mắt càng là hiện ra vẻ lo lắng. Này khí tức là sư tôn đại nhân phương hướng truyền đến khí tức, mà lại này khí tức như thế lạ lẫm, tuyệt đối không phải sư tôn đại nhân khí tức. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có cường giả đột kích đều là sư tôn đại nhân. Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại khí tức, cũng không thuộc về mình sư tôn, cái này khiến đến Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên, trong ánh mắt có một vệt lo lắng ánh sáng chớp lóe. Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được rơi trên người mình cái này một cỗ cường đại khí thế, phi thường khủng bố. Tại cái này cỗ khí tức cường đại phía dưới, Lạc Tiêm Nhi cái này luyện thần cảnh giới cường giả, cũng nhận một cỗ run rẩy cảm giác. Cái này cỗ uy áp mạnh mẽ, làm cho Lạc Tiêm Nhi sinh ra một loại không cách nào chiến thắng suy nghĩ. Cái này một cỗ suy nghĩ, phi thường cường liệt. Lúc này, không chỉ có là Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được cái này một cỗ cường đại uy áp khí tức, Diêu Phượng Sô bọn người đồng dạng cũng là cảm nhận được cái này một cỗ bất chợt tới khí tức cường đại. Cảm nhận được cái này một cỗ bất chợt tới khí tức cường đại, Diêu Phượng Sô bọn người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh thần sắc, hãi nhiên ngẩng đầu hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. ngay tại Diêu Phượng Sổ bọn người bởi vì cái này cỗ uy áp mạnh mẽ khí tức mà cảm thấy hai hùng khiếp vía thời điểm. Một cỗ khác khí tức, một cỗ làm cho các nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, đột nhiên, hướng lấy bọn hắn bao phủ mà đến. Vừa cảm thụ đến cái này một cỗ khí tức quen thuộc, Diêu Phượng Sổ bọn người, trên mặt lo lắng thần sắc, trong nháy mắt thì bình phục lại đi không ít, từng cái trong ánh mắt đều là toát ra một vệt thần sắc kích động. Lâm Mặc, cái này một cỗ khí tức quen thuộc, chính là thuộc về bọn hắn 10 phần Lâm Mặc khí tức. Cảm nhận được sư tôn Lâm Mặc truyền đến khí tức, Diêu Phượng Sổ bọn người nguyên bản vô cùng nóng nảy tâm tình, đúng là trong nháy mắt bình phục lại đi không ít. Tất cả mọi người an phận một chút cho ta, đều cho ta an tâm tu luyện. Đúng vào lúc này, một cái quần quần thanh âm tại Diêu Phượng Sổ bọn người bên thai vang lên, chuyện nhỏ mà thôi, không cần giật mình, đều cho ta an tâm tu luyện. Cái này quần quần thanh âm chính là Lâm Mặc thanh âm. Hiển nhiên Lâm Mặc chú ý tới mình mấy cái người đệ tử động tĩnh, biết mình mấy cái người đệ tử bị bất chợt tới uy áp khí tức cho kinh động đến. Vì để cho mình mấy cái người đệ tử có thể an tâm tu luyện, Lâm Mặc trực tiếp thì mở miệng phân phó các nàng, làm cho các nàng không muốn lo lắng, an tâm tu luyện là được. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sô các loại người ánh mắt chống đỡ, lóe ra cổ quái ánh sáng. Diêu Phượng Sô bọn người vừa mới xác thực muốn đi ra ngoài, tiền đi chợ giúp chính mình sư tôn, dù sao tại Diêu Phượng Sô bọn người xem ra, cái này ra như lai khí tức khủng bố, nói rõ khí tức chủ nhân khá cường đại. Để cho mình sư tôn một mình đối mặt một cái vô cùng cường đại địch nhân, hiển nhiên là không đúng, bởi vậy các nàng muốn đi giúp trợ việc của mình. Thế mà, nàng chưa kịp nhóm hành động thì lập tức bị Lâm Mặc cho ngăn cản. Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử ý nghĩ, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được. Cho nên hắn trước tiên nhắc nhở chính mình mấy cái người đệ tử, không để cho mình mấy cái đệ lãng phí quý giá thời gian tu hành. Một mình hắn liền có thể đối phó được Phong Huỳnh Nguyệt. Lâm Mặc có lòng tin này, hơn nữa còn vô cùng đủ. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra một vệt nghiền ngẫm ánh sáng, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, từ tốn nói: động thủ hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi cần phải hiểu rõ thân. Phong Huỳnh Nguyệt có thể như thế nhẹ nhõm chui vào vô thượng tông môn thánh địa, để Lâm Mặc đối Phong Huỳnh Nguyệt tràn ngập hiếu kỳ, cho nên Lâm Mặc mới không có trước tiên liền đem Phong Huỳnh Nguyệt cho diệt đi, muốn lưu lại Phong Huỳnh Nguyệt đến thật tốt nghiên cứu một chút. Mà bây giờ Phong Huỳnh Nguyệt lại muốn đối chính mình động thủ, cái này để Lâm Mặc trong lòng lên sát ý. Chương 570, Phong Huỳnh Nguyệt chấn kinh. Lâm Mặc nguyên bản đối với Phong Huỳnh Nguyệt có chút hiếu kỳ, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt trên thân có thời không chi lực ba động. Hiển nhiên cái này Phong Huỳnh Nguyệt đối với thời không pháp tắc chi lực cũng có chỗ liên quan đến. Đây là Lâm Mặc gặp phải cái thứ nhất trừ chính mình bên ngoài, còn đối thời không pháp tắc chi lực có chỗ người nghiên cứu, cho nên Lâm Mặc dự định nhìn xem cái này Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực cùng chính mình khác nhau ở chỗ nào. Cái này cũng chính bởi vì Lâm Mặc lại phát hiện Phong Huỳnh Nguyệt xâm nhập vô thượng tông môn thánh địa về sau không có lập tức hạ tay nguyên nhân. Nhưng là hiện tại cái này Phong Huỳnh Nguyệt lại là tại chính mình tìm đường chết, Lâm Mặc không đúng hắn động, nàng lại muốn đối Lâm Mặc động thủ. Lâm Mặc trong ánh mắt toát ra băng lãnh sát ý, băng lãnh ánh mắt rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được Lâm Mặc băng lãnh ánh mắt, trong lòng không khỏi khẽ run lên, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Phong Huỳnh Nguyệt lại lập tức đem loại tâm tình này vung ra trong lòng mình. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong lòng bị phẫn nộ chỗ lấp đầy. Lâm Mặc hành động, Phong Huỳnh Nguyệt đối Lâm Mặc tràn ngập phẫn nộ, cũng để cho nàng đối Lâm Mặc cái kia một loại kiêng kỵ e ngại 920 bị áp chế xuống. Tại loại tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt chỉ muốn hung hăng giáo huấn một chút Lâm Mặc, để Lâm Mặc biết, cuồng vọng là cần muốn trả giá đắt. Phong Huỳnh Nguyệt không có trả lời Lâm Mặc lời nói, trực tiếp dùng hành động cho ra bản thân trả lời. Ầm ầm. Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, khí tức cường đại, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến Lâm Mặc nghiền ép lên đi, khí tức cường đại rơi tại Lâm Mặc trên thân, giống như một tòa cự đại đại sơn đè xuống. Niết bàn cảnh giới cường giả lực lượng khí tức, tại thời khắc này bị Phong Huỳnh Nguyệt triệt để bạo phát đi ra, theo cái này vô cùng cường đại khí tức bạo phát, toàn bộ vô thượng tông môn bên trong sân môn, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cường đại áp lực. Đây là vô thượng tông môn các tu sĩ lần thứ nhất cảm nhận được một cái niết bàn cảnh giới cường giả tất cả lực lượng áp chế mà đến, cái kia một loại ngạt thở giống như cảm giác. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt các loại các thiếu nữ cảm nhận được cái này khí tức cường đại, AHFA có một loại không thở nổi cảm giác. Thế mà Lâm Mặc tại loại này khí tức cường đại phía dưới vẫn như cũng là bình tĩnh như thủy, một khuôn mặt không hề bận tâm. Leng keng. Phong Huỳnh Nguyệt trực tiếp quất ra một thanh ngân sắc bảo kiếm, nhan sắc bảo bối trên thân kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, sắc bén kiếm phong hướng thẳng đến Lâm Mặc quét ngang mà ra. Theo gió Huỳnh Nguyệt bảo kiếm quét qua mà ra, một đạo to lớn kiếm mang liền lấy Lâm Mặc mà đến, khủng bố kiếm mang, lấy không gì không phá cuồng bạo khí thế, chém về phía Lâm Mặc. Lực lượng cường đại khí tức. Nếu như là bình thường nguyên thần cảnh giới cường giả lời nói, lúc này đoán chừng trực tiếp thì dọa đến hắn sóng xoài trên mặt đất. Thế mà, Lâm Mặc đối mặt đây hết thảy, lại vô cùng bình tĩnh. Cho dù là niết bàn cảnh giới cường giả đối với mình ra tay, Lâm Mặc cũng không có chút nào bối rối, vững như láo cẩu. Thời không chi lực, tại thời khắc này, tại Lâm Mặc trong thân thể, sôi trào mãnh liệt, theo Lâm Mặc ý niệm mà động. Theo Lâm Mặc ý niệm đảo qua, Lâm Mặc lúc còn sống hư không, trong nháy mắt, nứt ra một nói cái khe to lớn, đạo này cái khe to lớn, vừa xuất hiện liền đem Phong Huỳnh Nguyệt kiếm mang hấp thu đi vào. Cái gì? Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy chính mình một kiếm quét ra kiếm mang, trực tiếp bị Lâm Mặc thời không chi lực mở ra đến hư không hấp thu đi vào, không cách nào đối Lâm Mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì, thần sắc trên mặt nhất thời đại biến, kinh hô một tiếng thời không chi lực. Ngươi vậy mà cũng sẽ thời không pháp tắc chi lực, hơn nữa còn có thể dễ dàng như thế khai mở thời không vết nứt. Phong Huỳnh Nguyệt bị chấn kinh đến. Lâm Mặc biểu hiện ra loại thủ pháp này hoàn toàn vượt quá Phong Huỳnh Nguyệt dự kiến. Phong Huỳnh Nguyệt nghĩ không ra, Lâm Mặc lại có thể khống chế thời không chi lực, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm, trước đó hắn nhưng là không có chút nào rõ ràng. Mà bây giờ Lâm Mặc lại bạo phát đi ra. Tự nhiên làm cho Phong Huỳnh Nguyệt chấn động không gì sánh nổi. Ngươi cho rằng thì ngươi hội thời không pháp tắc chi lực sao? Lâm Mặc nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt chấn kinh bộ dáng, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ngươi tại bản tôn trước mặt sử dụng thời không pháp tắc chi lực, hoàn toàn cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên ở giữa, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cỗ tuyệt không thể mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên ở giữa, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt lấp đầy Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng, để Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý. Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy, chính mình ngay từ lúc đầu đã đối Lâm Mặc đầy đủ coi trọng, nhưng là hiện tại, cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, thẳng đến Lâm Mặc có thể sử dụng thời không pháp tắc chi lực về sau. Phong Huỳnh Nguyệt biết, chính mình vẫn là nhỏ dò xét Lâm Mặc. Người đàn ông trẻ tuổi này hoàn toàn không phải mình trong tưởng tượng như vậy. Hắn muốn so với chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trong mắt chỗ sâu có một vệt mãnh liệt chiến ý, ngươi là người thứ nhất nhường ta nhấc lên chiến đấu dục vọng người đồng lứa. Hy vọng ngươi thật có cường đại như vậy, đừng để ta thất vọng. Phong Huỳnh Nguyệt tính cách cũng là cái kia một loại không sợ trời địa người. Đi qua ngay từ đầu bối rối về sau, Phong Huỳnh Nguyệt đã chấn định lại. Chấn định lại về sau, đối mặt Lâm Mặc cái này khiến đến cường địch, Phong Huỳnh Nguyệt không chỉ có không có lùi bước ý tứ, ngược lại là bị kích thích chiến đấu dục vọng. Bị kích thích chiến đấu dục vọng Phong Huỳnh Nguyệt, thân thể phía trên khí tức càng thêm cường đại khủng bố. Thời không chi nhận. Phong Huỳnh Nguyệt trong hai mắt, pháp tác chi lực trong lúc đó mãnh liệt, một tiếng hừ nhẹ từ trong miệng bạo phát đi ra, chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó, hướng về cuối năm vạch một cái, cuối năm lúc còn sống hư không, nhất thời sôi trào lên. Chương 571, thời không khóa nhà tù. Phong Huỳnh Nguyệt vẫn là vô cùng cường đại. Mà lại Phong Huỳnh Nguyệt đối với thời không chi lực có rất sâu lý giải. Tuy nhiên so ra kém Lâm Mặc, nhưng đã là phi thường khủng bố. Theo gió Huỳnh Nguyệt cấp tốc kết ấn, thời không pháp tắc chi lực tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân sôi trào, Lâm Mặc trước người, hư không càng là như nước sôi đồng dạng sôi trào lên, hai đạo vô hình lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt hình thành, sau đó giao nhau hướng về Lâm Mặc đánh tới. Ong ong ong. Thời không lưỡi dao sắc bén hướng về Lâm Mặc giết. Không gian đều rung động động. Vô hình lưỡi dao sắc bén đem hư không mở ra, mang theo hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ khí tức, lao thẳng tới Lâm Mặc mà đến. Lâm Mặc cảm nhận được cái này một cỗ cường đại khí tức, giật mình trong lòng. Niết bàn cảnh giới cường giả, chỗ bạo phát đi ra lực lượng quả nhiên vẫn là tương đương khủng bố. Tại thời khắc này Lâm Mặc đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ khí tức. Bất quá Lâm Mặc tương đương chấn định, thực cảm nhận được cái này một cỗ cường đại nguy cơ khí tức, cũng không có bối rối chút nào. Lôi đỉnh pháp tắc chi lực ở trong mắt Lâm Mặc bạo phát, hai đạo lôi điện ánh sáng theo trong mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đối với Phong Huỳnh Nguyệt hai đạo thời không thợ săn đánh tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh ánh sáng cùng thời không lưới dao sắc bén đụng vào nhau. Trong nháy mắt thì buộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, khủng bố năng lượng loạn lưu, tại Lâm Mặc trong động phủ, tàn phá bừa bãi trùng kích, trong lúc nhất thời toàn bộ hang động trực tiếp bị hất bay. Vô số cắt bay đá chạy, tràn ngập bầu trời. Toàn bộ hang động trong nháy mắt biến bị tạc rơi. Lâm Mặc động phủ trực tiếp bị tạc rơi, thế mà cũng không có thể để cho hai người chiến đấu, vì vậy mà dừng lại. Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình thời không lưới dao sắc bén có thể đem Lâm Mặc cho đánh bại, cho nên Phong Huỳnh Nguyệt thi triển thời không lưới dao sắc bén về sau, cấp tốc lại thi triển càng thêm cường đại thời không pháp tắc chi lực bí thuật. Chỉ thấy tại thời khắc này Phong Huỳnh Nguyệt trên thân bộc phát ra tuyệt không thể tia sáng chói mắt, hào quang màu bạc lượn lờ tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Phía trên Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy tựa như là bao phủ tại dưới ánh trăng tiên tử, chỉ là lúc này cái này tiên tử thân thể phía trên khí tức lại là tuyệt không thể sắc bén, vô cùng khủng bố. Phía dưới vô thượng tông môn tu sĩ cảm nhận được Phong Huỳnh Nguyệt trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ khí tức, đều có loại trong lòng run sợ giống như cảm giác. Liền xem như nguyên thần cảnh giới cường giả, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, cũng là núi lớn áp lực, sắc mặt nghiêm túc kính sợ. Thời không khóa nhà tù. Phong Huỳnh Nguyệt mười ngón bay múa, thần bí năng lượng tại nàng trắng nõn như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa ngưng kết, sau đó, vô cùng cường đại năng lượng ba động, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vô thượng tông môn, bao phủ tại Lâm Mặc trên thân. Cái này một cỗ cường đại lực lượng khí tức, nắm giữ giam cầm uy năng. Đây là Phong Huỳnh Nguyệt đang thi triển chính mình mạnh nhất thời không pháp tắc chi thuật. Tại Phong Huỳnh Nguyệt thi triển ra chính mình mạnh nhất thời không pháp tắc chi thụ, thời không tắc cực khổ trong nháy mắt đó, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác bên cạnh mình hư không, tại thời khắc này biến đến ngưng động. Lâm Mặc cảm giác mình tựa như là rơi vào đầm lầy bên trong một dạng. Hắn động tác nhất thời biến đến cứng ngắc, có chút ý tứ. Lâm Mặc cảm nhận được bên cạnh mình hư không biến hóa, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra sắc bén ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia bao phủ tại bạc nguyệt quang huy bên trong Phong Huỳnh Nguyệt, khoe miệng lộ ra một vệt rất có hứng thú thân sắc. Mặc dù bây giờ hư không biến hóa có chút kinh người, nhưng là còn không đủ để cho Lâm Mặc cảm thấy có nguy cơ. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt đơn thuần muốn dùng tu vi cảnh giới lực lượng tới áp chế chính mình lời nói, Lâm Mặc còn sẽ cảm thấy có chút áp lực, nhưng là hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt thi triển là thời không pháp tắc chi thuật. Đối với thời không pháp tắc chi lực, Lâm Mặc có thể là có mạnh phi thường lòng tin. Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực, theo Lâm Mặc còn không đủ để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại, Lâm Mặc chỗ lấy không có động thủ, lập tức phản kích phá giải, chỉ là Lâm Mặc muốn nhìn một chút, cái này Phong Huỳnh Nguyệt đến cùng có thể làm ra chút gì tới. Lâm Mặc muốn nhìn một chút, người khác tu luyện thời không pháp tắc chi lực là dạng gì. Hiện tại, Phong Huỳnh Nguyệt hoàn toàn bị Lâm Mặc làm thành thí nghiệm chuột bạch, làm thành tham khảo đối tượng, này lại để Lâm Mặc lại tiếp sau đó lĩnh hội thời không pháp tắc chi lực, tăng lên chính mình lực lượng thời điểm, có chỗ tốt to lớn. Bởi vậy, Lâm Mặc không động thủ, hoàn toàn thì là một bộ bị động, chờ đợi Phong Huỳnh Nguyệt lúc bày ra hắn thời không pháp tắc chi thụ bộ dáng. Người đang tìm cái chết. Lâm Mặc cái kia một loại lạnh nhạt bộ dáng, tự nhiên rơi ở trong mắt Phong Huỳnh Nguyệt. Lâm Mặc loại này lạnh nhạt bộ dáng, tại Phong Huỳnh Nguyệt nhìn, hoàn toàn cũng là đang gây hấn với nàng, cái này là hoàn toàn xem thường nàng. Đây đối với kiêu ngạo tuyệt không thể Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, là một kiện để cho nàng tương đương khó chịu sự tình. Nhất định phải cho gia hỏa này một bài học, cho hắn biết, xem thường ta Phong Huỳnh Nguyệt là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt, sắc bén ánh sáng càng thêm mãnh liệt, trong thân thể thời không pháp tắc chi lực, tại thời khắc này bị mưa gió tháng một điều động đến cực hạn, theo thời không pháp tắc chi lực mãnh liệt, bị Phong Huỳnh Nguyệt thời không khóa nhà tù khống chế địa phương, thời không biến đến càng thêm ngưng trệ. Cái kia một loại khiến người ta rơi vào đầm lầy bên trong cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Lâm Mặc triệt để bị bao phủ ở bên trong. Theo Lâm Mặc bị bao phủ ở bên trong, thời không khóa nhà tù phạm vi chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng, thời không khóa nhà tù trực tiếp thu nhỏ đến chỉ có một gian phòng ốc lớn như vậy. Lâm Mặc triệt để bị bao phủ tại thời không khóa trong lao. Hiện tại ta muốn để ngươi nhìn ta đáng sợ. Triệt để đem Lâm Mặc khống chế tại thời không khóa trong lao, Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một tia đắc ý chi sắc, ta muốn để ngươi xem một chút, xem nhẹ ta Phong Huỳnh Nguyệt hậu quả. Chương 572, thời gian tước đoạt chi thuật. Phong Huỳnh Nguyệt thời không khóa nhà tù, trực tiếp đem Lâm Mặc cầm cố lại. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Huỳnh Nguyệt chính mình cảm thấy. Chỉ là Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình đã đem Lâm Mặc cho cầm cố lại. Mà lúc này, thời không khóa trong lao, Lâm Mặc sắc mặt lại là bình tĩnh như thủy, trong ánh mắt không chỉ có không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là có nồng đậm vẻ tò mò. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Nàng cái này thời không chi lực vận dụng, làm sao cảm giác có chút cơ sở quá mức? Lâm Mặc vô cùng chờ mong Phong Huỳnh Nguyệt có thể đem thời không chi lực chơi ra hoa đến, dạng này hắn liền có thể mượn nhờ tham khảo một chút, để cho mình đối thời không chi lực vận dụng càng thêm đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại 64 linh Lâm Mặc lại cảm thấy Phong Huỳnh Nguyệt cách chơi tựa hồ cũng không có để trước mắt mình sáng lên. Thời không giam cầm cách chơi mà thôi, đây đối với Lâm Mặc tới nói cũng không phải là cái gì không nổi đồ vật. Lâm Mặc cũng sớm đã đem thời không giam cầm cho chơi nát. Nếu như Phong Huỳnh Nguyệt chỉ là thời không giam cầm cái này cách chơi lời nói, cái kia Lâm Mặc thật sự là cảm thấy có chút thất vọng. Thế mà thì tại Lâm Mặc trong lòng cảm thấy có chút thất vọng cùng không thú vị thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, ta muốn để ngươi cái này hỗn đản chết già ở bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong ánh mắt lóe qua một vẻ hung dữ thần, giận hư một tiếng, ta muốn để ngươi hỗn đản này phẩm vị một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, nhường ta chết già ở bên trong. Lâm Mặc nghe xong Phong Huỳnh Nguyệt lời này, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra một vẻ cảm thấy hứng thú thân sắc, trong nháy mắt quay đầu nhìn hướng Phong Huỳnh Nguyệt, ngươi có thể để cho ta láo chết tại nơi này, ngươi thế nào? Ta luôn ở bên trong, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta một mực đang đóng? Cái này thực tế không lớn. Lâm Mặc ánh mắt nhìn Phong Huỳnh Nguyệt, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đối với Phong Huỳnh Nguyệt nói, nhanh chút hành động, để ta xem một chút, ngươi đến cùng thế nào? Ta láo chết tại nơi này. Phúc. Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền để lấy Phong Huỳnh Nguyệt, kém chút một miệng lao huyết phun ra, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật mở dạng. Hôn đàn này, tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn hiện tại bình tĩnh như thế cũng coi như, lại còn biểu hiện ra cái này một loại rất có hứng thú, tuyệt không thể hiếu kỳ bộ dáng. Hắn chẳng lẽ không biết mình bây giờ là một cái gì tình huống sao? Hắn đã bị giam cầm. Hắn muốn xong đời. Vì cái gì? Hắn còn có thể đầy đủ bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ cái này hỗn đản là cái kẻ ngu? Đương nhiên. Phong Hình Nguyệt Nguyệt biết. Lâm Mặc khẳng định không phải cái gì ngu ngốc chỉ là. Lúc này hắn hành vi. Lại lấy Phong Hình Nguyệt. Tương đương không hiểu. Đồng thời. Còn có chút bầu không khí. Cái này hỗn đản. Ngươi đến cùng là nhiều xem thường ta. Đều bị chính mình bắt lấy. Ngươi lại còn có thể bình tĩnh như thế. Có cần hay không dạng này? Chẳng lẽ ngươi hỗn đản này không biết? Ngươi bây giờ mạng nhỏ. Đều đã nắm trong tay ta sao? Dạng này ngươi còn không biết khẩn trương. Phong Huỳnh Nguyệt khí không được. Tức giận đến không được Phong Huỳnh Nguyệt, dự định trực tiếp cho các ngươi một bài học. Thời gian tức đoạt chi thuật. Nhìn chằm chằm Lâm Mặc tương đương khó chịu, nhìn một chút về sau, Phong Huỳnh Nguyệt hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên ở giữa, trên thân bộc phát ra càng thêm cường đại khí tức khủng bố. Thời gian tức đoạt chi thuật. Lâm Mặc nghe xong Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, trên mặt cái này thần sắc hơi đổi, trong ánh mắt lóe qua một vẻ tuyệt không thể kinh ngạc ánh sáng. Thì tại Lâm Mặc kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ thần bí lực lượng khí tức đột nhiên tác dụng trên người mình, theo cái này một cỗ lực lượng khí tức tác dụng trên người mình, Lâm Mặc đã cảm thấy trên người mình sinh mệnh khí tức tựa hồ đang bị tước đoạt. Đây là một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, nhưng là Lâm Mặc lại có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình thời gian trôi qua tốc độ đang thay đổi nhanh. Phát hiện này để Lâm Mặc mừng rỡ. Tuy nhiên Lâm Mặc cũng sớm đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, mà lại đối với thời không pháp tắc chi lực cũng có được vô cùng sâu sắc giải. Nhưng là Lâm Mặc đối với thời không pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, nhiều nhất vẫn là liên quan tới không gian phương diện này lĩnh ngộ. Đối với thời gian phương diện này lĩnh ngộ, Lâm Mặc lĩnh ngộ tương đối ít. Dù sao, thời gian cái đồ chơi này, thế nhưng là thần bí nhất đồ vật, cũng là khó khăn nhất lấy nắm giữ đồ vật. Mà bây giờ, Phong Huỳnh Nguyệt cũng đã nắm giữ đối thời gian thao tác, tăng tốc thời gian trôi qua tốc độ, điểm này liền để Lâm Mặc trong lòng tương đương chấn kinh. Đương nhiên, chấn kinh đồng thời, Lâm Mặc trong lòng, nhưng lại là có một cô đẻ nén không được kích động. Hưng phấn. Thời gian chi lực. Hiện tại chính mình tiếp xúc đến thời gian chi lực. Đây chính là một cái vô cùng lớn chuyện tốt tình. Đây là một cái cơ hội tốt. Một cái trưởng không thời gian chi lực cơ hội tốt. Trưởng không thời gian chi lực chi, ta đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối sẽ càng lên một cái bậc thang, đến lúc đó thực lực của ta, thì sẽ nổ tung, đồng dạng tăng trưởng. Lâm Mặc trong ánh mắt, lóe ra kích động ánh sáng, đối với bên người thời gian trôi qua, cũng không có sinh ra bất luận cái gì lo nghĩ, ngược lại là lộ ra tương đương kích động. Lâm Mặc dự định mượn một cơ hội này, lĩnh ngộ thời gian chi lực. Lâm Mặc không có chút gì do dự dày vò khốn khổ, lập tức liền bắt đầu hành động, trực tiếp tại thời không nhà tù trong lồng, ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Lâm Mặc hành động, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy Lâm Mặc tại chính mình thời không nhà tù trong lồng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì khẩn trương bối rối, tại chính mình khống chế thời gian chi lực trùng kích phía dưới, còn có thể bình tĩnh như thế thông dong, thậm chí còn tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì có loại kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Gia hỏa này, còn là người sao? Chương 573, trở tay chân áp. Nhìn lấy Lâm Mặc nhất cử nhất động, Phong Huỳnh Nguyệt quả thực kinh ngạc đến ngây người. Quả thực không thể tin được mình bây giờ chỗ chứng kiến hết thảy. Nhìn lấy bị chính mình chấn áp tại thời không nhà tù trong lồng Lâm Mặc, không chỉ có không có bất kỳ cái gì khẩn trương, thậm chí còn vững như lão cẩu trực tiếp ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt thì có một loại trong gió lộn xộn cảm giác. Gia hỏa này còn là người sao? Phong Huỳnh Nguyệt lúc này nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật một dạng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này hỗn đản, hắn vậy mà tại thời gian của ta tước đoạt chi thuật phía dưới, lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Thời gian lực lượng, làm sao có thể có người chống cự đến? Thời gian lực lượng là trên cái thế giới này, thần bí nhất một loại sức mạnh một trong. Thời gian lực lượng, đối với tất cả mọi người, đều có không cách nào chống cự phá hư chi lực. Mặc kệ là uy áp chư thiên thánh nhân cường giả, vẫn là mặt đất con kiến hôi, tại thời gian trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Không tám không có cái gì tồn tại có thể triệt để chống cự thời gian chi lực ăn mòn. Mà bây giờ Phong Huỳnh Nguyệt lại phát hiện Lâm Mặc tại chính mình thời gian chi lực trùng kích phía dưới bình tĩnh như thế, theo nàng làm sao có thể không khiếp sợ rung động. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt thực sự làm không rõ ràng Lâm Mặc gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Lâm Mặc bây giờ đang ở làm sự tình, dĩ nhiên chính là lĩnh ngộ thời gian chi lực. Tại Phong Huỳnh Nguyệt thi triển thời gian chi lực sau, Lâm Mặc bên người thời gian trôi qua tốc độ biến đến càng tăng nhanh hơn. Đây đối với Lâm Mặc tới nói là một cái chuyện thật tốt. Bình thường thời điểm, thời gian trôi qua rất khó bắt được đến, cần đem thời gian kéo đến một cái rất dài vi độ mới có thể tranh thủ thời gian đến thời gian trôi qua. Mà bây giờ, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt nguyên nhân, thời gian vĩ độ không cần kéo rất dài, Lâm Mặc liền có thể rõ ràng cảm giác được thời gian sói mòn. Cho nên, Lâm Mặc đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ có trước đó chưa từng có tiện lợi. nếu như đổi một người, bị thời gian chi thụ tác dụng trên người mình, đoán chừng cũng sớm đã hoảng hốt, nhưng là đổi lại là Lâm Mặc, cũng sẽ không có cái này khiến đến tình huống phát sinh. Bởi vì Lâm Mặc trong thân thể, có thể là có thời không pháp tắc chi lực, cho nên loại này lực lượng, đối với hắn thương tổn, là vô cùng thấp. Chính là bởi vì như thế, Lâm Mặc mới có thể bình tĩnh như thế thong dong. Ngay trước mặt Phong Huỳnh Nguyệt, bắt đầu cảm ngộ thời gian chi lực. Lâm Mặc thiên phú, là không thể nghi ngờ. Thân thể vì tiên tiên đạo thể hắn, đối với bất luận cái gì pháp tắc chi lực, đều có tuyệt không thể cảm giác nhạy bén, có thể dễ như trở bàn tay bắt được pháp tắc chi lực quy luật, thăm dò pháp tắc chi lực quỹ tích vận hành. Bởi vậy, Lâm Mặc có thể dễ như trở bàn tay khiến cho pháp tắc chi lực lĩnh ngộ được. Hiện tại Lâm Mặc đối với thời gian chi lực cảm ngộ, tốc độ cũng là vô cùng cấp tốc. Tại Phong Huỳnh Nguyệt trơ mắt nhìn lấy tình huống phía dưới, Lâm Mặc đối với thời gian chi lực có càng ngày càng khắc sâu lý giải. Theo Lâm Mặc đối thời gian chi lực có càng ngày càng khắc sâu lý giải, Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức chính đang từ từ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này, Phong Huỳnh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được. Gia hỏa này, Phong Huỳnh Nguyệt cảm nhận được Lâm Mặc thời gian giải khí tức biến hóa, đột nhiên tùy tiện trừng to mắt, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ không thể tin được, gia hỏa này, hắn tại cảm ngộ lúc thời gian chi lực. Không đúng, hắn đang hấp thu tà thời gian chi lực. Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác, cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Lúc này Lâm Mặc, sắp thực chính đang hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc hàng ngũ. Nói đúng ra, là đang hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt thêm tại Lâm Mặc trên thân thời gian chi lực. Cái này thời gian chi lực, vốn là Phong Huỳnh Nguyệt muốn dùng đến tăng tốc Lâm Mặc biến chất tốc độ, nhưng là, hiện tại loại này lực lượng lại bị Lâm Mặc cho hấp thu. Một chút lực lượng dung vào Lâm Mặc trong thân thể, sau cùng trở thành Lâm Mặc chính mình lực lượng. Phát hiện tình huống này về sau, Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt biến đến chấn động không gì sánh nổi lên. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Điên điên, cái thế giới này điên. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có loại cảm giác này. Trơ mắt nhìn lấy, Lâm Mặc một chút xíu hấp thu hết chính mình thời gian chi lực, biến thành hắn lực lượng, cái này khiến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng có một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Mặc trên thân bộc phát ra một cỗ quần quật không so khí thế. Cái này một cỗ khí tức thần bí, uy nghiêm, quần quật. Cái này một cỗ khí tức rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, nhất thời liền để đến Phong Huỳnh Nguyệt tinh thần chấn động, trên mặt 037 thần sắc đại biến. Không tốt. Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng đột nhiên ở giữa dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác không ổn. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ khí tức, trong nháy mắt bao phủ tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong ánh mắt đột nhiên toát ra dọa người ánh sáng. Vô ý thức Phong Huỳnh Nguyệt liền muốn rút lui. Thế mà, không đợi hắn bắt đầu động, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bị bao phủ tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân. Cái này một cỗ lực lượng bao phủ tại Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt thân hình trong nháy mắt liền bị khóa chặt cầm cố lại. Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác mình thân thể tại thời khắc này triệt để mất đi khống chế. Muốn đi? Trễ. Ngay tại Phong Huỳnh Nguyệt kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, nhắm chặt hai mắt Lâm Mặc, chậm rãi mở mắt ra, hai đạo giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng lôi đình ánh sáng, theo Lâm Mặc trong mắt bùng lên mà ra. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Phong Huỳnh Nguyệt lông tơ trong nháy mắt bùng nổ. Chương 574, thôn phệ hấp thu, cường thế cướp bóc. Lâm Mặc tiên thiên đạo thể, để Lâm Mặc có thể dễ dàng mà hấp thu các loại sức mạnh. Tại Lâm Mặc nguyên bản thì trưởng khống thời không pháp tắc chi lực tình huống phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt thời gian sử dụng chi lực, đối Lâm Mặc tiến hành công kích, thực là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Muốn đối Lâm Mặc tạo thành thương tổn khả năng này tính vô cùng thấp, dễ như trở bàn tay liền bị Lâm Mặc hóa giải. Lâm Mặc không chỉ là tiêu trừ lực lượng đơn giản như vậy, thậm chí còn trực tiếp đem Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng cho hấp thu hết, thành vì chính mình lực lượng. Nguyên bản cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực Lâm Mặc, sớm muộn đều sẽ trưởng khống thời gian lực lượng. Mà bây giờ, Phong Huỳnh Nguyệt hành động, không thể nghi ngờ là cho Lâm Mặc loại hành vi này tăng thêm tốc độ. Lâm Mặc lĩnh ngộ thời gian chi lực càng thêm dễ dàng, làm đến trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Mặc liền thành công lĩnh ngộ thời gian chi lực. Hấp thu nữ nhân này thời gian chi lực, có thể làm cho chính ta thời gian pháp tắc chi lực tăng cường tốc độ, càng thêm cấp tốc muốn đem nữ nhân này tất cả lực lượng đều cho hấp thu hết. Trường không thời gian chi lực một khắc này, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời thì bộc phát ra tuyệt không thể sáng ngời ánh sáng, ngẩng đầu nhìn một mặt kinh khủng Phong Huỳnh Nguyệt, Lâm Mặc thể nội lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp thì cầm cố lại Phong Huỳnh Nguyệt. Bị Lâm Mặc lực lượng cầm cố lại, Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt nhất thời thì hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Phong Huỳnh Nguyệt phát hiện mình hiện tại thân thể triệt để bị giam cầm ở, không cách nào động đậy, muốn động một ra tay chỉ đều vô cùng khó khăn. Cái này một cái tình huống làm đến Phong Huỳnh Nguyệt nhất thời thì bối rối lên. Ngươi làm gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Phong Huỳnh Nguyệt phát hiện mình không cách nào động đậy về sau, nhất thời liền la hoảng lên, muốn quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, nhưng lại không cách nào toàn nguyện, căn bản là chuyển động không chính mình thân thể. Dù cho với tư cách là niết bàn cảnh giới cường giả, Phong Huỳnh Nguyệt là dù ai cũng không cách nào động đậy. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng rất là kinh hoàng. Thế mà, không cách nào động đậy, còn không phải để Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy hoảng sợ nhất sự tình, đối để Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy kinh khủng sự tình, là nàng phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng chính đang không ngừng tan biến. Trong thân thể của mình lực lượng, tựa hồ bị thứ gì cưỡng ép cướp bóc. Cảm thụ lấy trong thân thể của mình lực lượng cấp tốc biến mất. Loại cảm giác này, chú ý để bất cứ người nào thất kinh. Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này cũng là như thế. Trừng phạt ngươi. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt tràn ngập kinh hoàng lời nói, ngữ khí nghiền ngẫm tuyệt không thể. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng bối rối tuyệt không thể. Lâm Mặc lúc này lời nói, đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, tựa như là địa ngục các ma nói nhỏ. Thấy lạnh cả người dùng tới Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy tương đương không ổn. Trừng phạt ta. Gia hỏa này, muốn làm sao trừng phạt ta? Cái này hỗn đản, sẽ không phải làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình tới đi. Như loại này yêu nghiệt, từ trước đến nay là vô pháp vô thiên, làm ra cái dạng gì sự tình đến, đều là tương đương có khả năng. Nếu như gia hỏa này thú tính đại phát, đối mình làm ra một điểm gì đó không bằng cầm thú tới sự tình, chính mình nên làm cái gì? Vô số suy nghĩ. Phong Huỳnh Nguyệt trong óc, điên cuồng lấp lóe. Những ý niệm này tại Phong Huỳnh Nguyệt trong óc lấp lóe dạng Phong Huỳnh Nguyệt sắc mặt đều biến đến hơi trắng bệch lên, một loại mãnh liệt hoảng sợ tâm tình tại thời khắc này mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt bao phủ Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng. Phong Huỳnh Nguyệt chưa từng có cảm nhận được qua giống bây giờ như vậy hoảng sợ. Trước kia Phong Huỳnh Nguyệt đều là vạn chúng chú mục, bị vô số người kính nể kính yêu. Không người nào dám đối Phong Huỳnh Nguyệt có chút bất kính. Phong Huỳnh Nguyệt cũng chưa từng có bị qua bây giờ loại đãi ngộ này. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt trong óc suy nghĩ lung ta lung tung đồ vật, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không biết. Mà lại, Lâm Mặc cũng có hứng thú hay không, đi biết Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong óc nghĩ đến một ít gì dạng đồ vật. Lâm Mặc hiện tại đối với Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng cảm giác hứng thú. Đối Phong Huỳnh Nguyệt trong thân thể thời không pháp tắc lực lượng cảm giác hứng thú. Bởi vì ta phát hiện mình có thể hấp thu luyện hóa phong âm nhạc lực lượng về sau, Lâm Mặc liền quyết định muốn đem Phong Huỳnh Nguyệt cho hút thành người khô, đem Phong Huỳnh Nguyệt trên thân tất cả lực lượng đều cho cướp bóc tới, thành vì chính mình lực lượng. Đối với một cái dám can đảm xâm nhập vô thượng tông môn thánh địa, mà lại rõ ràng đối với mình tâm hoài quỷ thai người, Lâm Mặc không có chút nào để ý, đem trên người đối phương tất cả lực lượng đều cho cướp bóc tới, coi như trực tiếp đem đối phương cho chém giết, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Đối với địch nhân, Lâm Mặc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nhân từ nương tay. Lâm Mặc ánh mắt chăm chú nhìn Phong Huỳnh Nguyệt, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, tâm địa chỗ sâu, một cỗ mãnh liệt khát vọng tâm tình, mãnh liệt mà đến. Đối lực lượng khát vọng, quyết hôm nay, ngươi liền đến thành tựu bản tôn đi. Lâm Mặc thể nội lực lượng nhất thời bạo phát, điên cuồng bắt đầu hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng. Phong Huỳnh Nguyệt đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng biến mất tốc độ, biến đến càng tăng nhanh hơn rút. Phát hiện này, nhất thời thì dọa đến Phong Huỳnh Nguyệt hồn phi phách tán. Dừng tay. Người tên hỗn đản, dừng tay cho ta. Phong Huỳnh Nguyệt biết, đây là Lâm Mặc đang làm trò quỷ, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt la hoảng lên, không muốn hút ta. Chương 575, tu vi rơi xuống. Phong Huỳnh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh độ, cấp tốc biến mất yếu bớt. Theo những lực lượng này biến mất yếu bớt, Phong Huỳnh Nguyệt phát hiện chính mình tu vi ngay tại một chút xíu suy yếu. Loại cảm giác này để Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy dùng mình, dọa đến nàng hồn phi phách tán, nhịn không được la hoàng lên. Chính mình tu vi cảnh giới vậy mà tại chậm rãi rơi xuống, đây tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Lâm Mặc đối với mình làm cái gì? Vì cái gì chính mình tu vi cảnh giới hội từng chút rơi xuống? Chẳng lẽ cái kia gia hỏa đang hấp thu chính mình lực lượng sao? Vô số suy nghĩ tại Phong Huỳnh Nguyệt trong óc quanh quẩn. Mưa gió âm nhạc suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra. Lâm Mặc lúc này chính đang hấp thu nàng lực lượng, đem nàng lực lượng biến thành chính mình lực lượng. Không có sai. Lâm Mặc lúc này cũng là hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng, đem Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng biến thành chính mình lực lượng, chính đang nhanh chóng tăng cường chính mình thời không pháp tắc chi lực. 820 Lâm Mặc không ngừng tăng tốc, hấp thu tốc độ. Theo Lâm Mặc không ngừng tăng tốc hấp thu tốc độ, Phong Huỳnh Nguyệt thể nội lực lượng biến mất tốc độ càng tăng nhanh hơn, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt kìm lòng không được hiện ra kinh khủng thần sắc. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước mặt, vô cùng hoảng sợ. Phong Huỳnh Nguyệt nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ bị một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ áp chế, cưỡng ép hấp thu chính mình lực lượng. Lâm Mặc, hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt trong thân thể thời không pháp tắc chi lực. Hấp thu mưa gió âm nhạc trên thân thời không pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc thể nội lực lượng thì là cấp tốc tăng cường. Sở dĩ có thể dạng này, là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt thời không pháp tắc chi lực cùng Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực đồng căn đồng nguyên. Nếu như không là đồng căn đồng nguyên lực lượng, không cách nào hấp thu luyện hóa, coi như Lâm Mặc là tiên thiên đạo thể, cũng vô pháp làm đến. Hiện tại sở dĩ có thể hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng cho mình sử dụng, hoàn toàn là một cái trùng hợp. A a a a. Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc không ngừng hấp thu lực lượng. Sắp điên. Trong cơ thể mình lực lượng không nhận chính mình khống chế cấp tốc biến mất, cái kia một loại cảm giác. làm cho Phong Huỳnh Nguyệt muốn sụp đổ. Phong Huỳnh Nguyệt liều mạng muốn tranh thoát Lâm Mặc tiến bộ, nhưng là bởi vì Lâm Mặc thời không pháp tắc chi lực mạnh hơn nàng quá nhiều, cho nên mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể né tránh được. Thể nội lực lượng cấp tốc giảm xuống, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ bắt đầu rơi xuống. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại tu vi cảnh giới là Niết Bàn cảnh giới nhất trọng thiên. Niết Bàn cảnh giới nhất trọng thiên lực lượng vào lúc này chính đang nhanh chóng biến mất. Phong Huỳnh Nguyệt có thể cảm giác được, lấy mình bây giờ lực lượng tiêu phí tốc độ, không bao lâu, chính mình đem có khả năng hội theo Niết Bàn cảnh giới nhất trọng thiên trực tiếp rơi xuống đến Nguyên Thần cảnh giới cửu trọng thiên. Cái này, Phong Huỳnh Nguyệt triệt để hoảng hốt. Mau dừng lại, không muốn hút ta. Hỗn đản, ngươi nhanh chút dừng lại. A a a a. Phong Huỳnh Nguyệt nổi điên, bình thường đều muốn dãy rủa, muốn theo Lâm Mặc trong tay tránh thoát. Nhưng là, mặc kệ nàng dãy rủa như thế nào, ICD, tại dần giả tình huống phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt đều không thể theo Lâm Mặc trong tay dãy thoát. Loại tình huống này, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng lo nghĩ tới cực điểm. Lúc này thần sắc trên mặt cũng biến thành tái nhợt, trong ánh mắt có thất kinh thần sắc lấp lóe. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt hoàn toàn không có bình thường loại kia thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng tư thái, hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt tràn ngập hoảng sợ, triệt để thất kinh lên. Dù sao, hiện tại tu vi sói mòn tốc độ có chút khủng bố, nhanh đến để Phong Huỳnh Nguyệt vô pháp tiếp nhận. Ho ho ho. Lâm Mặc hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt tu vi tốc độ, không chỉ có không có bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt thét lên cùng dãy rủa, mà có chỗ bưng lỏng, ngược lại là tăng thêm tốc độ. Tiếng gió vun vút, tại Phong Huỳnh Nguyệt cùng Lâm Mặc ở giữa gào thét. Cái này là năng lượng sinh ra khuấy động tạo thành tiếng gió. Lâm Mặc cùng Phong Huỳnh Nguyệt ở giữa chiến đấu, chỗ tạo thành động tĩnh, thật sự là quá mức khủng bố, thanh thế làm cho toàn bộ vô thượng tông môn, tất cả mọi người bị kinh động. Diêu Phượng Sô bọn người, lúc này kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, còn có đôi Lâm Mặc lo lắng, sợ hãi Lâm Mặc xảy ra chuyện gì, từ đó theo trong động phủ của mình lao ra. Người này là Kiếm Linh Nhi xông lên ra động phủ mình, ánh mắt lập tức liền khóa chặt trên bầu trời, cái kia bị Lâm Mặc cầm cố lại Phong Huỳnh Nguyệt, nhìn đến Phong Huỳnh Nguyệt một khắc này, Kiếm Linh Nhi nhịn không được kinh hô lên, đây không phải Phong Huỳnh Nguyệt sao? Phong Huỳnh Nguyệt tựa như là Thái Nhất Tông tông chủ cháu gái. Gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện tại chỗ này? Hiển nhiên, Kiếm Linh Nhi nhận biết Phong Huỳnh Nguyệt. Lúc này nhìn đến Phong Huỳnh Nguyệt xuất hiện ở đây, Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt có nồng đậm vẻ giật mình. Đặc biệt là nhìn đến Phong Huỳnh Nguyệt lại bị chính mình sư tôn vững vàng cầm cố lại, Kiếm Linh Nhi càng là cảm thấy thật không thể tin. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi không biết Phong Huỳnh Nguyệt tại Thái Nhất Tông tình huống, nhưng là lại biết Phong Huỳnh Nguyệt là Khương Long cháu gái thân phận, biết Phong Huỳnh Nguyệt là Thái Nhất Tông thắng lợi. Lúc này, nhìn lấy Thái Nhất Tông thánh nữ, cái thân phận này cùng chính mình tương xứng ra hỏa, bị chính mình sư tôn trèo đánh, Kiếm Linh Nhi vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đặc biệt là làm Kiếm Linh Nhi nhìn ra Lâm Mặc lúc này chính đang hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng thời điểm, Kiếm Linh Nhi càng là chấn kinh tột đỉnh. Chương 576, ngươi là ác ma. Lâm Mặc điên cuồng hấp thu, làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới cấp tốc rơi xuống. Tại Kiếm Linh Nhi bọn người chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới trực tiếp theo cái kia một bản cảnh giới nhất trọng thiên, rơi xuống đến Nguyên Thần cảnh giới cửu trọng thiên. Thế mà, đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Mặc hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng tốc độ cũng không có bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới rơi xuống mà có chỗ giảm bớt, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Cho nên, Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới nhất thời thì còn như tuyết lở đồng dạng, lại không còn cách nào khống chế. Nguyên Thần cảnh giới bắt trọng thiên, Nguyên Thần cảnh giới thất trọng thiên, Nguyên Thần cảnh giới lục trọng thiên, Nguyên Thần cảnh giới nhất trọng thiên. Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới, không đến nửa canh giờ thời gian, trực tiếp thì theo Niết Bàn cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, rơi xuống đến Nguyên Thần cảnh giới nhất trọng thiên. Nhiều năm nỗ lực, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư không. Trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng. Tình cảnh này rơi vào Kiếm Linh Nhi bọn người trong mắt, nhất thời thì dọa đến Kiếm Linh Nhi bọn người, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, nhìn lấy chính mình sư tôn, tựa như là nhìn lấy một cái quái vật mở dạng. Sư tôn đại nhân vậy mà có thể hấp thu tu vi của người khác lực lượng. Ta trước kia làm sao không biết sư tôn đại nhân còn có loại bản lĩnh này. Năng lực này thật sự là thật đáng sợ. Vậy mà có thể hấp thu tu vi của người khác lực lượng, biến thành chính mình lực lượng. Đây quả thực cũng không phải là người a. Sư tôn đại nhân hắn đến cùng còn có cái gì ẩn tàng khủng bố năng lực. Ta cảm giác là tôn đại nhân, quả thực tựa như là một cái vực sâu không đáy, căn bản cũng không biết sư tôn đại nhân, ẩn tàng có gì mà phải sợ năng lực. Kiếm Linh Nhi bọn người, từ ngực nuốt từng ngụm nước, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, bị Lâm Mặc hành động cho chấn kinh đến. Kiếm Linh Nhi Diêu Phượng Sồ bọn người, hiện đang kiến thiết cũng không hề ít, nhưng là, các nàng tuyệt đối không có gặp qua, có ai có thể hấp thu tu vi của người khác, để người khác lực lượng biến thành chính mình lực lượng. Loại năng lực này thật sự là quá mức kinh dị, trước đó chưa từng có. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này chấn kinh với Lâm Mặc cường đại, đối Lâm Mặc cảm thấy tuyệt không thể kính nể sùng bái, nhưng là với tư cách là bị hấp thu người, Phong Huỳnh Nguyệt lúc này lại sắc mặt xám trắng, tâm như cho tàn. Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác mình muốn bị Lâm Mặc hút thành người khô. cảm giác mình tu vi lực lượng điên cuồng rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, theo niết bàn cảnh giới nhất trọng thiên, rơi xuống đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên, đây quả thực là sụp đổ đổ sụp đồng dạng khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Vì cái gì trên cái thế giới này, vậy mà có người có thể hấp thu tu vi của người khác, đem tu vi của người khác lực lượng biến thành chính mình lực lượng? Cái này quá thái độ khác thường. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này khiến đến sự tình. Phong Hình Nguyệt thể nội lực lượng điên cuồng trôi qua, tất cả đều bị Lâm Mặc cho hấp thu tiêu hóa hết, mà Lâm Mặc hấp thu hết Phong Hình Nguyệt lực lượng về sau, hắn tu vi cảnh giới thì là đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hắn tốc độ tăng lên cũng không có Phong Hình Nguyệt tu vi rơi xuống tốc độ đáng sợ như vậy. Lâm Mặc tu vi cảnh giới chỉ là tăng lên tới nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên về sau, thì cũng không còn có thể có tiếp tục tăng lên. Mà lúc này, Phong Hình Nguyệt trong thân thể thời không pháp tắc chi lực đã bị Lâm Mặc cho tiêu hao không sai biệt lắm, thì thừa một chút hạt giống. Thời không pháp tắc chi lực hạt giống, cái này Lâm Mặc không cách nào hấp thu hết, thứ này đã dung nhập Phong Hình Nguyệt trong linh hồn, là người khác không cách nào tước đoạt, thực chém giết Phong Hình Nguyệt, cái này một ít gì đó cũng sẽ không bị đoạt đi, vẫn là hội theo gió Hình Nguyệt cùng một chỗ, tan thành mây khói. Không tệ không tệ. Lâm Mặc cảm nhận được chính mình tu vi cảnh giới, trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới ngũ trọng thiên, cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia mênh mông như hải bành trướng lực lượng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhìn lấy sắc mặt đã thảm trắng một mảnh Phong Hình Nguyệt, Lâm Mặc trong mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm ánh sáng. Ngươi cái này đưa tới cửa đồ đại bổ, thật sự là quá mỹ diệu, ngươi không chỉ có nhường ta tu vi cảnh giới tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, càng làm cho ta đối với thời không pháp tắc chi lực có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Nói, Lâm Mặc hủy bỏ thời không giam cầm. Theo Lâm Mặc hủy bỏ thời không giam cầm, Phong Hình Nguyệt thân thể nhất thời liền giống như một mảnh lá cây một dạng, theo trên bầu trời bay xuống, sau cùng oanh một tiếng, nện trên mặt đất. Phong Hình Nguyệt, tuy nhiên tu vi cảnh giới rơi xuống đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng vẫn như cũng là vô cùng cường đại, cho nên theo trên bầu trời nện rơi trên mặt đất, cũng không có để cho nàng bị tổn thương gì. Thông suốt theo mặt đất đứng lên, Phong Hình Nguyệt trên mặt có nồng đậm vẻ phẫn nộ. Ánh mắt trừng lấy mặt, nghiến răng nghiến lợi đối với Lâm Mặc hét dầm lên, ác ma. Người ác ma này. Ngươi vậy mà thôn phệ ta lực lượng. Ngươi cái này. Phong Hình Nguyệt, lúc này tinh thần muốn sụp đổ. Với tư cách là thiên chi kiêu nữ nàng, lại bị người cầm cố lại. Sau đó sinh sinh hấp thu chính mình lực lượng, kém chút bị hút thành người khô. Đây đối với Phong Hình Nguyệt tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Ác ma. Lâm Mặc nghe lấy Phong Hình Nguyệt lời nói, nhìn lấy Phong Hình Nguyệt phẫn nộ bộ dáng, không khỏi suy cười một tiếng, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi có thể là muốn tới giết ta, đối với muốn giết chết ta người, ta không có giết ngươi. Liền đã nhân tử. Nói, Lâm Mặc đột nhiên giơ tay lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, nơi xa Phong Hình Nguyệt, thân thể đột nhiên ở giữa hướng về Lâm Mặc bay tới. Đây là bị Lâm Mặc khống chế lại. Phong Hình Nguyệt trong nháy mắt bay đến Lâm Mặc bên người, sau đó dừng lại, trên mặt một mặt kinh khủng, vẻ kinh ngạc, ánh mắt cùng Lâm Mặc đối mặt cùng một chỗ. Hiện tại, ta muốn ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là ác ma. Lâm Mặc cười lạnh, nhìn lấy Phong Hình Nguyệt ánh mắt, chậm rãi biến đến băng lãnh tiếp theo. Chương 577, Lâm Mặc bản tính. Lúc này Lâm Mặc, ở trong mắt Phong Hình Nguyệt, thì là ác ma đồng dạng tồn tại. Lâm Mặc lại có thể đem nàng tu vi lực lượng trực tiếp hấp thu đi qua, biến thành chính mình lực lượng, dùng đến để thăng chính mình tu vi cảnh giới. Loại chuyện này, đối với Phong Hình Nguyệt tới nói, quả thực cũng là trước đó chưa từng có. Trước kia, Phong Hình Nguyệt thì liền nghe đều chưa nghe nói qua có người đáng sợ như thế bản sự. Mà bây giờ, lại gặp phải một người, như loại này đáng sợ bản sự dùng trên người mình. Bởi vậy, Lâm Mặc đối với Phong Hình Nguyệt tới nói là ác ma đồng dạng tồn tại. Đối với Phong Hình Nguyệt nghĩ như thế nào, Lâm Mặc lúc này lại không thèm để ý chút nào. Phong Hình Nguyệt nói Lâm Mặc là ác ma. Hiện tại, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, 623 nhìn lấy lạnh như vậy cười bộ dáng. Phong Hình Nguyệt càng là cảm thấy da đầu run lên, trong lòng có loại phát lạnh cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm loạn. Phong Hình Nguyệt không biết Lâm Mặc gia hỏa này đến cùng muốn đối với mình làm gì, nhưng là Phong Hình Nguyệt bản năng cảm thấy, Lâm Mặc gia hỏa này tuyệt đối không có đối với mình ấn có cái gì tốt tâm. Khẳng định phải đối với mình làm cái gì phát rồ sự tình. Không chỉ có là Phong Hình Nguyệt, cảm giác Lâm Mặc có khả năng sẽ đối với hắn làm cái gì phát rồ sự tình, thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này nghe Lâm Mặc lời nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra tuyệt không thể giật mình hiếu kỳ thành thị. Sư tôn đại nhân, ngươi muốn đối hắn làm gì? Kiếm Linh Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, một đôi mắt to bên trong tràn ngập hiếu kỳ thần sắc, nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Đối với Lâm Mặc, hiếu kỳ tuyệt không thể hỏi, nên cũng không phải là muốn đem nàng cho cái kia đi. Lạc Tiêm Nhi bọn người nghe Kiếm Linh Nhi lời nói, trên mặt cũng là lộ ra cổ quái thần sắc. Mà Phong Huỳnh Nguyệt nghe lời này về sau, thần sắc trên mặt thì là trong nháy mắt biến đến tái nhợt, tựa hồ nghĩ đến cái gì phi thường khủng bố sự tình một dạng, cả người đều toàn thân run rẩy lên. Ngươi đừng làm loạn. Phong Hình Nguyệt triệt để bối rối, lúc này nàng tựa như là một cái chim cút nhỏ mở dạng run lẩy bẩy, đối với Lâm Mặc tràn ngập hoảng sợ. Lâm Mặc nghe chính mình đệ tử lời nói, khóe miệng không khỏi quất một chút. Trong lòng rất là im lặng. Quay đầu lại nhìn chính mình đệ tử liếc một chút. Giờ khóc giờ cười nói ra: "Các ngươi lung tung nghĩ gì thế?" Lâm Mặc im lặng nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, cái gì gọi là đem nàng cái kia? Ngươi cảm thấy sư tôn ta là người như vậy? Có điểm giống. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, ánh mắt rơi vào Phong Huỳnh Nguyệt trên thân, liếc nhìn liếc một chút Phong Huỳnh Nguyệt về sau, đối với Lâm Mặc nói ra: "Sư tôn, nữ nhân này, thế nhưng là thái nhất tông thánh nữ, mặc kệ là tu vi, cảnh giới thiên phú, vẫn là dung mạo, đều là đỉnh phong, ta cảm thấy, nữ nhân này còn là có tư cách." "Thật tốt, chớ có nói hiệu nói vượng." Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, trong lòng tương đương im lặng, chính mình cái này đồ đệ. Nói, Lâm Mặc vung tay lên, trên bầu trời Phong Huỳnh Nguyệt trực tiếp bị kéo qua đến, ngừng tại Lâm Mặc trước người. Cái này thái nhất tông thánh nữ, lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực, đối thời gian chi lực, càng là có vượt qua thường nhân lý giải, đem nàng mang về giam lại, đợi nàng khôi phục lại về sau, ta muốn sử dụng trên người nàng lực lượng, tăng lên ta thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc tính toán bản, vô cùng đơn giản, thì là muốn các loại Phong Huỳnh Nguyệt khôi phục trên thân lực lượng về sau, lại đưa nàng trên thân lực lượng trực tiếp cho hấp thu hết. Nói trắng ra, thì là muốn để Phong Huỳnh Nguyệt cho mình làm thuê, để Phong Huỳnh Nguyệt tu luyện, khôi phục chính mình lực lượng, sau đó lại đem trên thân lực lượng hấp thu hết, từ đó tăng lên Lâm Mặc chính mình lực lượng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Phong Huỳnh Nguyệt thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, Phong Huỳnh Nguyệt trong nháy mắt thì minh bạch Lâm Mặc ý tứ, biết Lâm Mặc muốn đem chính mình biến thành hắn cao cấp người làm công. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi không thể dạng này. Phong Huỳnh Nguyệt quả thực muốn khóc, chính mình đường đường thái nhất tông thánh nữ, lại muốn biến thành Lâm Mặc cao cấp người làm công, thay Lâm Mặc tu luyện, cho Lâm Mặc tăng cường thời không pháp tắc chi lực, cái này khiến Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng tuyệt không thể phát điên. Phong Huỳnh Nguyệt cực lực dãy rủa, nhưng là bất kể như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát ly Lâm Mặc khống chế, bị Lâm Mặc khống chết, kết quả này làm cho Phong Huỳnh Nguyệt tâm như cho tàn. Còn Lâm Mặc đệ tử, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, từng cái trên mặt đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Hiển nhiên, mấy cái người đệ tử đều bị Lâm Mặc ý nghĩ cho chấn kinh đến. "Sư tôn, ngươi thật là một cái nhân tài." Kiếm Linh Nhi từ đáy lòng đối với Lâm Mặc khích lệ lên, vậy mà gián tiếp để một cái lục phẩm tông môn thánh nữ thay ngươi tu hành, loại chuyện này cũng chỉ có là sư tôn ngài có thể làm ra được. Lạc Tiêm Nhi bọn người nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, cũng là rất tán thành, gật gật đầu, đối với Lâm Mặc loại hành vi này, Kiếm Linh Nhi bọn người đều cảm thấy tương đương chấn kinh. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi bọn người phản ứng, mỉm cười, đều không có nói cái gì. Đem Phong Huỳnh Nguyệt giam cầm lại về sau, trực tiếp liền để Kiếm Linh Nhi đem Phong Huỳnh Nguyệt giải vào Vô Thượng tông môn, trong thiên lao nhốt lại. Phong Huỳnh Nguyệt bị Lâm Mặc ép vào thiên lao quan áp lên, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là vào lúc này lại không thể làm gì. "Lâm Mặc, người tên hỗn đản, ngươi cũng dám quan ta?" Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy ầm ầm bị đóng lại thiên lao cửa lớn, nghiến răng nghiến lợi, "Thái Nhất tông không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Một cái lục phẩm tông môn không phải thất phẩm tông môn có thể khiêu khích. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt." Chương 578, nước giếng không phạm nước sông. Bị Lâm Mặc không chút do dự nhốt vào trong thiên lao. Phong Huỳnh Nguyệt triệt để hoảng hốt, vừa sợ vừa giận, mãnh liệt hoảng sợ tâm tình xông lên đầu. Với tư cách là thái nhất tông thánh nữ, thiên chi con cưng, Phong Huỳnh Nguyệt khi nào nhận qua cái này khiến đến ủy khuất. Nam mơ đều không hề nghĩ rằng, cũng có ngày chính mình vậy mà lại thành vì người khác tù nhân, hơn nữa còn là thành vì một cái thất phẩm tông môn tông chủ tù nhân, thành vì một cái tu vi cảnh giới so với chính mình còn thấp hơn nam nhân tù nhân. Hoàng thần Phong Huỳnh Nguyệt đúng là bắt đầu uy hiếp Lâm Mặc, muốn thông qua uy hiếp Lâm Mặc để Lâm Mặc không dám đem chính mình giam lại, để Lâm Mặc e ngại thái nhất tông thực lực cường đại. Thế mà Phong Huỳnh Nguyệt muốn vẫn là quá mức ngây thơ. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt uy hiếp lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ xem thường thần sắc, sắc bén tuyệt không thể ánh mắt nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, từ tốn nói, lục phẩm tông môn rất cường đại, ở trong mắt bản tôn, lục phẩm tông môn chỉ thường thôi a. Một cái lục phẩm tông môn có lẽ đối với người khác tới nói vô cùng cường đại, không thể trêu chọc, nhưng là đối với Lâm Mặc tới nói, tối đa cũng chính là một cái đáng giá coi trọng tông môn mà thôi. Muốn để Lâm Mặc cảm thấy e ngại, căn bản liền không khả năng. Lâm Mặc vốn là một cái không sợ trời không sợ đất người, đối với người khác uy hiếp, từ trước đến nay cũng là tương đương chán ghét. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt vậy mà muốn thông qua uy hiếp đến để cho mình thỏa hiệp, đây quả thực là si tâm vọng tưởng, căn bản liền không khả năng sự tình. Lâm Mặc tông chủ, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Một cái lục phẩm tông môn nội tình, xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải ngươi mặt ngoài chỗ chứng kiến như vậy. Đắc tội một cái lục phẩm tông môn, tuyệt đối là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Phong Huỳnh Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc phản ứng, hoảng sợ kêu to một tiếng, nghĩ không ra chính mình chuyển ra cường đại lục phẩm tông môn đến, đối phương vậy mà còn bình tĩnh như thế thong dong, dạng này Phong Huỳnh Nguyệt thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc đến cùng nơi nào đến loại này lực lượng. tuy nhiên Lâm Mặc sát thực cường đại vượt quá Phong Huỳnh Nguyệt dự kiến. Cái kia loại quỷ thần khó lường thủ đoạn, có thể hấp thu chính mình tu vi lực lượng, tăng lên chính mình tu vi khủng bố năng lực, quả thật làm cho đến Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng là, Phong Huỳnh Nguyệt có thể không cảm thấy Lâm Mặc thật có thể có thực lực cùng lục phẩm tông môn đấu đến cùng. Một cái lục phẩm tông môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Phong Huỳnh Nguyệt có thể là vô cùng rõ ràng. Một cái lục phẩm tông môn, đặc biệt giống như là Thái Nhất Tông cái này khiến đến lâu năm lục phẩm tông môn, muốn là muốn diệt đi một cái thất phẩm tông môn, theo Phong Huỳnh Nguyệt, là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Mặc tông chủ, hiện tại ngươi chỉ cần thả ta, vấn đề này, như vậy bỏ qua, ta có thể ra mặt, để tông chủ đại nhân, đem chuyện này xóa bỏ, từ nay về sau Thái Nhất Tông cùng vô thượng tông môn, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đừng đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Phong Huỳnh Nguyệt cưỡng ép để trong lòng mình hoảng sợ áp chế xuống, hít sâu một hơi về sau, trên mặt lộ ra tuyệt không thể nghiêm túc chân thành thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, mà lại, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một vài điều kiện. Xem như ta tự tiện xông vào vô thượng tông môn bồi thường xin lỗi. Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới, đã theo niết bàn cảnh giới, trực tiếp rơi xuống đến nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên cảnh giới, cái này khiến đến Phong Huỳnh Nguyệt, lúc này đã không có cùng Lâm Mặc chiến đấu năng lực. Cho nên, Phong Huỳnh Nguyệt biết, mình bây giờ không thể cùng Lâm Mặc chơi cứng rắn, chỉ có thể thông qua bàn điều kiện để Lâm Mặc buông tha mình. Hiện tại đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói, chuyện quan trọng nhất cũng là tranh thủ thời gian rút lui, rời đi vô thượng tông môn, chỉ có rời đi vô thượng tông môn về sau, mới có thể làm tính toán khác. Đáp ứng ta một vài điều kiện. Lâm Mặc nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời nói, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khi mắt nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt, từ tốn nói, ngươi bây giờ đang ở trong tay của ta, tùy ý ta lấy nắm, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Đọc truyện tại. Phong Huỳnh Nguyệt trực tiếp liền bị Lâm Mặc lời nói cho kìm nén đến một hơi kém chút cóng đi qua, triệt để không lời nào để nói. Hiện tại, chính mình chính rơi tại ác ma này trong tay, bị hắn trưởng khống lấy sinh tử, muốn cùng hắn bàn điều kiện, đúng là một kiện không chuyện dễ dàng. Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng gọi là một cái khổ cực phiên muộn, gọi là một cái khóc không ra nước mắt. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, giống bây giờ như thế biệt khuất tình huống, trọng yếu nhất là hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt thì liền nổi giận cũng không dám, chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống. Bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt sợ hãi, chính mình muốn tiếp tục khiêu khích Lâm Mặc, nói không chừng cái này đáng sợ ác ma sẽ trực tiếp đối mình làm ra một số càng khủng bố hơn sự tình đến. Lâm Mặc tự nhiên có hứng thú hay không đối Phong Huỳnh Nguyệt làm ra cái gì càng khủng bố hơn sự tình đến. Lâm Mặc còn muốn mượn lấy Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng, đến để cho mình tu vi cảnh giới, thời không pháp tắc chi lực 040, cấp tốc tăng lên đây. Cho nên, Lâm Mặc không được, sẽ không tiếp tục thương tổn Phong Huỳnh Nguyệt. Sẽ còn đem Phong Huỳnh Nguyệt hảo hảo dưỡng đi, ăn ngon uống sướng cung cấp, để hắn thật tốt khôi phục tu vi lực lượng, sau đó lại để cho mình cho hấp thu. Lâm Mặc đều chẳng muốn tiếp tục nhìn nhiều. Trực tiếp tại Phong Huỳnh Nguyệt tuyệt vọng dưới con mắt, quay người rời đi Thiên Lao. Rời đi Thiên Lao về sau, Lâm Mặc trực tiếp thì đối với Vô Thượng Tông môn Thiên Lao phóng thích thời không pháp tắc giam cầm chi thuật. Lâm Mặc muốn đem toàn bộ Thiên Lao khí tức triệt để ngăn cách lái đi, để trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể mở ra Thiên Lao. Thì tại Lâm Mặc đem Vô Thượng Tông môn Thiên Lao ngăn cách đến thần bí trong không gian nhỏ đi về sau, Phong Huỳnh Nguyệt khí tức triệt để bị ngăn cách mở. Mà liền tại ngăn cách Phong Huỳnh Nguyệt khí tức trong nháy mắt đó, tại phía xa ngoài trăm vạn dặm, Thái Nhất Tông bên trong, Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài trong nháy mắt thì biến đến ảm đạm xuống, mà tình huống này liền bị Thái Nhất Tông cao tầng chú ý tới. Chương 579, Thái Nhất Tông bối rối. Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài. Tại nàng khí tức trực tiếp bị ngăn cách ra một khắc này, lập tức liền biến đến ảm đạm xuống, đến từ phía trên đường vân ánh sáng, lóe lên, tựa như làn nến tàn trong gió một dạng, tùy thời đều giống như muốn tắt mất. Đối với Thái Nhất Tông tới nói, hồn bài đều đại biểu cho một cái trong tông môn nhân vật trọng yếu sinh tử. Nếu như hồn bài phía trên ánh sáng triệt để tắt mất, vậy liền đại biểu cho hồn bài chủ nhân sinh mệnh chạy tới phần cuối, tử vong. Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài tình huống vẫn luôn có người đang chú ý. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài đột nhiên biến đến ảm đạm xuống, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt, tình huống này đều bị đến phụ trách trông giữ hồn bài người dọa đến vãi cả linh hồn. Đây là cái gì tình huống? Thánh nữ đại nhân hồn bài muốn dập tắt. Thánh nữ đại nhân gặp phải nguy hiểm gì? Phụ trách trông giữ hồn bài người là Thái Nhất Tông một trưởng lão, một cái niết bàn cảnh giới cường giả, nhìn lấy Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài đột nhiên biến đến ảm đạm xuống, cái này Thái Nhất Tông trưởng lão sắc mặt đột nhiên cũng biến kinh hô lên. Làm phụ trách trông giữ hồn bài người, cái này Thái Nhất Tông trưởng lão tự nhiên tuyệt không thể rõ ràng cái này hồn bài đại biểu ý nghĩa. Bây giờ nhìn lấy hồn bài tình huống, hắn lập tức liền biết chính mình thánh nữ đại nhân xảy ra vấn đề, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Bị kinh sợ Thái Nhất Tông trưởng lão vậy liền đem tin tức này truyền đến hắn một tông tông chủ Khương Long còn có các tông môn lớn cường giả chỗ đó. Tin tức này tại Thái Nhất Tông cao tầng bên trong lan truyền về sau, trong nháy mắt toàn bộ Thái Nhất Tông đều hoảng loạn lên. Làm Khương Long nhận được tin tức về sau, cả người đều chấn động, trong một khoảnh khắc buộc phát ra ngập trời khí thế, Tiểu Nguyệt gặp phải nguy hiểm. cái này sao có thể? Tiểu Nguyệt thế nhưng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả. Mà lại, Tiểu Nguyệt thế nhưng là trưởng khống thời không pháp tắc chi kẻ lực mạnh, người nào có thể làm bị thương Tiểu Nguyệt? Khương Long trong lòng, lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với Phong Huỳnh Nguyệt gặp phải nguy hiểm chuyện này, Khương Long cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Lần này, Phong Huỳnh Nguyệt ra ngoài, chỉ là đi tìm một cái thất phẩm tông môn tông chủ phiền phức mà thôi. Cái này theo Khương Long, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì Khương Long đối với Phong Huỳnh Nguyệt có vô cùng cường đại tự tin, theo Khương Long, đối Phong Huỳnh Nguyệt tạo thành uy hiếp, tu vi cảnh giới, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới Hích Hải cảnh giới mới được. Liền xem như niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, muốn đối Phong Huỳnh Nguyệt tạo thành uy hiếp, cũng không có khả năng. Nhưng là hiện tại, bị hắn cho rằng chuyện không có khả năng, giống như có lẽ đã phát sinh. Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài, cơ hồ muốn bị giết mất, nói cách khác, Phong Huỳnh Nguyệt lúc này, rất có thể đã hấp hối, lập tức liền có khả năng sẽ chết mất. Tình huống này, làm cho Khương Long nhất thời thì bối rối. Phong Huỳnh Nguyệt đây chính là Thái Nhất Tông bí mật vũ khí, là Thái Nhất Tông niềm hy vọng, bị tất cả Thái Nhất Tông người ký thác kỳ vọng. Mà bây giờ, cái này bị bọn họ ký thác kỳ vọng bí mật vũ khí, lại xảy ra vấn đề, tùy thời có khả năng hội thân tử đạo tiêu. Cái này khiến Khương Long làm sao không gấp gáp? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt đến cùng xảy ra vấn đề gì? Khương Long tiếng gầm gừ tức giận, trong đại điện quanh quẩn, giống như hàn băng đồng dạng ánh mắt kinh khủng, tại trên người mọi người liếc nhìn mà qua. Đại điện bên trong, Thái Nhất Tông cao tầng môn, lúc này từng cái, sắc mặt đều cùng cực kỳ chấn động, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Phong Huỳnh Nguyệt có khả năng xảy ra vấn đề, tin tức này không chỉ có đối Khương Long tới nói có cự đại trùng kích, đối bọn hắn tới nói cũng giống như vậy. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Phong Huỳnh Nguyệt tầm quan trọng. Cũng biết, nếu như Phong Huỳnh Nguyệt xảy ra vấn đề gì, đối với Thái Nhất Tông đả kích, lại là đáng sợ cỡ nào, hội để bọn hắn cỡ nào khó có thể chịu đựng. Tông chủ đại nhân, xin ngài trước không cần lo lắng, chuyện bây giờ còn không có sáng tỏ, đoán chừng đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi, Thánh nữ đại nhân sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Thánh nữ đại nhân cường đại như thế, Thiên Quyến chi tử, không thể lại xuất hiện nguy hiểm. Đúng vậy a, tông chủ đại nhân trước không nên gấp gáp. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất cũng là lập tức điều tra, liên hệ những cái kia xuất động người, nhìn xem rốt cục là cái gì một cái tình huống. Nổi giận Khương Long, làm cho tại chỗ người run lẩy bẩy, bất quá tại loại tình huống này, tất cả mọi người vẫn là liền vội mở miệng thuyết phục Khương Long, để Khương Long tỉnh táo lại nói. Khương Long nghe lấy tại chỗ tiếng người, hít một hơi thật sâu, để trong lòng mình tâm tình tỉnh táo lại. Khương Long hiển nhiên cũng minh bạch, hiện tại liền xem như gấp gáp cũng không có tác dụng gì, bởi vì gấp gáp cũng cải biến không cái gì. Hiện tại chính mình chuyện quan trọng nhất cũng là trước tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo lại về sau mới có thể giải quyết vấn đề. Lập tức cho ta liên hệ, ta muốn biết hiện tại Tiểu Nguyệt đến cùng là một cái gì tình huống. Nhanh, lập tức cho ta liên hệ. Khương Long trong ánh mắt mãnh liệt sắc bén sắc ý, lớn tiếng đối với phía dưới người quát lớn lên. Nghe lấy Khương Long quát lớn, lập tức liền có một trưởng lão tại chỗ liền bắt đầu thông qua thần thông bí thuật liên hệ tiến đến, thảo phạt Vô Thượng Tông môn người, muốn đem tình huống bây giờ cho biết rõ ràng. Lúc này, Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài mồ hôi, Thái Nhất Tông các cường giả chính vội vã, giống như trên lò lửa con kiến, cả đám đều lộ ra tương đương nôn nóng. Bọn họ thánh nữ đại nhân đã ra ngoài thật lâu, nhưng là hiện tại lại không có tin tức gì truyền về, bọn họ đối với thánh nữ đại nhân lúc này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, chỗ bạo phát đi ra khủng bố thần uy, làm cho Thái Nhất Tông các cường giả cảm thấy mãnh liệt không ổn cảm giác. Chương 580, Khương Long tự mình xuất động. Thái Nhất Tông người, từng cái gấp đến độ không được, đều đang đợi lấy Phong Huỳnh Nguyệt tình báo. Đối với Phong Huỳnh Nguyệt lúc này tình huống, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới Vô Thượng Tông môn bên trong, chỗ bạo phát đi ra cái kia một loại khủng bố ba động, để đến bọn hắn cảm thấy mãnh liệt không ổn cảm giác. Thánh nữ đại nhân, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a. Ngươi muốn là xảy ra vấn đề gì, vậy ta nhưng chính là sẽ bị tông chủ đại nhân ăn sống nuốt tươi a. Phụ trách dẫn đội trưởng lão, lúc này ánh mắt lo lắng nhìn lấy Vô Thượng Tông môn thánh địa, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Phong Huỳnh Nguyệt không nên xuất hiện vấn đề gì. Bằng không, hắn có thể tưởng tượng, vô cùng phẫn nộ Khương Long, nhất định sẽ trực tiếp đem hắn giết chết. Trưởng lão đại nhân, trong tông môn truyền đến tin tức, thì tại phụ trách dẫn đội trưởng lão mặt phía trên, thần sắc vô cùng nóng nảy nhìn lấy Vô Thượng Tông môn thánh phương hướng thời điểm. Một cái Thái Nhất Tông đệ tử, vội vàng đi đến cái này dẫn đội trước mặt trưởng lão, sắc mặt bối rối lớn tiếng 643 đối với trưởng lão cả kinh kêu lên, tông chủ đại nhân hỏi ý kiến hỏi chúng ta thánh nữ đại nhân tin tức. Phụ trách trưởng lão, nghe xong lời này, nhất thời thì mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ đại nhân bọn họ làm sao đột nhiên thì hỏi thăm về thánh nữ đại nhân tình huống? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân bọn họ phát hiện sự tình gì sao? Phong Huỳnh Nguyệt tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa tình huống, theo lý mà nói, trong tông môn người không cần phải biết mới đúng, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có đem tin tức này truyền trở về. Mà bây giờ, tông chủ bọn họ lại tự mình qua hỏi chuyện này. Chẳng phải là nói, có khả năng chuyện gì phát sinh? Phụ trách vấn đề này trưởng lão, đột nhiên, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra kinh hãi tuyệt không thể thần sắc, kinh hô lên, chẳng lẽ là thánh nữ đại nhân xảy ra chuyện gì? Trong tông môn hồn bài xuất hiện tình huống như thế nào? Với tư cách là trưởng lão cấp bậc người, đối với trong tông môn hồn bài sự tình, phụ trách chuyện này trưởng lão, tự nhiên cũng rõ ràng, hắn rất nhanh liền đoán nghĩ ra được nguyên nhân, có thể là trong tông môn, Phong Huỳnh Nguyệt hồn bài xuất hiện tình huống gì, mới có thể làm cho tông chủ những người này lập tức qua hỏi chuyện này, mà làm cho tông chủ bọn họ tự mình qua hỏi chuyện này. Vậy đã nói rõ sự tình đã khá là nghiêm trọng. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n. VN Phong Huỳnh Nguyệt rất có thể xuất hiện cái gì vô cùng nguy hiểm tình huống. Trong lúc nhất thời, một cô manh liệt hoảng sợ tâm tình dâng lên trưởng lão trong lòng, làm cho trưởng lão sắc mặt xoát biến đến tái nhợt, trong ánh mắt lóe qua một vệt bối rối. Nhanh nhanh nhanh, lập tức hướng tông chủ đại nhân báo cáo nơi này tình huống. Nhất định phải làm cho tông chủ đại nhân bọn họ biết, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, là thánh nữ đại nhân nhất định muốn chính mình tiến vào vô thượng tông môn thánh địa. Phụ trách dẫn đội thái nhất tông trưởng lão, hiển nhiên minh bạch chuyện này tầm quan trọng, biết rõ cái này chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói, hội đối bọn hắn tạo thành cái gì đáng sợ ảnh hưởng. Cho nên, giờ khác này cái này phụ trách dẫn đội thái nhất tông trưởng lão, trong lòng đều dọa sợ, lập tức liền nghĩ đến, để sự tình vây khô sạch, tuyệt đối không thể để tông chủ bọn họ cảm thấy chuyện này là bọn họ trách nhiệm. Bằng không, Phong Huỳnh Nguyệt thật xảy ra vấn đề gì? Bọn họ chết hội tương đương khó coi. Rất nhanh, cái này trưởng lão tự mình đem tin tức truyền về Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông bên trong, Khương Long bọn người rất nhanh liền nhận được tin tức. Làm Khương Long bọn người biết, Phong Huỳnh Nguyệt là tự mình một người chui vào vô thượng tông môn bên trong, mới có thể xuất hiện hiện ở loại tình huống này thời điểm, toàn bộ Thái Nhất Tông đại điện đều trở nên ngột ngạt tuyệt không thể, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng cái Thái Nhất Tông cường giả, trong ánh mắt đều là toát ra kinh hãi ánh sáng. Tông chủ đại nhân, căn cứ phía trước truyền về tình báo, thánh nữ đại nhân là tự mình một người chui vào vô thượng tông môn bên trong, mà lại tại thánh nữ đại nhân chui vào vô thượng tông môn chi về sau, vô thượng tông môn thánh địa bên trong bộc phát ra tương đương khủng bố ba động, rất có thể là thánh nữ đại nhân cùng vô thượng tông môn người giao thủ. Thái Nhất Tông đại trưởng lão thần sắc trên mặt lộ ra đến vô cùng lo lắng, nhìn lấy sắc mặt âm trầm như nước, sắc ý bành trướng Khương Long cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta cần phải lập tức bắt đầu hành động, nhất định muốn cam đoan thánh nữ đại nhân an toàn. Không sai, tông chủ đại nhân, chúng ta cần phải lập tức hành động, nhất định muốn cam đoan thánh nữ đại nhân an toàn. Thánh nữ đại nhân liên quan đến chúng ta Thái Nhất Tông tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể để thánh nữ đại nhân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý tự mình tiến về, nghĩ cách cứu viện thánh nữ đại nhân. Hiển nhiên, Thái Nhất Tông một đám cường giả nhóm lúc này trong lòng đều đã cảm thấy Phong Huỳnh Nguyệt khẳng định là ra nguy hiểm gì. Phong Huỳnh Nguyệt một thân một mình chui vào vô thượng tông môn bên trong, hơn nữa còn nghi là bạo phát kinh thiên đại chiến, sau cùng hồn bài còn như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cái này các loại tình huống làm cho Thái Nhất Tông người không thể không hướng về một cái vô cùng chỗ đáng sợ hướng xu thế, cái kia chính là Phong Huỳnh Nguyệt có khả năng gặp phải nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống. Tình huống này đối với Thái Nhất Tông người mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang chuyện như thế này. Khương Long lúc này sắc mặt âm trầm như nước, thân thể bên trên tán phát lấy người sống chớ gần khí tức khủng bố. Lần này sự tình đối với Khương Long tới nói hoàn toàn ra ngoài ý định bên trong. Khương Long căn bản là nghĩ không ra, chính mình cháu gái vậy mà lại gặp phải lớn như thế phiền phức, thậm chí ngay cả hồn bài đều tùy thời muốn dập tắt. Xem ra ta muốn đích thân tiến về vô thượng tông môn. Tại từng đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Long trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, ngữ khí tuyệt không thể băng lãnh, ta đều muốn đích thân đi xem một chút, tại vô thượng tông môn đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Chương 581, tông môn thăng cấp nhiệm vụ phát động. Sự tình phát triển đến để Thái Nhất Tông tất cả mọi người ngoài ý liệu bước. Ngay từ lúc đầu, Thái Nhất Tông người tuy nhiên đều chấn kinh tại vô thượng tông môn cường đại, chấn kinh tại vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc đáng sợ, nhưng là lúc đó Thái Nhất Tông người cũng không cảm thấy vô thượng tông môn thật liền đáng giá đến Thái Nhất Tông coi trọng như vậy. Nếu không phải là bởi vì Khương Long nguyên nhân, Thái Nhất Tông một đám trưởng lão cường giả căn bản liền không khả năng nguyện ý đối vô thượng tông môn động thủ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vô thượng tông môn một cái thất phẩm tông môn còn không đáng đến bọn hắn động thủ. Một cái lâu năm lục phẩm tông môn, vì một cái mới trỗi dậy thất phẩm tông môn, huy động nhân lực đi đối phó bọn hắn, là một kiện vô cùng ném mặt sự tình. Nhưng là, Khương Long khư khư cố chấp, quyết định muốn đối vô thượng tông môn động thủ, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe theo Khương Long mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại, Phong Huỳnh Nguyệt xảy ra vấn đề, làm cho Thái Nhất Tông người cũng không dám nữa đối vô thượng tông môn không có chút nào khinh thị. Không ít Thái Nhất Tông cường giả tại thời khắc này đều biểu thị muốn đích thân mang đại quân tự mình đi chinh phạt vô thượng tông môn. Thế mà để Thái Nhất Tông các cường giả nghi không ra sự tình. Khương Long tại lúc này lại biểu thị chính mình muốn đích thân tiến về Vô Thượng Tông môn, muốn đích thân tiến đến nghĩ cách cứu viện Phong Huỳnh Nguyệt, tự mình trước đi thu thập Vô Thượng Tông môn. Cái này làm cho Thái Nhất Tông các cường giả rung động trong lòng tuyệt không thể, từng cái trợn mắt hốt mồm, đối với Khương Long quyết định cảm thấy tương đương khó có thể tin. Khương Long thế nhưng là một cái ích hải cảnh giới cường giả, một cái ích hải cảnh giới cường giả lại muốn tự mình trước đi đối phó một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Vấn đề này đối với tại chỗ người mà nói đều là chưa từng nghe thấy. Khương Long đã quyết định sự tình tốt, là sẽ không từ người khác tới nói thêm cái gì. Khương Long mặc kệ Thái Nhất Tông các cường giả rung động, lập tức liền bắt đầu hành động, điều ra số lớn lực lượng, sau đó trực tiếp thì giết ra Thái Nhất Tông, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thái Nhất Tông thăng vì một cái cường đại lục phẩm tông môn. Tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực, có cường đại danh vọng cùng tồn tại cảm giác, Thái Nhất Tông nhất cử nhất động đều sẽ bị người chỗ chú ý đến. Lần này, Thái Nhất Tông hành động, căn vốn thì không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Cho nên, Thái Nhất Tông đại quân trùng trùng điệp điệp xuất động, lập tức liền gây nên vô số tông môn thế lực quanh động. Đặc biệt là khi bọn hắn biết, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lần này tự mình ra chiến thời điểm, càng là chấn kinh tột đỉnh, cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Thái Nhất Tông đây là làm cái gì? Đây là muốn đi cùng Thiên Kiếm Tông quyết chiến hay sao? Thái Nhất Tông đã rất nhiều năm không có đại động tác, hiện tại đột nhiên có như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ cái này là muốn cùng Thái Nhất Tông nhất tuyệt sinh tử, nhất chiến định càn khôn? Thái Nhất Tông lần này muốn đối phó cũng không phải là bọn họ đối thủ một mất một còn, Thiên Kiếm Tông. Thái Nhất Tông lần này muốn đối phó là một cái thất phẩm tông môn, một cái mới nhất quật khởi cường thế tông môn, Vô Thượng Tông môn. Cái này Vô Thượng Tông môn lai lịch ra sao? Một cái thất phẩm tông môn, vậy mà làm cho một cái lục phẩm tông môn đại động càn qua như vậy, quá ngưu bức. Thế lực khắp nơi đều bởi vì Thái Nhất Tông đột nhiên hành động mà chấn động, các phương tu sĩ khi biết Thái Nhất Tông người đại động càn qua như vậy, cũng chỉ là vì một cái thất phẩm tông môn thời điểm, đều cảm thấy tương đương chấn kinh. Trong lúc nhất thời, một số còn không biết Vô Thượng Tông môn tình huống người, lập tức liền bắt đầu điên cuồng tìm hiểu Vô Thượng Tông môn tin tức, muốn biết rõ ràng cái này Vô Thượng Tông môn đến cùng là lai lịch thế nào, lại có thể làm cho Huyền Hoàng Đại Lục Đông Ngự bá chủ đồng dạng Thái Nhất Tông đại động càn qua như vậy. Theo những người này đối với Vô Thượng Tông môn giải càng ngày càng nhiều, những người này triệt để bị chấn động đến, đối với Vô Thượng Tông môn khủng bố đều cảm thấy tương đương khó có thể tin. Mà cũng chính vì vậy, không, Vô Thượng Tông môn danh vọng, Lâm Mặc hy vọng, tại thời khắc này, tại lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ, điên cuồng kéo lên lấy, càng ngày càng nhiều Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ biết Vô Thượng Tông môn tình huống, biết Lâm Mặc khủng bố. Theo danh vọng cấp tốc tăng lên, Lâm Mặc thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Hắn chỗ tốt dĩ nhiên chính là danh vọng bảo dương. Nếu như không là Lâm Mặc chủ động che đậy danh vọng bảo dương thanh âm nhắc nhở, cái kia Lâm Mặc trong óc, trừ danh vọng bảo dương thanh âm nhắc nhở bên ngoài, đoán chừng thì dùng không được thanh âm hắn. Len keng. Chúc mừng ký chủ danh vọng đạt đến tiêu chuẩn. Phát động tông môn thăng cấp nhiệm vụ. Thì tại Lâm Mặc che đậy hệ thống liên quan tới danh vọng bảo dương tiếng nhắc nhở âm, tại nghiêm túc tu hành thời điểm, trong óc lại đột nhiên truyền tới một đạo liên quan tới nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Vừa nghe đến đạo này hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngay tại nghiêm túc tu hành Lâm Mặc cũng là mừng rỡ, đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe qua một vệt tinh quang. Tông môn thăng cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ này rốt cục đến, ta thế nhưng là các loại rất lâu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Lâm Mặc trong lòng thoáng có chút kích động. Từ khi thăng cấp đến thất phẩm tông cửa phía sau, Lâm Mặc thì một mực tại chờ đợi lấy hệ thống lần tiếp theo thăng cấp nhiệm vụ mở ra, sau đó chờ thật lâu đều không có đợi đến. Hiện tại nhiệm vụ này rốt cục tới, Vô Thượng Tông môn rốt cục có thể lấy tay chuẩn bị thăng cấp trở thành lục phẩm tông môn. Thăng cấp trở thành thất phẩm tông môn thu hoạch đến chỗ tốt to lớn. Lâm Mặc đối với tăng lên tông môn phẩm cấp tương đương chờ mong. Tông môn đẳng cấp nhắc nhở, cảm giác thành tựu là tương đương mãnh liệt, mà lại còn có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, mặc kệ là tu vi cảnh giới tăng lên, vẫn là các loại phong phú khen thưởng, đều tương đương có sức hấp dẫn. Chương 582, Lâm Mặc ý nghĩ. Nghe đến hệ thống nhắc nhở tông môn thăng cấp nhiệm vụ, Lâm Mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cao hứng thần sắc. Tông môn thăng cấp đối với Lâm Mặc tới nói, có chỗ tốt to lớn, từ khi cấp trên thăng cấp về sau, hệ thống thật lâu không có thả ra thăng cấp nhiệm vụ. Vì thế Lâm Mặc tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là Lâm Mặc trong lòng, đối với chuyện này, vẫn là tương đối chờ mong tông môn thăng cấp nhiệm vụ phát xuống, sau đó hắn có thể bắt đầu tay thăng cấp nhiệm vụ, đem tông môn đẳng cấp tăng lên. Hiện tại hệ thống rốt cục mở ra nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ đâu? Lâm Mặc trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Lập tức đối với hệ thống đặt câu hỏi nói, muốn để tông môn thăng cấp đến lục phẩm tông môn, cần phải hoàn thành một ít gì nhiệm vụ a? Nhiệm vụ độ khó không sẽ rất lớn a? Có thể hay không cho ta làm mấy cái nhiệm vụ đơn giản a? Len keng. Hệ thống nhân vật độ khó khăn là từng bước tăng lên, lục phẩm tông môn nhiệm vụ độ khó khăn muốn so thất phẩm tông môn người vật độ khó khăn cao hơn, việc này chuyện đương nhiên sự tình. Hệ thống nghe xong Lâm Mặc đặt câu hỏi, lập tức liền trả lời. Nghe lấy hệ thống trả lời, Lâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Mặc cũng không chờ mong chính mình lục phẩm nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm, chỉ hy vọng nhiệm vụ có thể nhân tính hóa một chút liền tốt. Bất quá dựa theo trước đó mấy lần nhiệm vụ đến xem, liền xem như lại thế nào hố cha, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Mặc không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền mở ra hệ thống màn sáng, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu. Lục phẩm tông môn nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. 1. Tông chủ tu vi tăng lên tới Ích Hải cảnh giới cửu trọng thiên. 2. Tông môn đệ tử đạt đến 6 người. 3. Vô thượng tông môn phụ thuộc thực lực nắm giữ 100 cái Ích Hải cảnh giới cường giả cầm giữ độn. 4. Chiến một cái ngũ phẩm tông môn, chiến thắng. Đại gia ngươi. Khi Lâm Mặc xem hết nhiệm vụ giới thiệu về sau, nhất thời cả người cũng không tốt, nhiệm vụ này yêu cầu, quả thực cũng là biến thái a. Trước 3 cái cũng coi như, tuy nhiên có chút độ khó khăn, nhưng vẫn là có thể hoàn thành. Nhưng là cái thứ tư là cái quỷ gì? Khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, chiến thắng. Cái này mẹ nó không phải muốn vô thượng tông môn đi chết sao? Ngũ phẩm tông môn a. Để vô thượng tông môn một cái thất phẩm tông môn, đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, đây có phải hay không là quá phận một chút? Hiện tại vô thượng tông môn chỉ là muốn đột phá trở thành lục phẩm tông môn a. Không phải muốn đột phá trở thành ngũ phẩm tông môn a. Tại sao muốn để vô thượng tông môn đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn a? Ngũ phẩm tông môn, đó cũng không phải là đùa giỡn a. Tuy nhiên Lâm Mặc hiện tại coi như không có cùng ngũ phẩm tông môn từng có giao thủ, nhưng là Lâm Mặc dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra, ngũ phẩm tông môn hội kinh khủng bực nào. Lấy vô thượng tông môn thực lực, đi khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn, thật sự là rất khó khăn a. Quá khó xử người a. Lâm Mặc trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này hệ thống nhiệm vụ, quả thực cũng là đang khi dễ người. Còn tốt, hệ thống không có quy định thời gian, cái này là một chuyện tốt. Đối với hệ thống không có quy định thời gian điểm này, Lâm Mặc ngược lại là có chút buông lỏng một hơi. Đã hệ thống không quy định thời gian, cái kia Lâm Mặc hoàn toàn có thời gian, chậm chậm mưu toan, đem chuyện này giải quyết. Không phải liền là ngũ phẩm tông môn sao? Hiện tại chính mình chơi không lại, cái kia chờ mình tu vi cảnh giới tăng lên đâu. Đến lúc đó, cũng là một phen khác cảnh tượng. Lâm Mặc thế nhưng là không cảm thấy mình về sau không cách nào khiêu chiến một cái ngũ phẩm tông môn. Đã sự tình đã là cái dạng này, cái kia chính là ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực liền tốt, Lâm Mặc cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục tu luyện, tham ngộ pháp tắc chi lực. Hấp thu phong huỳnh nguyệt pháp tắc chi lực về sau, Lâm Mặc đối với thời không pháp tắc chi lực lại có mới lĩnh ngộ. Đối với thần bí nhất thời gian chi lực, càng là có chính mình lý giải. Không, Lâm Mặc dự định đem chính mình thời không chi lực triệt để thông hiểu đạo lý, tốt nhất cùng chính mình hắn lực lượng dung hợp được, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại ta có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực. Lâm Mặc ngồi xếp bằng trong động phủ, cau mày, nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay nhảy vọt lôi đình chi lực, trong động phủ truyền đến đùng đùng, không, rức, lôi điện tiếng vang, thế mà những thứ này tiếng vang lại không có đôi Lâm Mặc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không biết ta có thể hay không đem ba loại pháp tắc chi lực hoặc là càng nhiều pháp tắc chi lực dung hợp được đâu. Dung hợp pháp tắc chi lực cũng không phải là đơn giản một đơn giản như vậy, Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, hai loại pháp tắc chi lực dung hợp khó khăn to lớn, còn có hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được về sau chỗ bạo phát đi ra kinh thiên nguy có thể khủng bố. Lâm Mặc nếu như muốn đem càng nhiều pháp tắc chi lực dung hợp được lời nói, cũng không phải là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến sự tình. Nhưng là Lâm Mặc cũng minh bạch, nếu như mình có thể đem càng nhiều pháp tắc chi lực dung hợp được, cái kia chỗ bạo phát đi ra uy có thể đều sẽ vô cùng khủng bố, đến lúc đó nói không chừng chính mình thậm chí có thể nương tựa theo nguyên thần cảnh giới tu vi liền trực tiếp cùng cảnh giới cao hơn cường giả chống lại. Thì như lục phẩm tông môn tông chủ, Ích Hải cảnh giới cường giả. Lâm Mặc cảm thấy mình nếu là có thể đem mấy loại pháp tắc chi lực thông hiểu đạo lý, triệt để dung hợp thành làm một loại lực lượng, đến lúc đó chính mình đem có khả năng trực tiếp cùng Ích Hải cảnh giới cường giả chống lại. Coi như không cách nào chiến thắng Ích Hải cảnh giới cường giả, cũng cần phải có thể thông dong hòa giải, mà không đến mức rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong. Dung hợp càng nhiều pháp tắc chi lực. Thử một chút. Dung hợp càng nhiều pháp tắc chi lực suy nghĩ, tại Lâm Mặc trong óc bước lên sau khi đi ra, liền không còn cách nào khống chế, giống như cỏ dại đồng dạng, điên cuồng tại Lâm Mặc trong óc sinh sôi. Chương 583, mưa gió muốn tới. Lâm Mặc không biết, dung hợp hai loại trở lên pháp tắc chi lực, đây không phải một loại có thể thực hiện hành động, nhưng là hiện tại loại ý nghĩ này ở trong đầu hắn bước lên sau khi đi ra, đều tại cũng vô pháp ngăn cản. Giống như cỏ dại đồng dạng điên cuồng phát sinh. Cho nên, Lâm Mặc nhất định phải thử một chút, nhìn chính mình có thể hay không đem hai loại trở lên pháp tắc chi lực dung hợp được, hình thành càng thêm cường đại lực lượng. Đối với Lâm Mặc tới nói, đủ cường đại lực lượng mới là hết thệ căn bản, mới là vô thượng tông môn có thể chỗ dựa tại đất cái thế giới này dựa vào. Dù cho dung hợp nhiều loại pháp tắc chi lực, loại ý nghĩ này vô cùng điên cuồng, nếu như người khác biết Lâm Mặc ý nghĩ, đoán chừng hội dọa đến không được, nhưng là Lâm Mặc lúc này lại là vô cùng nguyện ý đi nếm thử. Hiện tại Lâm Mặc chỗ trưởng khống pháp tắc chi lực có rất nhiều loại, bên trong cảnh giới tối cao, dĩ nhiên chính là kiếm đạo pháp tắc chi 11 lực, lôi đỉnh pháp tắc chi lực, còn có cũng là thời không pháp tắc chi lực. Thời không pháp tắc chi lực sở dĩ có thể kể đến sau cư phía trên, siêu việt hắn pháp tắc chi lực lực lượng. Phong Huỳnh Nguyệt không thể bỏ qua công lao. Lâm Mặc hấp thu Phong Huỳnh Nguyệt lực lượng về sau, thời không pháp tắc chi lực có to lớn tăng lên, hiện tại Lâm Mặc đối với thời không pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đã đạt đến một cái phi thường cao cảnh giới. Hiện tại thời không pháp tắc chi địa viên mãn đã đạt đến ngũ thành trở lên, đều muốn tới gần kiếm đạo pháp tắc chi lực. Thời không pháp tắc chi lực, lôi đình pháp tắc chi lực, kiếm đạo pháp tắc chi lực. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra lôi đình ánh sáng, tự lẩm bẩm, cái này ba loại pháp tắc chi lực là ta cho đến trước mắt cường đại nhất pháp tắc chi lực, nếu như đem cái này ba loại pháp tắc chi lực dung hợp được không biết có thể sinh ra cái dạng gì kết quả đây. Lâm Mặc nghĩ đến thì làm. Không có quá nhiều do dự, cũng không có suy nghĩ quá nhiều hắn sự tình, Lâm Mặc trực tiếp liền bắt đầu tiến vào sản phẩm trạng thái bên trong. Bởi vì Lâm Mặc là tiên tiên đạo thể nguyên nhân, trời sinh đối với đủ loại đại đạo pháp tắc chi lực, có người thường vô pháp sánh ngang lý giải, thân thiện chi lực, cho nên Lâm Mặc đối với pháp tắc chi lực khống chế, cũng là người thường vô pháp sánh ngang. Cường đại pháp tắc chi lực tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời. Chỉ cần Lâm Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng cường đại lập tức liền bị Lâm Mặc thuần phục đến giống như cừu non thuận theo dựa theo Lâm Mặc suy nghĩ phương pháp đi vận hành. Lâm Mặc trước hết nếm thử, là đem lôi đỉnh pháp tắc chi lực còn có kiếm đạo pháp tắc chi lực dung hợp được, trước đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được về sau, lại dùng được đến lực lượng, tiếp tục cùng tiếp theo loại pháp tắc chi lực dung hợp. Dạng này từng bước một đến, có thể càng thêm ổn thỏa an toàn. Điều này hiển nhiên không phải một cái vô cùng đơn giản sự tình. Lâm Mặc đắm chìm trong dung hợp pháp tắc chi lực sự tình bên trong. Theo Lâm Mặc thành tích tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn hình hoàn toàn quên, thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào. Theo Lâm Mặc tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Vô Thượng Tông môn tại thời khắc này cũng rơi vào trong bình tĩnh. Tất cả mọi người tại bắt tăng cường bất luận cái gì một chút thời gian điên cuồng tu luyện. Cho dù là Lâm Mặc môn hạ các đại phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ, lúc này đồng dạng cũng là giành giật từng giây tu luyện. Các đại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đều không phải người ngu. Bọn họ hiển nhiên cũng có thể cảm thụ được. Hiện tại rõ ràng là một cái mưa gió muốn tới tiết tấu. Vô Thượng Tông môn hiển nhiên sẽ có càng đại kiếp nạn hơn khó tiến đến, nên đón sắp đến kiếp nạn, muốn đem chính mình thực lực tăng lên, chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không có dạng này mới có thể tại tai nạn đến thời điểm có lực lượng cường đại hơn đi đối kháng. Đối kháng một cái lục phẩm tông môn, loại chuyện này đối với đại quân vương triều người mà nói vốn là không dám tưởng tượng sự tình. Đổi lại trước kia, nếu để cho bọn họ đi đối kháng một cái lục phẩm vương triều, đi cùng một cái lục phẩm vương triều đối nghịch, loại chuyện này bọn họ coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Nhưng là hiện tại, quân thiên hạ đám người trong lòng không chỉ có không có e ngại, ngược lại có một chút chờ mong, một chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chờ mong lấy tiếp theo cùng lục phẩm tông môn ở giữa kinh thiên động địa va chạm. Bọn họ chỗ lấy dạng này, nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là bởi vì Lâm Mặc, bởi vì Vô Thượng Tông môn. Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn, tất cả mọi người cho bọn hắn vô cùng cường đại lòng tin, để đến bọn hắn đều cảm giác đến Vô Thượng Tông môn có thể bách chiến bách thắng, Lâm Mặc tông chủ có thể đem hết thể cường địch đều cho chém giết. Bọn họ chỉ cần đi theo Vô Thượng Tông môn cước bộ liền có thể vĩnh viễn thắng lợi đi xuống, càng ngày càng cường đại. Tại loại này sĩ khí dâng cao trạng thái bên trong, Vô Thượng Tông môn mặc kệ là Lâm Mặc chân truyền đệ tử, vẫn là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ, trạng thái tu luyện đều phi thường tốt, tu luyện hiệu quả đều phi thường cường đại. Vô số tu sĩ, tu hành tốc độ cầm tới trước đó chưa từng có cấp độ. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn đều tiến vào một cái vô cùng cuồng bạo trạng thái bên trong. Số lớn Vô Thượng Tông môn tu sĩ, phát như điên điên cuồng tu luyện. Trong tông môn, Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này càng là nghiêm túc tuyệt không thể tu hành lấy. Lâm Mặc bàn giao, Kiếm Linh Nhi bọn người mảy may đều không dám thất lễ. Lâm Mặc để mấy cái người đệ tử nghiêm túc tu hành, Kiếm Linh Nhi bên trong người liền hết sức chăm chú nghe theo Lâm Mặc mệnh lệnh, vẫn luôn tại tu hành bên trong. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn bày biện ra một cỗ vui vẻ phồn vinh mạnh mẽ hướng lên khí thế. Mà lúc này Vô Thượng Tông môn trong thiên lao, Phong Huỳnh Nguyệt chính nghiến răng nghiến lợi điên cuồng hấp thu chung quanh hư không lực lượng, thông qua những lực lượng này không ngừng hội phụ trách chính mình tu vi lực lượng. Chương 584, Phong Huỳnh Nguyệt muốn vượt ngục. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, bị Lâm Mặc nhốt tại tối tăm không mặt trời trong thiên lao. Phong Huỳnh Nguyệt quả thực liền muốn sụp đổ. Với tư cách là thiên chi tiêu nữ nàng, khi nào nhận qua như thế bị khuất? Phong Huỳnh Nguyệt nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày sẽ bị người cho giam lại, hơn nữa còn quan đến nghiêm mật như vậy. Vừa quan tiến đến thời điểm, Phong Huỳnh Nguyệt như điên dùng chính mình thời không chi lực, đi khai mở không gian thông đạo, muốn chạy khỏi nơi này. Đi qua một phen nỗ lực về sau, Phong Huỳnh Nguyệt lại sụp đổ tuyệt không thể phát hiện. Muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ căn bản chính là không có khả năng thực hiện. Trung quanh hư không hiển nhiên là bị gia cố, bị gia cường mạnh mẽ lực lượng, lấy nàng hiện tại lực lượng căn bản là không cách nào đổ xuyên hư không, mở ra không gian thông đạo thoát đi ra ngoài. Phong Huỳnh Nguyệt tự nhiên biết, đây hết thảy đều là Lâm Mặc tạo thành, đêm qua Phong Huỳnh Nguyệt đối Lâm Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi, không được muốn cùng Lâm Mặc trực tiếp đánh nhau. Đáng chết hỗn đản, ngươi tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn không phải rơi vào trên người của ta. Không phải vậy ta cũng muốn để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Phong Huỳnh Nguyệt hiện tại dừng lại tiếp tục suy nghĩ muốn khai mở hư không thông đạo ý nghĩ, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt biết, mình bây giờ căn bản là không cách nào mở ra hư không thông đạo, muốn phải thoát đi ra ngoài, lấy mình bây giờ lực lượng, căn bản là làm không được. Bởi vì, hiện tại chính mình tu vi cảnh giới, đến mức một cái nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi, đã không có niết bàn cảnh giới cường giả lực lượng. Không có niết bàn cảnh giới cường giả lực lượng, muốn tùy tiện khai mở hư không thông đạo, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Muốn tiếp tục khai mở hư không thông đạo, cái kia liền cần lực lượng cường đại hơn mới được. Cho nên, Phong Huỳnh Nguyệt dự định đổi một cái sách lược, không tiếp tục đi lãng phí lực lượng, đi cưỡng ép đục xuyên tiên lao. Phong Huỳnh Nguyệt hiện đang tính toán, phí tổn một chút thời gian, đi đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới, các loại tu vi cảnh giới tăng lên đến về sau, có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Thông qua lần lượt nếm thử, Phong Huỳnh Nguyệt cảm giác, chỉ cần mình tu vi cảnh giới có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ, cần phải liền có thể đem thiên lao hư không hàng rào cho đánh xuyên qua, sau đó rời đi nơi này. Phong Huỳnh Nguyệt nghĩ rõ ràng điểm này về sau, không có chút gì do dự, không có đi lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, lập tức liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Phong Huỳnh Nguyệt tu luyện thiên phú là phi thường khủng bố, có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành một cái niết bàn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn lĩnh ngộ thời không pháp tắc chí lực, cái này đủ để chứng minh Phong Huỳnh Nguyệt cái này trô đáng sợ. Tu luyện đối với Phong Huỳnh Nguyệt tới nói là một kiện vô cùng nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Người khác tu luyện thời gian một năm, Phong Huỳnh Nguyệt nói không chừng chỉ cần tu hành cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể đạt đến người khác hiệu quả. Chớ nói chi là, hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt chỉ là lực lượng rơi xuống mà thôi. Hiện tại Phong Huỳnh Nguyệt chỉ cần đem trong cơ thể mình lực lượng khôi phục đi lên, nàng tu vi cảnh giới, lập tức liền có thể khôi phục đi lên. Theo gió Huỳnh Nguyệt tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Phong Huỳnh Nguyệt lập tức liền giống như một cái tham lam đại kim cá một dạng, điên cuồng hấp thu chúng quanh hết thể lực lượng. Phong Huỳnh Nguyệt dùng thời không chi lực, mở ra một số tỉ mỉ tiểu thời không vết nứt. Những thứ này tỉ mỉ tiểu thời không vết nứt, kết nối lấy không biết thời không, trong này có tuyệt không thể cuồng bạo lực lượng, những lực lượng này, lúc này liền còn giống như là thủy triều tràn vào tới. Những thứ này tràn vào đến lực lượng, tất cả đều bị Phong Huỳnh Nguyệt lấy cuồng bạo tuyệt không thể tư thái, điên cuồng hấp thu hết, theo gió Huỳnh Nguyệt điên cuồng hấp thu hết những lực lượng này, Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới đang lấy một cái tốc độ cực nhanh độ tăng lên. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Huỳnh Nguyệt tu vi cảnh giới liên tục tăng lên. Phong Huỳnh Nguyệt cũng không biết mình tại cái này thần bí lúc giữa không trung tu luyện bao lâu, nàng chỉ biết là chính mình tu vi cảnh giới chính đang từng chút khôi phục. Nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên, nguyên thần cảnh giới nhị trọng thiên, luyện thần cảnh giới tam trọng thiên, nguyên thần cảnh giới cựu trọng thiên. Không thể không nói, Phong Huỳnh Nguyệt tu luyện tốc độ tương đương khủng bố, nàng thiên phú có thể nói được là yêu nghiệt cấp độ, đoán chừng trên cái thế giới này trừ Lâm Mặc bực này yêu nghiệt thiên tài, người khác muốn tại tốc độ tu luyện phía trên siêu việt Phong Huỳnh Nguyệt là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Âm nhạc vô cùng thuận lợi mượn nhờ chung quanh hư không chi lực, đem chính mình tu vi cảnh giới lại một lần nữa tăng lên tới nguyên thần cảnh giới đỉnh phong trạng thái, dùng cái này trạng thái giới đi Phong Huỳnh Nguyệt muốn tiếp tục đột phá đến niết bàn cảnh giới, đoán chừng cũng không bao lâu. Nhưng là, tại lúc này Phong Huỳnh Nguyệt lại dừng lại tu luyện. Đầy đủ. Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy, mình bây giờ tu vi cảnh giới đầy đủ để cho mình rời đi nơi này, Phong Huỳnh Nguyệt đã không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi nơi này.